Chương 676, tử thương nặng nề. Không được, tốc độ của ta cũng bị áp chế. Phong Hồn Nguyệt khẽ quát một tiếng, nhưng là vẫn chưa hoảng loạn, hai tay giấu tay điên cuồng biến ảo, dưới thân đột ngột dâng lên một trận cuồng phong, mạnh mẽ đem thân thể nâng lên, tốc độ chỉ một thoáng đề cao khoảng 3/10, tuy rằng vẫn không có đạt đến đỉnh phong, nhưng tiêu hao chân khí nhưng là tăng vọt không chỉ gấp 2. Kiếm Nhị sắc mặt từng hồng, tinh huyết cuồn cuộn tiêu đốt, lạnh giọng nói, cái này Thương Viêm Xà Vương khí hơi thở tựa hồ có hơi bất ổn, bất quá khí tức tựa hồ so với tầm thường bát phẩm linh thú phải cường đại hơn một chút. Này Thương Viêm Xà Vương không biết thông qua biện pháp gì, đang trùng kích bát phẩm đồng thời, thăng hoa huyết thống, bất quá hẳn là trong quá trình xảy ra vấn đề, tuy rằng thành công lên cấp, thế nhưng kinh lạc bị tổn thương, nhất định phải luyện hóa lượng lớn năng lượng mới có thể khỏi hẳn. Thần luyện cảnh võ giả hoặc là bát phẩm linh thú khó có thể đối phó, như vậy mượn long huyết quả hấp dẫn uyên hải 10 tầng võ giả, hoặc là thất phẩm đỉnh phong linh thú, là được biện pháp tốt nhất. Còn sức mạnh so với tầm thường bát phẩm linh thú mạnh mẽ, hẳn là bởi vì giao máu rắn mạch phẩm chất cực cao nguyên nhân đi. Tạ Vân cấp tốc giải thích, nắm ở thiên xà nguyệt cánh tay hơi phát lực, tinh khiết đích sắc long lực chậm rãi đi khắp ở trong huyết mạch, bảo vệ thiên xà nguyệt không bị Thương Viêm Xà Vương lực lượng linh hồn xung kích. Còn Tạ Vân chính mình, có viễn cổ chân long lực hộ thể, thêm linh giai linh hồn, xà minh căn bản sẽ không cho hắn tạo thành bất luận ảnh hưởng gì, thậm chí tốc độ không những không có chậm lại, trái lại tăng lên một chút. Phong Hồn Nguyệt cùng Kiếm Nhị vẻ mặt ngơ ngác sắc mặt, nhìn phía Tạ Vân trong ánh mắt, tràn đầy khó có thể tác giải khiếp sợ. Ta có một chiếc phi chu, tốc độ cực hạn có thể đạt đến ngày đi 300.000 dặm, hẳn là so với bát phẩm giao xà phải nhanh một chút. Bất quá phi chu tịnh không linh hoạt, hơn nữa cần nhất định khởi động thời gian, vì lẽ đó nhất định phải chạy trốn tới cự ly Thương Viêm Xà Vương chí ít 20 dặm ở ngoài, mới có thể thôi thúc phi chu. Ba vị lúc này không cần bảo tồn chân khí, miễn là chạy ra 20 dặm, mượn phi chu, thành công trốn hy vọng sống sót cũng không nhỏ. Tạ Vân vẫn chưa mở miệng, mà là trực tiếp thôi thúc linh hồn lực truyền âm, Phong Hồn Nguyệt ba người đồng thời tinh thần chấn động, nồng nặc mùi máu tanh đột nhiên dâng lên. Ba người lại đang trong nháy mắt đồng thời thiêu đốt tinh huyết, tuy rằng Thương Viêm Xà Vương áp lực vẫn chưa tiêu tan, tốc độ nhưng là lần thứ hai đề thăng, cơ hồ đạt tới lúc trước gấp ba, giống như ba đạo lưu quang, chăm chú cắn sau lưng Tạ Vân. Vị này Tạ công tử rốt cuộc là luyện thế nào? Nhìn qua còn không đầy 20 tuổi, trong lòng ôm thiên xà nguyệt, còn muốn là trời xà nguyệt sắp xếp huyết thống, chống lại công kích, tốc độ dĩ nhiên so với thiêu đốt tinh huyết của chúng ta còn muốn mãnh liệt. Chuyện này quả thật là khó mà tin nổi. Phong Hồn Nguyệt cắn môi một cái, nàng đối với mình khinh thân võ kỹ cực có lòng tin, tự tin thần luyện cảnh giới, mặc dù là Tô Phàm Trần mấy người cũng khó có thể ở phương diện tốc độ vượt qua chính mình, không nghĩ tới hôm nay nhưng là ở cái này vẹn vẹn Nguyên Hải 6 tầng tuấn lãng trước mặt thiếu niên, thua rối tinh rối mù. Kiếm Nhị cùng Kiếm Tam nhưng là không nói một lời, toàn lực phi hành, cả người tinh huyết cơ hồ triệt để sôi trào. Đến giờ khắc này, đã hoàn toàn không có cần thiết bảo tồn chân khí, duy nhất khả năng hy vọng sống còn, tiểu gắn bó ở Tạ Vân trong miệng phi chu trên. Tiểu tử, ta ở trên thân thể ngươi cảm nhận được khiến lòng người động mùi vị, còn ngươi nữa trong lòng cái kia nữ hoa hoa, thật là đẹp vị a. Đem bọn ngươi luyện hóa đi, bản vương kinh lạc sẽ triệt để khôi phục, giao máu rắn mạch cũng có thể triệt để củng cố, nguyên bản còn chuẩn bị lãng phí nữa một cây long huyết thụ. Không nghĩ tới trời cao dĩ nhiên đưa ngươi ban cho bản vương. Thương Viêm Xà Vương tàn khốc tiếng cười, giống như thủy triều dâng trào mà tới, ước chừng dài mấy trăm trượng thân thể ở trong hư không múa, một đạo màu thương bạch hình rắn hỏa diễm hướng về Tạ Vân lưng bắn mạnh ra, tiếng xé gió thê thảm cực, tiêu tán kia lửa xẹt tán loạn trên mặt đất, liền ngay cả đá tảng, bùn đất đều cháy hừng hực dâng lên, một ít né tránh không kịp thất phẩm đỉnh phong linh thú trong nháy mắt trở nên cháy đen. Ba người các ngươi cẩn thận, ta không lo được quá nhiều. Hạo Nhiên nhất đao. Tạ Vân hét lớn một tiếng, ngũ hành phá pháp chân khí pha tạp vào một tia viễn cổ chân long lực, giống như là núi lửa phun trào theo thanh nham đao lưới đao trên dâng lên ra, kim hỏa giao hòa, ánh đao như rồng, mạnh mẽ chém ở hình rắn hỏa diễm trên. Giang giác. Cứng cỏi cực thanh nham đao cắt thành 4-5 đoạn, ở hình rắn hỏa diễm cùng ngũ hành phá pháp chân khí va chạm dưới, thậm chí có 2-3 đoạn dung làm một đống sắt vụn, chỉ là hình rắn hỏa diễm nhưng cũng bị ánh đao chém nát, hóa thành một cơn mưa sao băng giống như điểm sáng, tung ở trên mặt đất, phạm vi mấy trăm trượng bên trong, vô số ôm hết đại thụ trong nháy mắt hóa thành một mảnh cho tàn. Như vậy cũng được. Phong Hồn Nguyệt cùng Kiếm Nhị lần này là thật sự không lời có thể nói, bọn họ đã đem hết toàn lực, một tia chân khí đều không thể điều động, nếu là gặp phải đòn đánh này, mặc dù không chết cũng hội bị thương nặng, tách ra này nhỏ vụn điểm sáng dĩ nhiên khá là thủ đoạn, chính là Tạ Vân thậm chí cơ hồ không có giảm tốc độ, lập tức đòn đánh này, trong ngực Thiên Xà Nguyệt Liên phát kia cũng không từng bị chấn loạn. A, ta thật hận. Một tiếng hét thảm đột nhiên theo một bên khác truyền ra, Hỏa Lang bị một tia hình rắn chân khí trói buộc, thả vào Thương Viêm Xà Vương trong miệng, Băng Lang thì lại là căn bản liền tiếng kêu thảm thiết cũng không phát sinh, lập tức ở hỏa diễm dưới áp chế ngất đi, chân khí vừa thu lại, thân thể đánh vào vô số đứng lên vảy rắn trên, cả người chỉ một thoáng hóa thành một mảnh xương máu, trực tiếp sáp nhập vào Xà Vương thân thể trong. Chu Hạo cùng Khổ Đại Sư vẻ mặt tuyệt vọng, hai người lưng tựa lưng, thất khiếu chảy máu, hiển hách nhưng đã bắt đầu thiêu đốt bản nguyên linh hồn, vẫn như cũ khó có thể chống đối quần quận không ngừng công kích. Mà Quỷ Lang cùng Ma Lang nhưng là bị công kích linh hồn bị thương nặng linh hồn, hôn mê, lập tức bị hai con phát điên thất phẩm linh thú xé thành mảnh vỡ, bị chết có thể nói bất tử cực. Truy tên tiểu tử kia, có hắn chỉ vào này bắt phẩm giao xà, đây là chúng ta sau cùng đảo mạng cơ hội. Đồng thời thiêu đốt tinh huyết cùng bản nguyên linh hồn, hiện tại đã không phải là thời điểm do dự rồi. Dương Hồng cùng Kha Linh mặt như màu đất, vẹn vẹn hai, ba cái trước mắt, bọn họ mấy cái có thể nói tuyệt thế yêu nghiệt uyên hải cảnh cường giả tối đỉnh, lập tức từng cái giống như chó chết bị tàn sát, chết bộ dạng thê thảm vô cùng. Tiểu tử, ngươi quả nhiên không để cho ta thất vọng, thật là tinh khiết chân khí, tốt mê người mùi vị. Thương Viêm Xà Vương cười ha ha, thân thể dường như dữ tận nộ long vụt lên từ mặt đất, chín đạo hình rắn hỏa diễm đồng thời bạo phát, hóa thành một trường to lớn hỏa diễm lưới lớn, đem Tạ Vân bao phủ ở bên trong, dây nặng quần quận bát phẩm linh thú uy thế, giống như nộ hải cùng chiều, không ngừng oanh kích Tạ Vân linh hồn cùng huyết thống. Cự ly vẫn còn có mấy trăm trượng, Phong Hồn Nguyệt cùng Kiếm Nhị lập tức cảm nhận được một kia bị bỏng vậy đau nhức, bát phẩm linh thú uy, y đòi có thể ngăn cản. Tạ Vân ánh mắt lấp lóe, gầm nhẹ nói, nơi này đã cách kia con rắn to tiếp cận 20 dặm, miễn là vượt qua đòn đánh này, liền có thể chạy thoát. Ba người các ngươi bảo vệ Thiên Xà Nguyệt, đòn đánh này giao cho ta. Cánh tay chấn động, Thiên Xà Nguyệt thường thường trôi về Phong Hồn Nguyệt, thân thể không có nửa điểm chấn động. Cái kế tiếp trước mắt, Tạ Vân đột nhiên thân hình nhất chuyển, nồng nặc cực đao ý phóng lên trời, cả người giống như một đầu vắng lặng đích sắt long, đột nhiên mở mắt ra đồng, một thanh xích trường đao màu đỏ lập ở trước người. Hạ phẩm linh khí, Liệt Hỏa Đao. Chương 677, thu hoạch ngoài ý muốn. Võ giả lên cấp Nguyên Hải 7 tầng, liền có thể thử nghiệm xung kích nửa bước linh giai cực hạn, một khi lực lượng linh hồn đạt đến tầng thứ này, cũng đã có thể thôi thúc linh khí. Bất quá linh khí đã tên trong mang có một linh tự, xét đến cùng, hay là thích hợp hơn có linh giai linh hồn thần luyện cảnh đại năng, Nguyên Hải cảnh võ giả lực lượng linh hồn cùng chân khí phẩm chất kém xa thần luyện cảnh đại năng, căn bản vô pháp bùng nổ ra linh khí uy lực thật sự. Phong Hồn Nguyệt cùng Kiếm Nhị nhìn thấy Tạ Vân rút ra một thanh linh khí trường đao, vẫn chưa quá mức kinh ngạc, Quy Nguyên Tông đệ tử có thể được một thanh chế tạo linh binh cũng không ngạc nhiên, bất quá đồng dạng binh khí, không ở đây cùng võ giả trong tay uy lực tồn tại thiên ngưỡng biệt, cái này cũng là Dương Hồng cùng Kha Linh biết rõ Tạ Vân lên cấp đệ tử nòng cốt, người mang hạ phẩm linh binh, nhưng cũng không thèm để ý chút nào nguyên nhân. Bất quá cái kế tiếp trước mắt, tất cả võ giả đồng thời cặp mắt trợn tròn, trong mắt nổi lên một vẻ khó có thể tin ngơ ngác. Đao ý phóng lên trời, liệt hỏa trên đao điêu khắc xà văn dường như đột nhiên sống lại, Tạ Vân trên người khuấy động ra một luồng nồng nặc đích sắc long khí hơi thở, như ngủ say cự long chậm rãi thức tỉnh, cùng xà văn khí tức dung hợp làm một, hóa thành một đạo dài mấy chục trượng hỏa sắc ánh đao, như chân long sống tiêu, hung hãn chém về phía hỏa diễm lưới lớn. Viêm Dương Xà Hồn. Tạ Vân dĩ nhiên thúc dục liệt hỏa trong đao xà hồn. Sao có thể có chuyện đó? Đệ tử tinh anh trong, căn bản không ai có thể chân chính thôi thúc linh khí, coi như là Đoàn Mộc sư huynh cùng Linh Lang sư huynh đều chỉ có thể mượn thủ đoạn khác, bùng nổ ra linh binh uy lực, hoàn toàn không có tên tiểu tử trước mắt này tùy ý như thường. Dương Hồng con ngươi đều suýt chút nữa trừng ra ngoài, chân khí cánh chim mạnh mẽ chấn động, dĩ nhiên suýt nữa bởi vì hết sức khiếp sợ một đầu chồng xuống tới. Phong Hồn Nguyệt khẽ nhếch miệng, âm thanh khô khốc mà chần chờ. Trầm rãi nói, linh giai linh hồn. Nguyên lai Tạ công tử linh hồn từ lâu lên cấp, không trách có thể trước tiên phát hiện Thương Viêm Xà Vương khí tức, ta trời sinh linh hồn biến đến dị, tự phụ lực lượng linh hồn uy thế cùng cấp, bây giờ nhìn lại quả nhiên là hết ngồi đáy giếng. Linh binh cùng hư linh binh không giống, chính là ở binh khí trong dung luyện một viên hồn, quyết định linh binh cấp bậc nhân tố trong, ngoại trừ tài liệu luyện khí bản thân phẩm chất, là trọng yếu hơn nhưng là hồn cấp bậc cùng hồn mức độ hòa hợp, hồn cấp bậc càng cao, mức độ hòa hợp càng cao, linh binh cấp bậc cũng là càng cao. Hạ phẩm linh binh thông thường cần thất phẩm đỉnh phong linh thú hồn phách, mức độ hòa hợp cần vượt quá một thành, tỉ như chuôi này liệt hỏa đao chính là lấy thất phẩm đỉnh phong Viêm Dương Xà hồn phách là binh khí hồn. Còn hạ phẩm linh binh trong tác phẩm xuất sắc, thì lại hội sử dụng bát phẩm linh thú, thậm chí cửu phẩm linh thú hồn phách là binh khí hồn, mà muốn đề thăng đến trung phẩm linh binh, không chỉ cần muốn mức độ hòa hợp vượt quá 2/10, hồn càng là cần lấy vượt qua cửu phẩm cực hạn siêu cấp linh thú hồn phách luyện chế. Đương nhiên, sử dụng võ giả hồn phách cũng có thể luyện chế, nếu như có thể đem Tam Nhãn Minh Vương bực này cường giả tuyệt thế đánh giết, rút ra hồn phách, liền có thể luyện chế ra đứng đầu nhất trung phẩm linh binh, thậm chí nhân là nhân tộc hồn phách càng là dẻo dai, luyện chế binh khí hiệu quả thường thường càng tốt hơn. Cấm chỉ sử dụng nhân tộc võ giả hồn phách luyện chế binh khí, là quy nguyên tinh luyện khí sư thiết luận, bất quá phép tắc là chết, người là sống, tổng có một ít linh khí sư hội bởi vì các loại các dạng nguyên nhân, âm thầm sử dụng nhân tộc hồn phách luyện chế linh binh, muốn một lưới bắt hết, căn bản là một chuyện không thể nào. Ánh đao chém ở hỏa diễm lưới lớn trên, hình rắn hỏa diễm đột nhiên nổi lên một vệt thương ánh sáng màu trắng, xà tiếng hót phóng lên trời, trong đó dĩ nhiên mơ hồ xen lẫn một tia rồng gầm, một thoáng đem dài mấy chục trượng ánh đao bao phủ. Tiểu tử, ngươi còn thật là khiến người ta cảm thấy vui mừng a. Linh giai linh hồn, tựa hồ còn có một tia giao long khí tức, ta đều đang do dự có phải hay không muốn trực tiếp đưa ngươi nuốt chửng, có lẽ đưa ngươi nuôi nhốt dâng lên. Không ngừng ép tinh huyết hội là một loại tốt hơn thủ đoạn. Thương Viêm Xà Vương thanh âm như quần cuộn kinh lôi, khổng lồ cực thân thể như một mảnh che kín bầu trời nồng mây, bao phủ long huyết thụ dưới vô tận hài cốt cùng tiên huyết, màu thương bạch hình rắn hỏa diễm nhưng là càng rừng rực, càng cuồng bạo. Tạ Vân Tịnh không nói chuyện, tay phải cầm thật chặt liệt diễm đao, ánh mắt một chốc bắt đầu ác liệt, phá pháp hỏa mang theo một kia viễn cổ chân long lực lần thứ hai bạo phát. Màu đỏ thấm ánh đao dĩ nhiên như linh xà giống như sống lại, cuồn cuộn đao tiếng hót như cửu thiên long ngâm, vang tận mây xanh. Sau một khắc, lưới lửa trong ánh đao ầm ầm nổ tung. Không một tiếng động, đại tượng vô hình. May mắn còn sống sót mấy người đồng thời cảm thấy mãnh liệt rung động do thân thể chỉ một thoáng lọt vào sâu trong linh hồn, trước mắt nhưng chỉ là một mảnh chói mắt đốt con mắt của mình, bên hai càng là không có nửa điểm tiếng âm vang lên, nhưng vẹn vẹn cách một cái chớp mắt. Uy nghiêm đáng sợ kình khí tứ tán, mỗi một đạo kình khí đều rất giống Kha Linh, Dương Hồng bực này tuyệt thế yêu nghiệt một đòn toàn lực, trong hư không tỏ khắp mở từng đạo tỉ mỉ vết nứt không gian, xung xuê. Dương rậm triệt để hóa thành một mảnh hư vô, thậm chí ngay cả đại địa đều bị mạnh mẽ đánh rơi xuống 3-4 trượng, tạo thành một con số trăm trượng vuông hố to. Đi mau. Tạ Vân thuận thế lui nhanh mấy trăm trượng, một thoáng đuổi kịp Phong Hồn Nguyệt bốn người. Hỏa vân rơi ánh sáng lóe lên, một chiếc toàn thân thuần trắng, dưới đoạn điêu khắc cửu đóa hỏa diễm phù văn phi chu xuất hiện ở bốn người trước người, cửa máy mở ra, năm người lưu quang giống như chui vào thiên hỏa xuyên mây thuyền. Tạ Vân, cứu ta. Từ nay về sau, ta Dương Hồng chắc chắn sẽ không làm tiếp bất kỳ đối với ngươi có mảy may chuyện bất lợi, xem ở đồng môn nghị phần trên, mau cứu ta. Cứu đang tàu cao tốc khởi động trong nháy mắt, Dương Hồng đột nhiên bay nhanh mà tới. Một thoáng nhào vào thiên hỏa xuyên mây thuyền đôi dự, roi dài vững vàng cuốn lấy phi chu, vẻ mặt kinh hãi cùng tuyệt vọng, Tạ Vân cùng Thương Viêm Xà Vương toàn lực va chạm, tiêu tán kình khí chỉ một thoáng đem Kha Linh nuốt chửng, vị kia cùng Dương Hồng sức chiến đấu chỉ ở sàn sàn đệ tử tinh anh, chỉ kiên trì một cái chớp mắt lập tức biến thành cho tàn, Dương Hồng tuy rằng số may mắn né qua, nhưng cũng đã triệt để rõ ràng, dựa vào sức mạnh của chính mình đã hoàn toàn không thể đảo mạng. Tạ Vân nhíu đôi chân mày, lực lượng linh hồn đột nhiên đâm ra, Dương Hồng lúc này tâm linh gần như tan vỡ, một chốc, chôn thật sâu ở đáy lòng khuất nhục cùng sát y ầm ầm bạo phát, biểu tình trong nháy mắt trở nên dữ tợn vô cùng. Đây là một môn linh hồn vận dụng thủ đoạn nhỏ, nếu là ở bình thường, Dương Hồng ý chí võ đạo kiên định, mượn nửa bước linh giai cực hạn linh hồn toàn lực phòng ngự, căn bản sẽ không dễ dàng như thế bị Tạ Vân nhìn thấu tâm linh, chỉ có điều lúc này chân khí, linh hồn ý chí cũng đã gần như khô cạn, căn bản vô pháp chống lại. Quả nhiên không thể lưu ngươi. Tạ Vân tay phải nhẹ nhàng vạch một cái, hỏa diễm trong nháy mắt đem Dương Hồng bao vây, ba chiếc không gian giới chỉ nhưng là rơi vào trong lòng bàn tay. Không nghĩ tới Dương Hồng cái tên này ở tình huống như vậy, còn có thể đem quỷ lang cùng ma lang nhận không gian chiếm được, cũng thật là điểu vi thực vong. Bất quá bây giờ nhưng là tiện nghi ta, thú vương phái đệ tử tinh anh tích chữ, hẳn là sẽ không để ta thất vọng. Chương 678, Mạo hiểm đào mạng. Muốn đi? Nơi nào có dễ dàng như vậy? Xa thôn. Thương Viêm Xà Vương lệ khiếu một tiếng, miệng rắn đột nhiên mở ra, kinh khủng sức hút đột nhiên bạo phát, trong không khí phát sinh làm người lạnh lẽo tâm gan tiếng ma sát, một cái to lớn phong bạo vòng xoáy cấp tốc sinh thành, phạm vi mấy chục dặm trong. Tất cả sinh linh tất cả đều bị cỗ lực hút này nuốt chửng, bay vào Thương Viêm Xà Vương trong bụng, hóa thành tối năng lượng tinh thuần. Phi hỏa xuyên mây thuyền mạnh mẽ chấn động, chợt bắt đầu bay ngược. Phong Hồn Nguyệt cùng Kiếm Nhị sắc mặt nghiêm túc, hai mắt nhìn Tạ Vân, lúc này Dạ Nguyệt Môn mấy người đã triệt để đem Tạ Vân trở thành người tâm phúc, ở trong lòng bọn họ, Tạ Vân hình tượng so với thần bí khó lường Tô Phàm Trần, linh lang cũng cao hơn lớn. Dù sao này bát phẩm giao xà sức chiến đấu so với mới vào thần luyện cảnh võ giả mạnh một đoạn dài, Tạ Vân có thể rất cứng nhận xà vương công kích, chuyến đi quả thực có thể đem tầm thường nguyên hải 10 tầng võ giả hủ chết. Nghe đồn viễn cổ thiên xà có thể thôn vệ thiên địa, quả nhiên danh bất hư truyền. Tạ Vân khẽ quát một tiếng, trên mặt không gặp nửa điểm kinh hoàng sắc mặt, hoàn thành hỏa sinh kim lúc, liền đã chém chết sợ hãi trong lòng cùng nhát gan, càng nguy hiểm lúc. Càng có thể duy trì tuyệt đối bình tĩnh cùng sôi sục ý chí chiến đấu, vẹn vẹn điểm này, liền để Phong Hồn Nguyệt đám người làm tâm gãy. Tay phải vỗ một cái, ước chừng 500 viên linh thạch thượng phẩm để vào đầu mối trận pháp trong, phá pháp hỏa một bao, linh thạch trong nháy mắt hóa thành linh khí nồng nặc, như trường giang đại hà bình thường rót vào đến trận pháp trong, phi hỏa xuyên mây thuyền phía dưới cựu đóa hỏa diễm phù văn đồng thời phóng ra hóng ánh xích quang. Kinh người lực buộc phát một chốc đem Thương Viêm Xà Vương sức hút phá tan, phi chui như ánh sáng, hướng về phương xa bay nhanh đi. Thiên hỏa xuyên mây thuyền tốc độ cực hạn đại khái ở ngày đi 300.000 dặm, so với bát phẩm sơ kỳ linh thú phi hành đều phải mau lẹ mấy phần, chỉ chuyên tu luyện phi hành võ kỹ thần luyện 5 tầng cường giả, hay hoặc là bát phẩm trung kỳ linh thú phi hành, mới có 10 phần nắm đuổi theo tốc độ cực hạn thiên hỏa xuyên mây thuyền. Thương Viêm Xà Vương sức mạnh tuy rằng cực đoan cường hãn, mơ hồ đã đạt đến bát phẩm sơ kỳ linh thú đỉnh phong, nhưng bởi vì kinh lạc bị thương, hành động tịnh không tiện. Nếu không có như thế, Thương Viêm Xà Vương một cái quay đuôi liền có thể đem cái này phương viên hơn 10 dặm toàn bộ bình định, Tạ Vân đám người đâu phải còn có cơ hội dây rủa đảo mạng. Thương Viêm Xà Vương tuy rằng tịnh không rõ ràng chân chính viễn cổ dòng máu chân long là dạng gì, nhưng sâu sắc rõ ràng. Nuốt chửng thiếu niên này sau lấy được chỗ tốt tuyệt đối là kinh người, thân thể vặn mẹo, thương ngọn lửa màu trắng cháy hương hực, kinh khủng sức hút lại một lần nữa tăng vọt. Phong Hồn Nguyệt, thôi thúc lực lượng linh hồn giúp ta một tay lực. Tạ Vân khẽ quát một tiếng, Phong Hồn Nguyệt cũng biết lúc này đã đến sinh tử tồn tại tối hậu quan đầu, đem thiên xà nguyệt để ở một bên trên giường mềm, cắn chặt hàm răng, lực lượng linh hồn dường như cuồng phong sóng dữ bình thường mãnh liệt ra. Thâm thúy biển linh hồn cấp tốc trở nên giọt nước không dư thừa. Dấu tay biến ảo, Tạ Vân mi tâm một điểm quang minh mãnh liệt, Phong Hồn Nguyệt một chốc dĩ nhiên đối với tại linh hồn của chính mình sức mạnh mất đi khống chế, chạy trồm linh hồn phong bạo hoàn toàn sáp nhập vào Tạ Vân quang minh óng ánh linh hồn ánh sáng trong, hướng về đầu mối trận pháp trong điên cuồng rót vào. Cái kế tiếp trước mắt, cả tòa phi chu ánh sáng mãnh liệt, vô số trận pháp đồng thời bùng nổ ra hào quang óng ánh. Cửu đóa hỏa diễm phù văn càng là như liệt liệt thiêu đốt hỏa diễm, bùng nổ ra sức mạnh kinh người, một thoáng đem Thương Viêm Xà Vương sức hút triệt để va nát, mấy cái lấp lóe, lập tức hoàn toàn biến mất ở phía trời xa. Đáng chết! Dĩ nhiên để này mấy tên tiểu tử chạy. Quy Nguyên Tông đệ tử nòng cốt, nên tham gia sau đó không lâu Quy Nguyên Tinh Thiên Tài Chiến, đợi ta đem những võ giả này cùng linh thú thi thể toàn bộ luyện hóa, kinh lạc triệt để phục hồi như cũ. Đến thời điểm còn có một cơ hội, huyết mạch của hắn, ta nhất định phải luyện hóa. Bất quá lần này ước chừng đánh chết gần 10 cái tuyệt thế yêu nghiệt, Quy Nguyên Tông, Thiên Tâm Kiếm Phái, Thú Vương Phái hẳn là đau lòng hơn một hồi lâu, ta còn là đi trước Hắc Thủy rừng rậm nơi sâu xa nhất tranh né khó khăn. Thương Viêm Xà Vương nhìn đi xa phi hỏa xuyên mây thuyền, dữ tợn trong mắt trong khuấy động ra điên cuồng phẫn nộ cùng sắc cơ, phạm vi mấy chục dặm trong. cơ hồ sở hữu linh thú đều ở đây cô đáng sợ uy thế giới linh hồn phá diệt, liền cây cỏ trúc thạch đều hóa thành bột mịn, con mắt đi tới, từng long huyết thụ trùng quanh khu vực, gần như hóa thành một mảnh tử địa. Phát tiết xong lửa giận trong lòng, Thương Viêm Xà Vương há to miệng rộng, tất cả thi thể hài cốt đều bị nuốt vào trong bụng, thân thể nhưng là đột nhiên chấn động, rút nhỏ ước chừng 99%, chỉ còn dư lại chừng chớ dài mấy trượng, đem trên người sợ rằng bát phẩm linh thú uy thế toàn bộ thu lại, dường như một cái tầm thường thất phẩm linh xà, cấp tốc hướng về hắc thủy rừng rậm nơi sâu xa bơi đi. Năm đại tông môn đệ tử ở tông môn ở ngoài rèn luyện lúc bỏ mình, nếu là chết vào cùng thế hệ khiêu chiến, hoặc là khiêu khích mạnh mẽ võ giả, gặp phải tàn sát, tông môn chắc là sẽ không ra mặt, đây là các đại tông môn cộng đồng tuần hoàn quy tắc. Một mặt là vì phòng ngừa đệ tử ỷ vào chính mình là đại tông môn đệ tử, muốn làm gì thì làm, để tông môn đệ tử có thể được chân chính rèn luyện, đồng thời cũng có thể bảo đảm quy nguyên tinh sẽ không nhân làm đệ tử mâu thuẫn, không đến nỗi không ngừng mở rộng, biến thành nguy hiểm cho chỉnh cái tinh cầu đại chiến. Bất quá Thương Viêm Xà Vương lần này là rõ ràng không thuộc về loại này. Lấy bát phẩm linh thú tư, ám hại các đại tông môn đứng đầu huyên hải cảnh đệ tử, đây là phạm vào tối kỵ. Bất quá Thương Viêm Xà Vương cũng không có cỡ nào sợ sệt, hắn thành công thăng hoa huyết thống, đã có đột phá cửu phẩm linh thú cực hạn tiềm lực, hắc thủy rừng rậm chỗ sâu chân chính vương giả, chắc chắn sẽ không mắt nhìn mình bị Quy Nguyên Tông hoặc là thú vương phái đại năng đánh giết. Hắc thủy rừng rậm đích xác chính vương giả, chính là vượt qua cửu phẩm cực hạn siêu cấp linh thú, không kém chút nào Tam Nhãn Minh Vương cùng Thanh Mì Tôn giả. Hắc thủy bên trong vùng rừng rậm tu hành tài nguyên cực kỳ đầy đủ, chỉ cần là gần như vô cùng vô tận linh thú, chính là một bút cực kỳ kinh người tu hành tài nguyên. Nếu không có vương giả tọa trấn hắc thủy rừng rậm nơi sâu xa, mảnh này rộng lớn rừng rậm, căn bản không khả năng tại Quy Nguyên Tông, thú vương phái, Thanh Xà Môn ba đại tông môn nhìn chung quanh trong, an ổn bình tĩnh vẫn duy trì trung lập. Phi chu lấy có thể nói tốc độ khủng khiếp, phi hành tốc độ cao, ước chừng bay ra hơn 10 vạn dặm, mới chậm rãi rút ra lực lượng linh hồn, đem tốc độ khôi phục lại bình thường ngày đi 18 vạn dặm, không ngừng rời xa hắc thủy rừng rậm. Đa tạ công tử cứu mạng ân. Nếu không có công tử cật lực cứu giúp, ta bọn bốn người lần này chỉ sợ là chạy trời không khỏi nắng. Phong hồn nguyệt linh hồn đã triệt để khô cạn, liên tục nuốt 3 viên nửa bước linh đan. Sắc mặt tái nhợt mới nổi lên một tia hường hào, vừa muốn đứng dậy hành lễ, hai đầu gối mềm nhũn, lại một lần ngã ngồi trên đất. Phong hồn cô nương khách khí, đã ước định phòng ngự đồng minh đương nhiên phải toàn lực ứng phó, hơn nữa đối mặt bát phẩm giao xà, tại hạ cũng là không thể không đem hết toàn lực, còn nữa nếu không có phong hồn cô nương lực lượng linh hồn hùng hậu, này phi chu cũng rất khó đạt đến tốc độ cực hạn. Tạ Vân không thèm để ý cười cợt. Lặng yên đem đã kinh biến đến mức tái nhợt Tử Ngọc Châu thu nhập thu hồi, chợt liên tục nuốt mấy viên đan dược. Trận chiến này mạo hiểm cực, lúc trước hai lần cường đoạt long huyết quả, cũng đã bị nội thương không nhẹ, sau mạnh mẽ chống đỡ bát phẩm giao xà công kích, càng bị chấn thương kinh lạc, cánh tay phải cùng lồng ngực kinh lạc cơ hồ bị đập vỡ tan, xương cốt trên bù đắp vết rách, liền bản nguyên linh hồn đều bị trọng thương, nếu không có Tạ Vân luyện thể thuật cực đoan mạnh mẽ, sợ rằng đã bị miễn cưỡng làm vỡ nát. Chương 679, xung kích Uyên Hải 8 tầng. Tịch mịch bên trong thung lũng, Tạ Vân ngồi khoanh chân, 36 viên linh thạch thượng phẩm bố trí thành một tòa giản dị nhưng huyền ảo trận pháp, linh thạch rồi giàu nguyên khí đất trời hóa thành từng sợi ánh hào quang màu trắng, theo Tạ Vân toàn thân, huyệt khiếu quanh người rót vào. Nay tấm trận bàn là Tạ Vân theo Dương Hồng trong không gian giới chỉ tìm được, có thể nhu hóa linh trong đá nguyên khí đất trời, tăng cao võ giả luyện hóa linh thạch tốc độ cùng hiệu suất. Dương Hồng, Ma Lang, Quỷ Lang ba người đều là huyên hải cảnh đứng đầu thiên tài, trong không gian giới chỉ trữ hàng khá là kinh người, ngoại trừ 3 viên long huyết quả ở ngoài, chỉ là linh thạch thượng phẩm thì có tiếp cận 5.000 viên, trừ ngoài ra còn có số lớn tu hành tài nguyên. Đặc biệt là Quỷ Lang cùng Ma Lang hai người, là thú vương phái đứng đầu nhất đệ tử tinh anh, trong không gian giới chỉ tồn phóng lượng lớn đào tạo linh thú tài nguyên. Thậm chí còn có một phần thuần dưỡng linh thú tư liệu điển tịch, nếu là luận cùng tinh vi ảo diệu, tự nhiên là kém xa thiên nguyên tán nhân lưu lại truyền thừa, nhưng đối với vẹn vẹn Uyên Hải cảnh Tạ Vân tới nói, những này điển tịch nhưng hơi có chút hắn núi đá, có thể công ngọc hiệu quả. Tòa sơn quốc này ở vào bàn thạch liên minh nơi sâu xa, phạm vi mấy ngàn dặm, cường đại nhất linh thú chỉ ngũ phẩm đỉnh phong, mượn linh thạch thượng phẩm cùng Tử Ngọc Châu thân hiệu, lại dựa vào một ít nửa bước linh đan, Tạ Vân thương thế ở 10 ngày trước cũng đã triệt để khỏi hẳn, hơn nữa trải qua trận chiến này, đối với linh giai linh hồn trưởng khống càng tinh chín, thiên huyền đao pháp dung hợp mà thành huyền phong, huyền lôi, huyền hải ba thức cũng có không nhỏ tăng cao. Cho tới phong hồn nguyệt bốn người, đã sớm rời đi nơi đây, chạy về Dạ Nguyệt Môn. Phong hồn nguyệt cùng kiếm nhị linh hồn cùng kinh lạc đều bị trọng thương, thiên xà nguyệt càng là suýt nữa bị phá hủy bản mệnh huyết thống, không giống với Tạ Vân có tử Ngọc Châu bực này dị bảo, cường độ thân thể càng là kém xa Tạ Vân. Ba người vẹn vẹn dựa vào mang theo người đan dược căn bản vô pháp khỏi hẳn, nhất định phải trở lại tông môn, mua về phẩm linh đan, thậm chí thỉnh thần luyện cảnh đại năng sắp xếp chân khí cùng huyết thống, mới có thể triệt để khỏi hẳn. Trận chiến này tuy rằng mạo hiểm cực, bất quá may mắn còn sống sót 5 người thu hoạch đều không nhỏ, đặc biệt là Thiên Xà Nguyệt, tuy rằng suýt nữa bị thương viêm xà vương giao xà khí tức phá hủy huyết thống, nhưng ở viễn cổ chân long lực sắp xếp cùng làm dịu. Bản mệnh huyết thống dĩ nhiên mơ hồ bắt đầu rồi lột xác, cả người cơ hồ là thoát thai hoàn cốt. Tổng cộng chiếm được 6 viên long huyết quả, vốn là muốn tặng cho kiếm tam cùng thiên xà nguyệt một viên, không nghĩ tới hai người cũng không có tiếp thu. Đã như thế, ta luyện hóa 4 viên long huyết quả, đủ để đạt đến nguyên hải 8 tầng đỉnh phong, còn lại 2 viên long huyết quả thì lại có thể để cho Bích Ngưng luyện hóa. 2 viên long huyết quả, đầy đủ trợ giúp Bích Ngưng triệt để củng cố cảnh giới. Vượt quá một thành thiên thanh ngọc long huyết thống, một khi lên cấp thất phẩm, sợ rằng sức chiến đấu có thể trực tiếp đạt đến thất phẩm đỉnh phong. Tạ Vân nhẹ nhàng xoa xoa mi tâm, kiếm tam tu tập khô một kiếm kinh, đối với long huyết quả khát cầu tịnh không mãnh liệt, mà thiên xà nguyệt đi ngang qua viễn cổ chân long lực sắp xếp cùng làm dịu huyết thống sau, một quãng thời gian rất dài bên trong trái lại vô pháp luyện hóa long huyết quả. Trong tương lai mấy tháng, thậm chí mấy năm trong, Thiên Xà Nguyệt đều sẽ nằm ở huyết thống thăng hoa then chốt giai đoạn, một khi huyết thống lột xác thăng hoa, Thiên Xà Nguyệt tu hành đường sẽ có được khó có thể dùng lời diễn tả được chỗ tốt to lớn, mà long huyết quả trong tích chứa giao long tinh huyết cùng hùng hồn tinh nguyên, vào ngày thường bên trong có lẽ là đại bổ thuốc hay, nhưng vào thời khắc này, nhưng có thể quấy rầy huyết thống thăng hoa quá trình, thậm chí tạo thành khó để bù đắp. Trọng thương. Trường đao chém vào. Tạ Vân cấp tốc ở trên vách núi đào ra một cái cao khoảng 1 trượng sơn động, Tạ Vân phi thân nhảy vào bên trong hang núi, chợt đem 4 viên long huyết quả nuốt vào trong bụng. Trải qua 10 ngày điều chỉnh, Tạ Vân trạng thái đã tăng lên tới tốt nhất, 4 viên long huyết quả rơi vào trong bụng, phá pháp hỏa một bao, cấp tốc hóa thành một đoàn tinh khiết như xích thủy tinh tinh khiết dược lực. Quả nhiên không hổ là hạ phẩm linh dược, vô số võ giả hướng nhược vụ bảo vật, long huyết quả trong không chỉ ẩn chứa đầy đủ hùng hậu tinh khiết nguyên khí, còn có thể rèn luyện thân thể, thẩm bổ đan điền. Long huyết quả trong cốt lõi nhất một tia giao xà lực, thì lại có thể làm xung kích bình cảnh cuối cùng trợ lực. Này một viên giao xà tinh máu dựng dục long huyết quả đã có thần hiệu như thế, nếu là thượng cổ lúc, ở chân long thi hải trên kết ra máu rồng cốt, nên cỡ nào quái gở. Tinh khiết dược lực không ngừng tràn đầy đan điền khí hải, mỗi khi đan điền khí hải rồi rào đến cực hạn, liền đại biểu võ giả đã đạt đến xung kích cảnh giới biên giới. Nếu không có đột phá cảnh giới, lần thứ 2 mở rộng đan điền khí hải, nhiều hơn nữa nguyên khí đất trời đều chỉ có thể lãng phí. Nguyên hải cảnh võ giả, đan điền như vực sâu, chân khí như biển, mỗi một lần cảnh giới đột phá, chính là đan điền khí hải mở rộng cùng thăng hoa, Tạ Vân lực lượng linh hồn từ lâu đạt đến linh giai, tu tập càng là thiên ngoại kỳ công, ngũ hành phá pháp chân kinh, đối với chân khí khống chế cực kỳ tinh diệu. Cơ hồ mỗi một tia dược lực đều sẽ tác dụng phát huy đến cực hạn, rồi giao đến cực hạn đan điền. Ở sau một ngày, rốt cục bắt đầu rồi chậm rãi mở rộng. Nguyên hải cảnh võ giả xung kích cảnh giới, gian nan nhất, nguy hiểm nhất một điểm chính là trưởng khống đan điền mở rộng, nhưng điểm ấy đối với Tạ Vân tới bảo hoàn toàn không có vấn đề. Trên thực tế Tạ Vân từ tu hành tới nay, tư chất tuy rằng khá là bình thường, thậm chí có thể nói thấp kém, nhưng là linh hồn ý chí nhưng vẫn hơn xa cùng cấp. Tạ Vân có thể cấp tốc lên cấp, đem vô số thiên tài bỏ lại đằng sau, ngoại trừ ngũ hành phá pháp chân kinh, vượt xa bản thân cảnh giới linh hồn cảnh giới nổi lên trọng yếu nhất tác dụng. Vù, vù, đan điền rung động, Tạ Vân chỉ cảm thấy khí hải không ngừng lột xác, mỗi một cái chớp mắt đều có tế vi tăng cao, mà theo đan điền mở rộng, đầy đủ hùng hậu long huyết quả dược lực rốt cục lại một lần nữa hóa thành ngũ hành phá pháp chân khí, rót vào đến đan điền trong khí hải. Đại khái sau 3 ngày, Tạ Vân chỉ cảm thấy cả người chấn động, cả người kinh lạc dường như trường giang đại hà giống như vang lên tiếng nổ vang rền. Theo huyên hải 6 tầng đỉnh phong lên cấp huyên hải 7 tầng, cũng không có khó khăn quá lớn, bước kế tiếp là xung kích huyên hải 8 tầng, hiện đang tiêu hao bất quá non nửa viên long huyết quả dược lực mà thôi. Tạ Vân hít sâu một hơi, tâm linh lại một lần nữa khôi phục vắng lặng, ngũ hành phá pháp chân khí cao tốc vận chuyển, luyện hóa, hấp thu long huyết quả dược lực, kia từng sợi dao xà khí tức, không chút nào võ giả tầm thường luyện hóa lúc kiệt ngạo chạy trồm, ở viễn cổ chân long lực chấn áp lại, cấp tốc hóa thành tinh khiết dược lực, một cách tự nhiên sáp nhập vào ngũ hành phá pháp chân khí trong. Xì, xì, xì, từng đạo màu tím đậm kinh khí theo khiếu huyệt bắn ra, ở trên vách núi, đánh ra từng cái sâu đậm lỗ thủng, Tạ Vân lại một lần rồi rào đến cực hạn đan điền, rốt cục bắt đầu rồi lần thứ hai mở rộng, đan điền khí hải dường như hóa thành một cái hắc động lớn, điên cuồng hấp thu long huyết quả dược lực, từng tiêu một tạp chất theo đan điền thăng hoa, từ từ bị loại bỏ, chân khí cũng theo trở nên càng tinh thuần. Chương 680, Thỉnh tiểu công chúa Hạ Sơn nhất kiến. Tạ Vân giấu tay biến ảo, màu tím đậm khí tức trong nháy mắt đem hai tay triệt để bao vây, lạnh lẽo kình khí theo 10 ngón đầu ngón tay ra, đem vách núi đánh được như tổ ong giống như vậy, nhàn nhạt mùi tanh từ từ tản mắt ra, rồi giao ở toàn bộ bên trong hang núi. Long huyết quả mặc dù là hạ phẩm linh dược, dù sao căn cơ chỉ là bát phẩm giao xà tinh máu, đối với võ giả tầm thường tới nói, có lẽ là vô thượng linh dược, nhưng ở viễn cổ chân long lực rèn luyện dưới, lại có như thế số lượng tạp chất. Nếu là những này màu tím khí tức tích chứa tinh nguyên có thể toàn bộ hấp thu, chí ít tương đương với mười mấy phương linh thạch thượng phẩm, thực sự là đáng tiếc. Năm ngón tay vung lên, 36 viên linh thạch thượng phẩm lần thứ hai bố trí tại thân thể chu vi, màu trắng loáng nguyên khí đất trời cấp tốc theo huyệt khiếu quanh người rót vào đến Tạ Vân kinh lạc trong, thôi động long huyết quả dược lực hòa vào đan điền khí hải. Tạ Vân trước rất lâu liền đã đạt đến huyên hải 6 tầng đỉnh phong, lên cấp huyên hải 7 tầng có thể nói nước chảy thành sông, lúc này mới vừa mới tiến cấp huyên hải 7 tầng, liền muốn lần thứ 2 xung kích huyên hải 8 tầng, tốc độ rõ ràng chậm lại. Cương đại lực lượng linh hồn áp chế một cách cưỡng ép đan điền khí hải đáng sợ hố đen, tinh khiết long huyết quả dược lực kể cả linh thạch thượng phẩm trong hùng hậu tinh nguyên, bị chia làm từng tia từng sợi chỉ, không ngừng hòa vào đan điền khí hải biên giới, thăng hoa đan điền khí hải phẩm chất. Vùng thung lũng này cực kỳ tịch mịch, trong ngày thường chỉ phụ cận mấy cái tam lưu môn phái nhỏ, gia tộc nhỏ đệ tử hồi đi tới vùng thung lũng này thí luyện, Tạ Vân ở huyền trên vách chém ra một hang núi, những này luyện cốt cảnh, thậm chí đại lực cảnh võ giả đừng nói căn bản đi không tới sâu trong thung lũng, coi như gặp may đúng dịp tới chỗ này, cũng khó có thể phát hiện Tạ Vân ẩn thân chỗ. Thời gian chậm rãi trôi qua, Tạ Vân triệt để bình tĩnh lại, tinh tế nhận thức ngũ hành phá pháp chân khí vận hành, ở linh giai linh hồn cảm ứng được, mỗi một tia mỗi một sợi chân khí nhảy nhót cùng lưu chuyển, đều rõ ràng phản ứng ở Tạ Vân linh hồn tra xét dưới, đối với ngũ hành phá pháp chân khí ứng dụng, càng ngày càng thuần thục tinh diệu. Đại khái sau mười mấy ngày, Tạ Vân đột nhiên đứng thẳng người lên, trong đan điền dường như phát sinh một tiếng rõ ràng sức tiếng rồng ngâm, quanh thân 365 khiếu huyệt đồng thời rung động, kết thành trận pháp 36 viên linh thạch thượng phẩm đồng thời nổ tung, dâng trào nguyên khí đất trời như cuồn cuộn sông lớn bình thường rót vào đến Tạ Vân thân thể trong, bên trong thung lũng dĩ nhiên dần dần tạo thành một cái to lớn linh khí vòng xoáy. Tạ Vân chân đạp thất tinh, giấu tay không ngừng biến ảo. Vô số nguyên khí đất trời cấp tốc bị chuyển hóa thành tinh khiết cực ngũ hành phá pháp chân khí, tràn đầy hoàn thành lột sắc đan điển. Nửa ngày sau, Tạ Vân thật dài phun ra một ngụm trọc khí, hai con ngươi trợn trừng, tinh quang như liệt dương giống như bắn mạnh ra, trường đao lăng không chém thẳng vào, còn dường như sấm sét mạnh mẽ phách chạm ở trên vách núi. Vách núi dĩ nhiên phát sinh một trận xoạt xoạt xoạt xoạt vang lên giòn giã, một chốc vỡ vụn tiếp cận trăm trượng, nguyên bản chỉ khoảng một trượng tả hữu sơn động. Dĩ nhiên đã biến thành quỷ phủ thần công vậy hẹp dài khe nước. Huyên hải 8 tầng đỉnh phong. Bây giờ ta chân khí tổng sản lượng cùng chất lượng đều tăng lên rất nhiều, sức chiến đấu so với tranh cướp long huyết quả lúc chí ít tăng lên gấp 3 nhiều. Nếu là Dương Hồng, Chu Hạo bất tử, hai người liên thủ cũng rất khó ở dưới tay ta kiên trì 50 chiêu. Mặc dù là Tô Phàm Trần tự mình ra tay, muốn một lần chiến thắng ta cũng không phải một chuyện dễ dàng. Bất quá nếu là gặp lại Thương Viêm Xà Vương, hay là chỉ có thể lựa chọn bỏ chạy, căn bản không có bất kỳ phần thắng nào, liền mảy may cũng không có. Tạ Vân nhẹ nhàng xoa xoa mi tâm, sắc mặt bình tĩnh như thường, đáy mắt nhưng là mơ hồ nổi lên một vệt bén nhọn ý chí chiến đấu. Trầm tư chốc lát, Tạ Vân đột nhiên cảm nhận được vài đạo khí tức hướng về thung lũng cấp tốc tới gần, thôi thúc lực lượng linh hồn vừa nhìn, nhưng là bốn cái huyên hải ba tầng võ giả, tựa hồ là phụ cận tông môn cao thủ, cảm nhận được nơi này kinh thiên động địa sóng linh khí, tưởng lầm là cái gì dị bảo xuất thế, mới không ngại cực khổ, toàn lực hướng về nơi này chạy đi. Thôi, nếu là bị gặp phải còn muốn uổng phí hết một phen môi lưới. Linh hồn thành công lên cấp, máu phách đao tầng thứ 2 cùng thiên hồn thứ viên mãn cảnh, cũng có thể thử nghiệm đột phá, hay là trong tông môn an toàn nhất. Khẽ khẽ lắc đầu, Tạ Vân thôi thúc thiên hỏa xuyên mây thuyền hướng về tông môn bay nhanh đi, hắc thủy rừng rậm tiểu tại Quy Nguyên Tông Tây Nam, thiên đao sơn mạch vị Quy Nguyên Tông tít ngoài rìa, cơ hồ cùng hắc thủy rừng rậm bộ dạng tiếp giáp, lấy thiên hỏa xuyên mây thuyền tốc độ chỉ cần mấy ngày mà thôi. Thiên đao sơn mạch, kiếm khí ngang dọc, 365 viên thanh trúc trường kiếm ngang dọc tung bay, cả tòa thiên đao sơn mạch đều bao phủ ở một mảnh thanh ngông ngông kiếm khí trong, trong núi rừng, giăng đầy đại khái 50-60 tôn con rối hình người, mỗi một cái sức chiến đấu đều tương đương với huyên hải 10 tầng tột cùng võ giả, toàn thân lập lòe hắc hữu hữu hàn quang, nhanh chân đi hướng thiên đao sơn mạch nơi sâu xa. Cong, cong, cong, cong, ánh kiếm không ngừng phách chạm ở con rối trên. Bất quá những con rối này nhưng đều chỉ là rút lui vài bước, căn bản vô pháp chân chính phá hủy những con rối này, tung tóe hỏa tinh cùng khuấy động kiếm khí, trái lại đem thiên đao sơn mạch cây cỏ trúc thạch phá hủy không ít, cả tòa sơn mạch đều trở nên xốc xếp dâng lên. Những con rối này chất liệu dĩ nhiên không kém hơn đứng đầu hư linh binh, này thanh trúc kiếm đồ chẳng qua là cực phẩm trường kiếm, dù cho mượn kiếm trận uy, có thể tăng uy lực để thăng đến hư linh binh, nhưng dù sao vốn sinh ra đã kém cỏi. Đối phó bực này đứng đầu huyên hải cảnh con rối, thật sự là chênh lệch một chút. Vân ca ca đem thiên đao sơn mạch giao cho ta, làm sao cũng không có thể tùy ý những người này tùy ý ra vào. Thiên đao sơn mạch ngọn núi chính, Đường Lâm Nhi ngồi khoanh chân, hai tay không ngừng biến ảo, trong mắt trong lập lòe bén nhọn hàn mang, tóc dài tung bay, sắc mặt tái nhợt, trong đan điền chân khí đã sắp khô kiệt, chợt cắn răng một cái, một ngụm tinh huyết phun mạnh ra, giữa không trung hóa thành một mảnh xương máu. Theo bay múa đầy trời kiếm khí, đột nhiên tỏ khắp tại thiên đao sơn mạch trong. Tiếng kiếm reo còn như rồng ngâm hổ gầm, phóng lên trời, thanh trúc kiếm trận uy lực chỉ một thoáng tăng vọt tiếp cận 7/10. Đường Lâm Nhi khí tức như hồi quang phản chiếu giống như vậy, đột nhiên trở nên mạnh mẽ vô biên, khí tức trên người cơ hồ không kém hơn Phong Hồn Nguyệt. Chu Hạo bực này uyên hải cảnh cường giả đứng đầu, vô tận ánh kiếm vòng quanh người xoay quanh, tựa hồ Đường Lâm Nhi không còn là bảy trận nhân, mà là hóa thân này thành trúc kiếm trận hạt nhân. Trận linh thể, bằng vào ta làm linh. Xanh tươi gậy trúc cấp tốc sinh trưởng, nhận thành một mảnh dày đặc thúy trúc trận, đem con rối hình người ngăn ở giữa sườn núi, bay múa ánh kiếm nhưng là không ngừng phách chạm ở con rối trên, tung tóe hỏa tinh dưới, dần dần xuất hiện từng đạo màu trắng vết kiếm. Con rối vốn là luận võ người cồng kềnh một ít, lúc này ở thúy trúc trận dây dưa dưới, hành động càng bất tiện. Thậm chí ở thanh trúc kiếm trận dưới sự công kích từ từ lui xuống sơn mạch. Dưới chân núi, bốn tên đệ tử tinh anh cau mày, nhìn trời đao trên dãy núi bay múa thanh trúc kiếm, dương giọng quát lên, Đường Lâm Nhi công chúa, chúng ta phụng Đoan Mục sư huynh mệnh, xin ngươi hạ sơn nhất kiến, hà tất thiếu tình người như thế. Các ngươi lui ra đi. Các ngươi mặc dù là Đoan Mục sư huynh người, bất quá nếu thật sự phải đắc tội Tạ Vân cùng ta Đường Lâm Nhi, có thể chiếm được hảo hảo nghĩ rõ ràng hậu quả. Đường Lâm Nhi ngữ khí không chút khách khí, ánh kiếm càng ác liệt. Bốn người nghe vậy biến sắc mặt, chợt hiện lên một vẻ tàn nhẫn, quát lên, đã Đường sư muội quyết tâm phải bảo vệ sơn mạch này, tiểu chớ trách chúng ta ra tay không khách khí. Chấn. Chương 681, định trận bàn. Không nghĩ tới liền Đoan Mục cũng không nhịn được, Đoan Mục cái tên này theo tiến vào tông môn sau lập tức không gần nữ sắc, chuyên tâm tu hành, cơ hồ trở thành đệ tử tinh anh số 1, cùng Linh Lang hòa lẫn. Có thể nói thần luyện cảnh dưới đứng đầu nhất sức chiến đấu, không nghĩ tới dĩ nhiên vì Đường Lâm Nhi tiểu công chúa mạnh mẽ tấn công thiên đao sơn mạch. Kha kha, Đường Lâm Nhi mới thật sự là thiên kiêu nữ, ngàn năm có một trận linh thể, đế quốc hoàng thất công chúa, càng là đi theo tôn giả đại nhân tu tập trận pháp, có thể nói tụ tập vạn ngàn sùng ái cùng kiêm, ai nếu như có thể làm Đường Lâm Nhi đông sàng dễ cưng, đời này không cần tiếp tục phải lo lắng tu hành tài nguyên, lấy Đoan Mục thiên tư. Sợ rằng rất nhanh sẽ có thể thử nghiệm mạnh mẽ xung kích thần luyện cảnh. Muốn có được Đường Lâm Nhi, nói nghe thì dễ. Đế quốc hoàng thất đầu cơ kiếm lợi, nhân phẩm, tâm tính, thiên tư, bối cảnh, mỗi một hạng đều phải cầu cực kỳ nghiêm khắc, mặc dù là Đoan Mục cũng bất quá là hậu tuyển nhân một. Tăng Nhất Vinh quay đầu trở lại, có người nói sức chiến đấu ép thẳng tới Đoan Mục, còn có này Thiên Đao Sơn mạch chủ nhân, vẹn vẹn Uyên Hải 6 tầng lập tức lên cấp đệ tử nòng cốt Tạ Vân, này Đường Lâm Nhi công chúa cơ hồ muốn cùng Dạ sư tỷ Tịnh Xương Quy Nguyên song xu. Không sai, đợi được Tạ Vân trở về, tuyệt đối là một hồi long tranh hổ đấu. Trước đây không lâu Tạ Vân như bẻ cảnh khô bình thường đánh tan Cao Trùng cùng Đường Kỳ, mới Uyên Hải 6 tầng, sức chiến đấu cũng đã ép thẳng tới Uyên Hải cảnh cường giả đỉnh cao. Đoan Mục sư huynh cố nhiên thần uy vô địch, Tạ Vân nhưng cũng không phải là dễ cùng bối. Trận linh thể quả nhiên ghê gớm, một bộ thanh trúc kiếm đồ lại có thể đem Đoan Mục sư huynh đại bát quái con rối trận đẩy lùi. Bộ này con rối trận nghe đồn là Đoan Mục sư huynh tự thái cổ trong di tích tìm được. Mỗi một vị sức chiến đấu đều tương đương với Uyên Hải cảnh đỉnh phong, kết trận sau tục truyền càng là có thể mạnh mẽ chống đỡ thần luyện một tầng đại năng. Liên Đoan Mục sư huynh mình muốn đánh tan con rối này trận cũng chưa chắc có 100% tự tin. Không được. Định trận bàn. Đây là thần luyện cảnh đại năng luyện chế định trận bàn. Đoan Mục làm như vậy thật sự là có chút không biết xấu hổ. Một cái 17-18 tuổi cô gái, bốn tên hàng đầu đệ tử tinh anh, đại bắt quái con rối trận vây công không được, dĩ nhiên thôi thúc định trận bàn. Nếu là Đoan Mục thân thủ luyện chế còn thì thôi, dĩ nhiên là thần luyện cảnh đại năng luyện chế. Xem khí tức ít nhất là thần luyện 4 tầng đại năng. Thiên Đao Sơn mạch trận pháp phòng ngự toàn lực mở ra, ánh kiếm tỏ khắp hư không, hơn một nửa cái Quy Nguyên Tông đều cảm nhận được chạy trồm nguyên khí đất trời. Rất nhiều đệ tử tinh anh, thậm chí một ít đệ tử nòng cốt cùng nội môn trưởng lão đều đưa mắt đầu đến nơi này, chú ý này nội môn thiên tài tuyệt thế chiến đấu. Dưới chân núi, bốn người đồng thời ra tay, ở có khắc Thiên Đao hai chữ bia đá bốn phía bày xuống một phương trận bàn. Bốn đạo kim quang hư không hội tụ, ngưng tụ ở bia đá ngay phía trên, kim quang phóng lên trời, dường như mặt trời quang chiếu khắp quần sơn, đợi đến ánh sáng sáng chói nhất lúc, đứng ở đông phương đệ tử tinh anh đột nhiên phun ra một ngụm tinh huyết, theo trong không gian giới chỉ lấy ra một viên lớn chừng quả đấm viên cầu. Đầu ngón tay phát lực, viên cầu chậm rãi bay vào kim quang ở giữa, ở kim quang chiếu dọi xuống, đột nhiên như hoa bao giống như chậm rãi mở ra, theo đóa hoa tràn ra. Đầy trời kim quang từ từ thu nạp đến hoa nhị trong, từ từ mở rộng đến lớn khoảng một trượng nhỏ đóa hoa màu vàng nóng từ từ chìm xuống, mạnh mẽ đem bia đá ép tới nát bấy. Sau một khắc, đóa hoa đột nhiên chấn động, thu nạp kim quang lần thứ hai bắn mạnh ra, ánh sáng cơ hồ trong nháy mắt đem cả tòa Thiên Đao Sơn mạch bao vây, kim quang lướt qua, thanh trúc phi kiếm cấp tốc trở nên vương hữu, thậm chí cả tòa Thiên Đao Sơn mạch đều trở nên vắng lặng cùng ảm đạm, thanh trúc trận đồ. Bích Xương Thanh Khê trận đồng thời ngưng lại. Đường sư muội, ngươi nếu như có thể lên cấp thần luyện cảnh, phương này định trận bản cố nhiên đối với ngươi không tạo được bất luận ảnh hưởng gì. Bất quá giờ này ngày này, ngươi muốn kế tục dựa dẫm này thành trúc kiếm đồ chống lại đại bát quái con rối trận, đã là kính hoa thủy nguyệt, không bằng theo ta cùng đi gặp một mặt Đoan Mục sư huynh. Trung ương đế quốc trong hoàng thất, không ít trưởng bối đều cực kỳ xem trọng Đoan Mục sư huynh. Tại Quy Nguyên Tông trong thậm chí có Thái Thượng trưởng lao thời khắc chú ý Đoan Mục sư huynh, đợi đến thiên tài chiến trên quét ngang thiên hạ, thì sẽ thu Đoan Mục sư huynh làm đồ đệ. Đệ tử tinh anh giấu tay biến ảo, không ngừng áp chế thanh trúc trận đồ, âm thanh nhưng là xa xa vang vọng hư không, không chỉ thiên đao trong dãy núi ầm ầm ầm như sấm nổ, cơ hồ gần phân nửa Quy Nguyên Tông đều nghe được rõ rõ ràng ràng, trong lúc nhất thời vô số đệ tử kinh ngạc trong lòng cực. Thậm chí không ít nguyên bản độc từ tu hành đệ tử tinh anh đều chuẩn bị quy phụ Đoan Mục. Thái thượng trưởng lão là Quy Nguyên Tông chân chính gốc gác vị trí, mỗi một vị thái thượng trưởng lão đều là vượt qua viên mãn cảnh vô thượng cường giả, thậm chí không kém hơn Tam Nhãn Minh Vương cùng Thanh Mi Tôn giả. Tăng Nhất Minh sư phụ tôn chính là một vị thái thượng trưởng lão, từng nhà có thể có can đảm mưu tính lỗ quận tự lập, vị này thái thượng trưởng lão chống đỡ khởi tác dụng cực kỳ trọng yếu, một vị thái thượng trưởng lão đế quốc hoàng thất căn bản không treo chọc nổi. Trên đỉnh núi, Đường Lâm Nhi sắc mặt trắng bệnh, khí tức không ngừng chập trùng, ánh mắt nhưng là vô cùng kiên định. Nếu là có bản lĩnh, liền đến Thiên Đao trong dãy núi đi. Đã tiểu công chúa rượu mời không uống chỉ thích uống rượu phạt, cũng không cần quái các sư huynh không nể mặt mũi, đại bát quái con rối trận, mở. Toàn lực thôi thúc định trận bàn, bốn tên đệ tử tinh anh cũng cảm thấy từng trận uể oải, gầm nhẹ một tiếng. Tổng cộng 64 tôn con rối đồng thời cất bước lên núi, bị định trận bàn áp chế thanh trúc kiếm trận căn bản vô pháp bao phủ cả tòa sơn mạch, con rối cơ hồ là thế như trẻ tre, chốc lát lập tức đi tới đến Thiên Đao sơn mạch ngọn núi chính. Trên ngọn núi, Xích Linh hai mắt kim quang lấp lóe, nhìn dày nặng mà to lớn con rối, điêu chảo ở trên núi đá cấp tốc phủi đi, cứng rắn núi đá dường như đậu hũ như thế gì rào nứt ra. Tiểu công chúa, ta mang ngài rời đi nơi đây, tốc độ của ta hơn xa tầm thường thất phẩm đỉnh phong linh thú, thần luyện cảnh không ra, không có bất kỳ người nào có thể đuổi theo ta. Bích Ngưng cùng A Cổ tạm thời đựng vào túi linh thú liền có thể. Xích Linh chưa hóa hình, khó có thể miệng nói tiếng người, bất quá hắn đi theo Tạ Vân lâu ngày, trái lại hội viết nhân tộc văn tự. Đường Lâm Nhi hai hàng lông mày cau lại, cười nhạt nói, Vân ca ca mời ta bảo vệ Thiên Đao sơn mạch, làm sao có thể độc thân trở ra, lại nói Bích Ngưng đã đến tối hậu quan đầu, lúc nào cũng có thể lên cấp thành công, một khi chịu đến xung kích, vô cùng có khả năng huyết thống phản vệ, bị trọng thương. Xích Linh, ngươi mượn tốc độ công kích con rối, ta sẽ thôi thúc kiếm trận thay ngươi phòng ngự, A Cổ, ngươi đi Bích Ngưng phụ cận bảo vệ. Một mực đi theo Đường Lâm Nhi đại gấu A Cổ, đã chừng cao hai trượng, hùng tráng cực thân hình khuấy động ra bạo ngược sát khí, răng nanh sắc bén không ngừng ma sát, phát sinh hãi hồn phách người tiếng vang. Công chúa, A Cổ muốn cùng con rối một trận chiến. Đường Lâm Nhi khẽ lắc đầu, trầm giọng nói, A Cổ ngươi chưa lên cấp thất phẩm, tuy rằng thiên phú cực cao, nhưng cũng không phải là những này Uyên Hải đỉnh phong khôi lôi đối thủ, hơn nữa những con rối này am hiểu sức mạnh cùng phòng ngự, vừa vặn khắc chế ngươi. Nơi này giao cho ta cùng Xích Linh, ngươi đi bảo vệ Bích Ngưng, nếu là nhìn thấy con rối tới gần trước tiên đưa tin cho ta, ta và Xích Linh sẽ nhanh chóng đi vào. A Cổ giơ lên to lớn hùng trưởng, mạnh mẽ vô vô đầu của chính mình, nhìn đã lên cấp thất phẩm hậu kỳ huyết luyện kim điêu, trong mắt nổi lên một vẻ hâm mộ và nghi hoặc, chợt bước nhanh hướng đi Bích Ngưng bế quan đột phá thung lũng. Xì. Xích Linh hai cánh rung lên, rộng rãi cực ánh đao lăng không đánh xuống, mạnh mẽ bổ vào một vị khôi lỗi ngực. Thiên phú thần thông, xuyên không chém. Chương 682, chặn lại. Xuyên không chém chính là Xích Linh cái thứ nhất thiên phú thần thông, luyện tập đâu chỉ 10 vạn lần, giờ khắc này toàn lực bạo phát, cơ hồ qua lại không gian giống như vậy, con rối thậm chí chưa kịp phản ứng, lập tức cảm thấy một luồng mạnh mẽ vô cùng sắc bén sức mạnh mạnh mẽ chém ở ngực, chừng mười mấy vạn cân thân hình khổng lồ lại như cùng ném hòn đá như thế, ầm ầm ầm lăn xuống sườn núi, liền ngay cả phía sau hai vị con rối đều bị mạnh mẽ phá tan. Ở viễn cổ kim điêu ý chí rèn luyện dưới, Xích Linh huyết mạch, linh hồn, thân thể đều có rất lớn tăng cao, lên cấp thất phẩm hậu kỳ sau, sức chiến đấu càng là tăng nhanh như gió, hai đại thiên phu thần thông lần thứ hai đột phá, cơ hồ đã đạt đến thất phẩm linh thú cực hạn, liền ngay cả Dương Hồng, Chu Hạo bực này đứng đầu Uyên Hải cảnh võ giả, cũng chưa chắc có thể ở Xích Linh trước mặt chiếm được thượng phong. Bất quá con rối ầm ầm ầm lăn xuống chân núi, dừng chốc lát, lập tức lần thứ hai đứng dậy, nơi ngực một đạo lập lòe kim quang vết rách, mơ hồ có thể nhìn thấy con rối nội bộ tinh diệu trận đồ. Nếu là tầm thường Uyên Hải 10 tầng võ giả bị chiêu thức này xuyên không chém bổ chúng, mặc dù không bị một chém hai đoạn, cũng sẽ bị thương nặng, mất đi sức chiến đấu, thế nhưng con rối sức phòng ngự cực kỳ kinh người, căn bản không có tổn thương đến hạt nhân, thêm con rối không biết đau đớn, không biết sợ hãi, dĩ nhiên không có ảnh hưởng chút nào đến khôi lỗi sức chiến đấu, lại một lần nữa hướng về đỉnh núi tiến công. Cửu tinh diệu thiên. Đường Lâm Nhi kiểu quát một tiếng, thân thể chu vi đột nhiên xuất hiện cửu thanh trường kiếm, mỗi một chuôi đều là hàng đầu hư linh binh, cửu thanh trường kiếm vòng quanh thân thể nhanh chóng xoay tròn, ánh kiếm dần dần dung hợp, từ từ hội tụ thành một đạo dài 3 trượng, 4 thước rộng kiếm khí màu xanh biếc. Cửu tinh diệu thiên kiếm trận, vừa là kiếm trận, cũng là kiếm thuật, cùng tầm thường trận pháp tịnh không trọn vẹn tương đồng, giờ khác này Đường Lâm Nhi lấy thân thể làm kiếm trận linh, một tia cao quý mà phong mang khí tức phóng lên trời. Định trận bàn toàn lực gáp chế thanh trúc kiếm trận, lúc này ở cửu tinh diệu thiên kiếm trận mà trùng kích vào, dĩ nhiên hơi chấn động một cái, lộ ra một tia khe hở. Cái kế tiếp trước mắt, ánh kiếm chém ngang, như cầu vồng trải qua ngày, sao chổi tập nguyệt, ánh kiếm dọc theo đá lởm chởm núi đá chút xuống. Giang giác, giang giác, giang giác. Ba tiếng vang lên giòn giã, xông lên đằng trước nhất ba vị con rối đồng thời phát sinh một tiếng vang thật lớn. Mắt cá chân chố một đạo sâu đầm vết nước, cơ hồ bị ánh kiếm đem chân nhỏ chặt đứt, tốc độ một chốc chậm lại, ánh kiếm chưa tản đi, Xích Linh đột nhiên bay nhanh mà tới, sắc bén điêu chảo đột nhiên nắm lấy một vị khôi lỗi hai vai, sức mạnh cuồng bạo mạnh mẽ thấu vào, con rối cả người rung mạnh, lại bị ép tới quỳ xuống, vốn là trọng thương chân nhỏ trong nháy mắt bị đẻ gãy. Thiên phú thần thông, phát kích. Bất quá Xích Linh cùng Đường Lâm Nhi trên mặt cũng không có hiện ra mừng rỡ sắc mặt, mặt khác hai vị bị thương con rối rút lui vài bước, vết nứt chỗ dĩ nhiên hiện ra một vệt hào quang màu xanh, tại đây sợi ánh sáng màu xanh dưới, vết nứt cấp tốc khôi phục, cơ hồ lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được, chữa trị vết nứt. Con rối này nội bộ trận pháp cực kỳ tinh diệu, lại có thể mượn linh thạch thượng phẩm cùng tài liệu luyện khí, tự mình chữa trị khôi lỗi thương tích, chỉ cần điểm này sức khôi phục, tiểu so với trên thị trường thường gặp món hàng tầm thường không biết mạnh mẽ hơn bao nhiêu lần, càng không cần phải nói gần như huyên hải cảnh tột cùng sức chiến đấu. Đường Lâm Nhi nuốt một viên đan dược, cấp tốc khôi phục gần như khô khốc chân khí, mạnh mẽ đột phá định trận bàn áp chế, công kích con rối, tiêu hao chân khí cực làm kinh người. Một bên Xích Linh nhưng là hơi chút buồn bực cùng buồn bực kêu gào, này ba vị con rối bị cửu tinh diệu thiên kiếm trận chém bị thương sau, tập trung sức mạnh khôi phục, sức phòng ngự mức độ lớn giảm xuống, cái này cũng là Xích Linh có thể một lần đem đánh tan nguyên nhân. Bất quá còn lại hai vị con rối lúc này cũng đã bị mấy con rối hiểm hộ ở phía sau, cũng không có cơ hội nữa thừa thắng xông lên. Ta ra thủ mạnh mẽ tấn công, ngươi lợi dụng tốc độ nắm lấy con rối khôi phục trước mắt, đem đánh tan. Đường Lâm Nhi cấp tốc định ra rồi chiến thuật, con rối dù sao không là võ giả, đại bát quái con rối trận tinh diệu vô cùng, nhưng bốn tên đệ tử tinh anh toàn lực điều khiển định trận bàn, áp chế thanh trúc kiếm trận. Đối với này 64 tôn con rối chỉ có thể truyền đạt đơn giản mệnh lệnh, tùy ý mạnh mẽ tấn công thiên đao sơn mạch. Hiệu suất quá thấp, ngươi chân khí không đủ. Xích Linh đầu ngón tay ở trên tảng đá khắc họa, đầu bút lông cường tráng mà ác liệt. Đây đã là hiệu suất cao nhất thủ đoạn, nếu là mỗi một lần phối hợp có thể đánh tan một vị con rối, ta mượn đan dược chí ít có thể bùng nổ ra 20 lần công kích, liên tục đánh tan 20 tôn con rối. Đại bắt quái con rối trận triệt để tan vỡ, chúng ta liền có thể lấy chiến thuật du kích, từng cái đánh tan. Đoan Mục không thể tự mình ra tay, bốn người này toàn lực không chế định trận bàn, tương tự phân thân thiếu phương pháp. Đường Lâm Nhi khẽ quát một tiếng, lại một lần nữa ra tay, ánh kiếm như thác nước, ầm ầm đem một vị con rối nuốt chửng. Cong, cong, cong, cong, cong, cong. Sắt thép va chạm tiếng như vũ đánh chuối tây. Vang vọng hư không, mấy chục đạo vết thương trong nháy mắt xuất hiện ở con rối trên hai chân, con rối thân hình hơi chậm lại, Xích Linh dường như lưu tinh rơi xuống đất, mạnh mẽ va về phía con rối trong lòng, hai cánh dường như hai thanh to lớn đơn đao, ánh đao lấp lóe, ầm ầm đem con rối hai chân toàn bộ chặt đứt. Ầm. Ầm. Bên cạnh hai vị con rối nghiêng vượt hai bước, bốn quyền cùng xuất hiện, dày nặng bá đạo ánh quyền ngưng tụ thành một mảnh nồng mây vậy uy thế. Đem Xích Linh tỏa ở quyền phong dưới. Sức lực thật là mạnh, nếu không có chủ nhân lấy viễn cổ kim điêu ý chí cho ta rèn luyện thân thể, thành công lên cấp thất phẩm hậu kỳ, đòn đánh này cũng đủ để muốn mạng của ta. Xích Linh lệ kêu một tiếng, hai cánh đột nhiên một bó, nơi cổ huyết quang bắn mạnh, rực cốt dĩ nhiên bùng nổ ra hai đạo hào quang óng ánh, tùy ý con rối ánh quyền nện ở hai cánh trên, thân hình trái lại dựa thế bay nhanh, về tới trên đỉnh núi. Hai cánh rung lên. Kim quang lấp lóe, đau đớn cấp tốc trừ khử, Xích Linh ngạo nghệ đứng ở đỉnh núi, sát cơ lâm liệt. Huyết luyện kim điêu vốn là ngang dọc huyết hải giết chóc vương, trong mắt Xích Linh, này thiên đao sơn mạch là chủ nhân đất phong, Đường Lâm Nhi là chủ nhân nữ nhân, lúc này này bốn cái đệ tử tinh anh không chỉ tại thiên đao sơn mạch bừa bãi tàn phá, thậm chí có ý đồ với Đường Lâm Nhi, từ lâu để huyết luyện kim điêu sát tâm mãnh liệt, hận không thể hiện tại liền đem bốn người toàn bộ xé nát nuốt chửng. Liền ngay cả một mực chưa từng lộ diện Đoan Mục sư huynh, lúc này cũng bị Xích Linh ghi vào phải giết danh sách trong. Quy Nguyên Tông ở ngoài, hơn 10 người võ giả ngồi khoanh chân, hai mắt khép hở. Đột nhiên, một tên quỷ bào võ giả đứng thẳng người lên, ngắm trong tay một viên lượn lờ hào quang màu đỏ nhạt hạt châu màu xám, cười vang nói, Tạ Vân tiểu tử này rốt cục đã trở về, không trách lần trước có thể làm cho tên tiểu tử này chạy thoát, hóa ra là mượn phi chu lực, không sai. Thực là không tồi, có chiếc này phi chu, lại phối hợp tầm phong châu, bất kỳ huyên hải cảnh võ giả cũng khó khăn trốn ta ma lôi tán nhân truy sát. Rốt cục đã trở về. Ẩn phong vệ nghe lệnh, toàn lực áp chế khí tức, bố trí ẩn phong tuyệt sát đại trận, cần phải phối hợp ma lôi tán nhân một lần học xong. Ẩn phong vệ tinh anh lãnh tụ khẽ quát một tiếng, hơn 10 người ẩn phong vệ đồng thời thân hình thoát một cái, dĩ nhiên tiếp ghé vào vách núi, cây cỏ trong, khí tức triệt để thu lại, mặc dù đối diện mà đứng, đều khó mà phát hiện những này ẩn phong vệ tại thân ảnh. Cách trước chừng 10 thời gian mấy hơi thở, ma lôi tán nhân đột nhiên ngửa mặt lên trời cười dài, cười to nói, tiểu tử này quả nhiên là ngại chính mình bị chết không đủ nhanh, dĩ nhiên chủ động thu hồi phi chu, nếu là mượn phi chu phòng ngự, cố nhiên vẫn là phải chết, chí ít có thể nhiều kiên trì trong thời gian ngắn, còn hiện tại, các ngươi ẩn phong vệ căn bản không dùng gia thủ, ta ma lôi tán nhân là có thể ung dung đem đánh giết. Lời còn chưa dứt, ma lôi tán nhân thân hình dĩ nhiên từ từ hư huyễn, pháp bào màu tím sau lưng quỷ đầu lộ ra một vệ dữ tợn ý cười, dĩ nhiên dường như sống. Chương 683, Thuân sát. Mặt quỷ lộ ra một vệ dữ tợn ý cười, chất pháp bào màu tím nên phong run lên, dĩ nhiên triệt để trở nên hư vô. Ma lôi tán nhân tay phải ngang nắm một thanh quỷ đầu đao, lưới đao trên khuấy động ra nồng nặc sắc cơ, tay trái nhưng là đặt tại bên hông, đai lưng trên khảm nạm một viên rộng lớn lôi châu, mơ hồ lập lòe thâm trầm ánh chớp. Ở ma lôi tán nhân chu vi, 14 tên ẩn phong vệ tinh anh bố trí thành hai tầng đại trận, nguyên bản đường kỳ cùng cao trùng chỉ an bài 7 tên ẩn phong vệ tinh anh, chỉ có điều Tạ Vân Ý ở ngoài thoát khỏi truy sát sau, đường kỳ vì lý do an toàn, lại một lần phái ra 7 người. Đường kỳ hoàng tử trong tay ẩn phong vệ chừng gần vạn người, nhưng chân chính tinh anh cũng chỉ có này 14 tên uyên hải 10 tầng võ giả đỉnh cao, lần này đường kỳ hoàng tử bỏ ra đủ vốn liếng, nhất định phải ở Tạ Vân chân chính trưởng thành trước đem bóp chết. Đại khái cách một phút, Tạ Vân thân hình rốt cục xuất hiện ở mọi người trong tầm mắt. Ẩn phong vệ thân hình khẽ run lên, 14 thanh trường kiếm lặng yên không tiếng động rút ra, kiếm khí mơ hồ kết thành, hội tụ dưới đất ba trượng, chưa từng tiêu tán ra nửa điểm khí tức, mà ma lôi tán nhân nhưng là nuốt một viên màu đỏ thám đan dược, đứng thẳng người lên, hướng về Tạ Vân chậm rãi mà đi. Tất cả những thứ này động tác, không có nửa điểm khí tức tiêu tán, ma lôi tán nhân cùng ẩn phong vệ đều là trong bóng tối sát thủ, chiêu thức ấy che hình bí thuật cực kỳ tinh xảo. 500 trượng, 300 trượng, 100 trượng, 50 trượng, 30 trượng, Tạ Vân thân hình không ngừng đến gần, ma lôi tán nhân ánh mắt lạnh lùng nghiêm nghị, tay phải cầm thật chặt quỷ đầu đao, pháp bào màu tím trên giữ tận quỷ đầu khuấy động ra nồng nặc quỷ khí, cùng quỷ đầu đao ánh đao mơ hồ ngưng tụ thành một đạo rộng dài ánh đao. 14 ánh kiếm lượn lờ tả hữu, xa xa chỉ về Tạ Vân. Chém. Đương Tạ Vân tới gần đến 20 trượng lúc, ma lôi tán nhân đột nhiên nộ quát một tiếng, trái tay run một cái, rộng lớn lôi châu ầm ầm nổ tung, thâm trầm như mực ánh chớp trong nháy mắt đem Tạ Vân thân hình nuốt chửng, kinh khủng kình khí áp xúc ở 10 trượng phạm vi bên trong, dường như thiên hàng sao băng, mạnh mẽ đập về phía Tạ Vân. Cái kế tiếp trước mắt, cuồn cuộn ánh đao kẹp ở 14 đạo sắc bén vô cùng ánh kiếm, hướng về ánh chớp trong Tạ Vân nhanh chém đi, đầy trời ánh chớp dĩ nhiên chia ra làm hai, không những không có trở ngại ánh đao phách chạm, trái lại cấp tốc sáp nhập vào ánh đao trong, mỗi đi tới một tấc, bạo ngược ánh đao lập tức bạo tăng một phân sức mạnh. Ầm ầm. Ánh đao mạnh mẽ chém xuống, ẩn dấu thân hình 14 tên ẩn phong vệ tinh anh đồng thời hiện hiện, bước chân trượt, hai tầng thất tinh tuyệt sát đại trận hòa lẫn, đem ánh chớp ánh đao trong Tạ Vân tầng tầng bao vây. Trên mặt nhưng là nổi lên một vệ nụ cười mừng rỡ. Đòn đánh này hội tụ 15 người sức mạnh, mượn trận pháp bổ trợ, lại thêm công kỳ vô bị, đừng nói là Tạ Vân, coi như là Tô Phàm Trần, Đoan Mục bực này bên hải cảnh cường giả tối đỉnh, cũng có 6, 7 phần 10 khả năng bị một đao chém giết, trừ phi là thần luyện cảnh đại năng, mới có thể toàn thân trở ra. Đột nhiên, tầm phong châu hồng quang lóe lên, ma lôi tán nhân sắc mặt hoàn toàn thay đổi, hét lớn, cẩn thận, tiểu tử này không chết. Nhanh kết trận phòng ngự, bất luận người nào một chọi một đều không phải là đối thủ của hắn. Hiện tại phòng ngự, không cảm thấy quá muộn sao. Tạ Vân lạnh lạnh thanh âm đột ngột cực ở sau lưng mọi người vang lên. Sau một khắc, một đạo huy hoàng ánh đao chém ngang mà qua, tinh khiết mà bạo ngược ánh đao như cửu thiên lôi rơi. Trong nháy mắt đem 4 tên ẩn phong vệ tinh anh nuốt chửng, cứng cỏi hư linh chiến giáp căn bản không có bất kỳ ý nghĩa gì. Tại hạ phẩm linh binh. Kinh lôi dưới đao, như giống như ăn cháo đem 4 người kể cả binh khí chiến giáp, toàn bộ chém nát. Thanh nham đao ở cùng thương viêm xà vương trong chiến đấu tổn hại, Tạ Vân trên người cũng không có thích hợp hư linh binh, không thể làm gì khác hơn là thôi thúc kinh lôi đao. Một đao chém giết 4 người, còn lại 10 tên ẩn phong vệ tinh anh cùng ma lôi tán nhân cấp tốc tụ lại cùng nhau, sắc mặt khó xem tới cực điểm. Nếu không có trải qua cực kỳ nghiêm khắc huấn luyện, lúc này sợ rằng đã tim mật sợ tang, chạy từ phía. Uyên Hải 8 tầng đỉnh phong. So với mấy tháng trước thậm chí ngay cả tiếp theo tăng lên 2 tầng cảnh giới, không trách Đường Kỳ hoàng tử quyết tâm muốn giết ngươi, nếu là tùy ý ngươi trưởng thành, đúng là hậu quả khó mà lường được. Bất quá ngươi đừng tưởng rằng sống quá đòn đánh này, coi như là phá hết thất tinh tuyệt sát đại trận. Hôm nay, ngươi hẳn phải chết. Ma Lôi tán nhân tiếng nói trầm thấp mà nghiêm nghị, cũng không có ẩn giấu mọi người ý đồ đến. Ẩn phong vệ là Đường Kỳ hoàng tử cường đại nhất tử sĩ, chuyện này cao tầng trong biết đến cũng không ít, nếu như có thể đem Tạ Vân chém giết, tự nhiên không cần phải lo lắng tiết lộ phong thanh, nếu để cho Tạ Vân chạy thoát, dĩ kỳ đệ tử nòng cốt thân phận địa vị, muốn tra ra thân phận của bọn họ lai lịch, căn bản không có nửa điểm độ khó. Thậm chí Tạ Vân hoàn toàn có thể ở không có bất kỳ lý do cùng chứng cứ dưới tình huống, trực tiếp đem Đường Kỳ cùng Cao Trùng phế bỏ, đệ tử nòng cốt địa vị, so với một cái thông thường hoàng tử hoặc là quận trưởng cao hơn nhiều, đặc biệt là hai người này từng đắc tội quá Tạ Vân. Đường Kỳ ẩn phong vệ. Quả nhiên danh bất hư truyền, nếu là tầm thường Nguyên Hải 10 tầng võ giả, xác thực khó có thể chạy trốn. Tạ Vân hơi nhướng mày, ánh mắt dừng lại ở Ma Lôi tán nhân trong tay Tầm Phong Châu trên, đáy mắt nổi lên một tia hiếu kỳ. Ma Lôi tán nhân quỷ đầu đao lập ở trước người, bị Tạ Vân chặt đứt 4 bộ thi thể trên, dĩ nhiên chậm rãi bay lên một vệt màu xám cho nhạt hồn, quỷ đầu đao nên phong loáng một cái, cấp tốc đem 4 linh hồn của con người nuốt chửng, quỷ dị ánh đao càng bắt đầu ác liệt. Trong hai con ngươi mơ hồ nổi lên một chút hồng hào ánh sáng, Ma Lôi tán nhân trường đao vung lên, ẩn phong vệ chỉ một thoáng hóa thành một nửa hình tròn, xa xa đem Tạ Vân bao vây, 10 ánh kiếm hóa thành huy hoàng khắp trốn màn ánh sáng, xa xa bao phủ Tạ Vân. Bộ kiếm trận này trái lại rất có vài phần công lực, hơn nữa nhìn dâng lên cũng không cần mỗi một cái võ giả đều đối với trận pháp tồn tại thiên phú hơn người, nếu như có thể đem bộ này trận pháp truyền thụ cho Tạ gia con cháu, trái lại một môn bảo vệ gia tộc thủ đoạn cao cường. Tạ Vân sắc mặt bình tĩnh, tựa hồ đi bộ nhàn nhã giống như vậy, không có nửa điểm sinh tử đại chiến trước khẩn trương cùng nghiêm nghị, trái lại thôi thúc một tia lực lượng linh hồn tinh tế đánh giá thất tinh tuyệt sát đại trận các loại ảo diệu chỗ. Đột nhiên, Tạ Vân biến sắc mặt, một tia dọa người sát cơ ầm ầm bạo phát, bạo ngược vô cùng ánh đao phóng lên trời, một chốc đem như vòm trời vậy ánh kiếm phá tan. Tiểu tử này muốn chạy, mau chóng kết trận, cần phải đem đánh giết, một khi tiểu tử này trốn về tông môn, chúng ta đều sẽ chết không chôn thây địa. Ám sát đệ tử nòng cốt không phải chuyện nhỏ, liền ngay cả chủ tử của các ngươi cũng phải bị Quy Nguyên Tông phế bỏ, căn bản không dùng cùng tiểu tử này trưởng thành tự mình ra tay. Ma Lôi tán nhân nhìn thấy Tạ Vân ánh mắt dao động, nhìn phía Quy Nguyên Tông phương hướng, không chút do dự hét lớn một tiếng, quỷ đầu đao lăng không chém thẳng vào, ánh đao trên nổi lên mấy chục dữ tợn quỷ đầu, thê thảm tiếng quỷ hú vang tận mây xanh, hóa thành một đạo quần quận hát vân, lao thẳng tới Tạ Vân linh hồn. Đây là các ngươi muốn chết. Ta vốn còn muốn tha cho ngươi một cái mạng, đợi được sau đó trực tiếp đi tìm Đường Kỳ tính sổ. Các ngươi đã chán sống, ta sẽ đưa các ngươi đoạn đường. Thiên hồn thứ. Tạ Vân lệ quát một tiếng, linh giai linh hồn lực ầm ầm bạo phát, hồn thứ như màu xám cho mũi nhọn giống như vậy, triệt để ngưng tụ thành thực chất, hướng về mọi người bàn tới. 10 tên ẩn phong vệ tinh anh đồng thời cặp mắt trợn tròn. Trường kiếm trong tay vừa giơ lên một nửa, khí tức trên người lập tức triệt để trừ khử. Linh giai linh hồn. Nguyên lai ngươi căn bản không phải chống được thất tinh tuyệt sát đại trận, mà là sớm phát hiện nguy cơ, chúng ta cật lực đánh chết cũng chỉ là một cái bóng mờ. Ma Lôi tán nhân một chốc mặt như màu đất, quỷ đầu đao ầm ầm chấn động, dĩ nhiên tự bạo ra, nồng nặc quỷ khí giống như núi lửa bắn ra, chỉ một thoáng đem Tạ Vân nuốt chửng, thân hình nhưng dường như rời dây cung tiễn. Hướng về phương xa bay nhanh đi. Bất quá vẹn vẹn vô cùng một cái trước mắt, một đạo rừng rực long hình ánh quyền ầm ầm đánh vào Ma Lôi tán nhân lưng, ngũ hành phá pháp chân khí nhập vào cơ thể mà vào, Ma Lôi tán nhân chỉ cảm thấy đan điền nóng lên, cả người dường như diều đứt dây, một đầu tài đi. Chương 684, Vương giả trở về. Đã phá hủy 12 vị con rối, bất quá thanh trúc kiếm trận đã bị triệt để áp chế, có 3 cây thúy trúc đã bị hủy diệt. Kiếm trận chỉ còn dư lại 4/10 tả hữu uy lực, hoàn toàn không có cách nào chống lại định trận bản, thậm chí không cần phải mượn định trận bản, 4 người này cũng có thể công trời cao đào sơn mạch. Đường Lâm Nhi sắc mặt tái nhợt, bị mồ hôi ướt nhẹp tóc dài kề sát ở trên gương mặt, quần áo và táo trước đã bị máu tươi nhiễm đỏ, váy và táo cũng bị đánh tới đỉnh núi con rối kéo nửa bước, thon dài mà trắng non chân ngọc trên, dĩ nhiên nằm ngang ba đạo sâu đậm vết thương, mới thấy tới xương. Xích linh sán lạn màu vàng lông chim cũng biến thành cực kỳ xốc xếch, hai con điêu trên vuốt vết máu ngang dọc, cánh tả dự cốt rõ ràng có một tia bất quy tắc và mẹo, tốc độ phi hành so với lúc trước chậm lại khoảng 3/10, một đôi sán lạn tròng mắt màu vàng nóng nổi lên thâm trầm huyết quang, dĩ nhiên cùng cổ màu đỏ thấm linh vũ hòa lẫn, khuấy động ra một luồng nồng nặc cực sát ý. Đại bát quái con rối trận đã bị phá hủy 12 vị con rối, rất khó bố trí thành trận pháp. Thế nhưng Đường Lâm Nhi cùng Xích Linh cũng đã chân khí khô cạn, thương tích khắp người, thậm chí ngay cả tinh huyết đều ở đây nhiều lần thiêu đốt dưới, trở nên thiếu thốn. Loại này cường độ cao chiến đấu tiêu hao, tịnh không có thể mượn đan dược triệt để khôi phục, luyện hóa đan dược cần thời gian, mạnh mẽ như vậy luyện hóa đan dược dược lực, bổ ích chân khí, hội làm cho chân khí từ từ trở nên hỗn tạp, lực bộc phát cùng sức bền đều sẽ trên diện rộng hạ thấp. Mà con rối tiêu hao là linh thạch thượng phẩm. Miễn là đầu mối trận pháp không bị phá hủy, sức chiến đấu thì sẽ không có bất luận ảnh hưởng gì. Tiểu công chúa, đến lúc này giờ khắc này, ngươi còn không nhận thua sao? Đoan Mục sư huynh cũng không ác ý, chỉ là muốn cùng ngươi gặp mặt một lần. Đoan Mục sư huynh thiên tài hơn người, là một nhân tài, tuyệt đối sẽ không để tiểu công chúa thất vọng. Thanh âm trong trẻo truyền lên núi đỉnh, bốn tên đệ tử tinh anh khí tức hơi có chút sốc xếp, nhưng so với Đường Lâm Nhi cùng Xích Linh thân thiết rồi quá nhiều. Thắng bại đã phân, Đường Lâm Nhi không hổ là trung ương đế quốc ngàn năm có một thiên tài tuyệt thế, vẹn vẹn dựa vào một bộ thanh trúc kiếm trận liền có thể áp chế lại đại bát quái con rối trận, ở Đoan Mục thôi thúc định trận bàn sau, như trước có thể bảo vệ Thiên Đao Sơn mạch ngọn núi chính. Tạ Vân người này không biết là kia đời đã tu luyện phúc phận, Đường Lâm Nhi vì bảo vệ hắn trụ sở, dĩ nhiên liều mạng tính mạng không muốn, cùng khôi lỗi đại trận cận chiến chém giết. Đường Lâm Nhi sức chiến đấu sợ rằng đã đạt đến đệ tử tinh anh 10 vị trí đầu năm, ngoại trừ Đoan Mục, Linh Lang rất ít mấy người, lại không người nào có thể áp chế. Chỉ tiếc thế đơn sức bạc, nếu là đấu trên chiến đài quyết sinh tử, không nhờ và khôi lỗi đại trận, bốn người này liên thủ chỉ sợ cũng chỉ chiếm 5/10 thắng mặt. Bất quá giờ khắc này Đường Lâm Nhi mượn địa lợi, bốn người mượn con rối, tuy rằng hơi chút vô liêm sỉ, nhưng cũng không tính làm trái quy tắc. Loại này tấn công núi chiến cực kỳ hiếm thấy, lần gần đây nhất hay là mười mấy năm trước. Đáng tiếc Tạ Vân đi ra ngoài lịch luyện, tịnh không ở chỗ này địa, bằng không trận đại chiến này có lẽ có thể càng thêm kịch liệt. Tạ Vân người này quãng thời gian trước như bẻ cảnh khô giống như đánh tan Đường Kỳ cùng Cao Trùng, sức chiến đấu đủ để chen vào đệ tử tinh anh 10 người đứng đầu. Đoan Mục chọn vào lúc này phái thủ hạ đến đây mạnh mẽ tấn công, thật sự là có chút bị ổi. Người đang xem cuộc chiến càng ngày càng nhiều, thấy cảnh này, không chỉ khẽ thở dài một cái. Đường Lâm Nhi dung mạo tuyệt mỹ, lại vừa tuổi tròn 18 tròn tuổi, chính là hoa vậy niên hoa, giờ khác này nhưng là độc thân dốc sức chiến đấu, thương tích khắp người, không ít võ giả cũng không nhịn được lòng sinh yêu thương cùng đồng tình. Tốt một đạo huyết luyện kim điêu, vẹn vẹn thất phẩm hậu kỳ, lại có như thế lực chiến đấu mạnh mẽ, so với tầm thường thất phẩm đỉnh phong linh thú đều cường đại hơn quá nhiều. Tạ Vân tên rác rưởi này căn bản không nên có bực này báo vật, chỉ ta Tằng Nhất Minh mới xứng đáng trên con này huyết thống biến dị đỉnh cấp linh thú. Tằng Nhất Minh dừng lại ở phương xa, hai mắt lấp lánh, vẻ mặt ước ao cùng hưng phấn sắc mặt. Tạ Vân nhất định phải chết. Cho tới Đường Lâm Nhi, sớm muộn muốn trở thành ta Tằng Nhất Vinh nữ nhân. Tạ Vân, Đoan Mục, bất kể là ai, dám ngăn ở trước mặt ta, đều sẽ chết ở ta Tằng Nhất Vinh lợi trảo dưới. Tằng Nhất Vinh hỗn tạp không ở đây thiếu kim điêu hội đệ tử tinh anh trong, dừng lại sau lưng Tằng Nhất Minh, trên mặt nhưng là nổi lên một vệ bén nhọn sát ý. Từng nhà từng hướng về trung ương đế quốc hoàng thất cầu hôn, từng nhà thực lực rất lớn, không chỉ Tằng Nhất Minh thiên tài hơn người, là cao quý quy nguyên tông hạt nhân đệ tử nòng cốt thứ hai, sau lưng càng là có thêm một vị thái thượng trưởng lao chống đỡ, này đây trung ương đế quốc cơ hồ đã đồng ý đem Đường Lâm Nhi hứa cấp Tằng Nhất Vinh. Đáng tiếc nhưng vào lúc này, Đường Lâm Nhi chẳng biết vì sao chân thành Tạ Vân, một mực Tạ Vân lại ở ngoại môn diễn võ trong vượt qua đại cảnh giới đem Tằng Nhất Vinh đánh tan, vốn đã đăng lên nhật báo cưới vợ kế hoạch, nhưng là bị không có chút hồi hộp nào để ép xuống. Đoan Mục, ngươi quá coi thường Đường Lâm Nhi rồi. Đế quốc Đường gia nhi nữ, có chiến bại bỏ mình, vô lực kiệt đầu hàng, các ngươi bốn người nếu là dám leo lên Thiên Đao Sơn mạch đánh với ta một trận, xin mời lên núi. Nếu không phải dám, tiểu thôi thúc những con rối này đi. Đường Lâm Nhi ngã nắm trường kiếm, chống đỡ lảo đảo thân thể, nhìn tạm thời dừng bước con rối, trái vung tay lên, một viên lớn chừng quả đấm viên thuốc đỏ ngầu giữa trời nổ tung, nồng nặc xương máu một chốc khuấy động ra, đem xích linh bao bao ở trong đó. Trận tố khẩu khẽ nhết, hòa lẫn trong miệng tiên huyết, Đường Lâm Nhi lần thứ hai nuốt vào một đám lớn đan dược, màu trắng bệnh gương mặt ở dược lực thẩm thấu vào, miễn cưỡng khôi phục từng tia một màu máu. Hơi dừng lại chốc lát, bốn tên đệ tử tinh anh cấp tốc luyện hóa mấy viên hồi khí đan thuốc, quát lệnh, đã như vậy, chúng ta liền leo lên Thiên Đao Sơn Mạch, tự mình đem tiểu công chúa thỉnh xuống tới. Trận chiến này tiểu công chúa bại cục đã định, cũng không cần làm vô vị từ chối. Nhưng vào lúc này, hét dài một tiếng đột nhiên vang lên, như cửu thiên long âm, chỉ một thoáng vang tận mây xanh. Tấn công ta Tạ Vân Thiên Đao Sơn Mạch, nhưng phải thừa dịp ta đi ra ngoài lịch luyện lúc, mượn con rối lực vây công Lâm Nhi, ta vẫn cho là ta Quy Nguyên Tông Đường Đường Đại Tông, sừng sững vạn năm, lại không nghĩ rằng có như thế vô liêm sỉ đệ tử tinh anh, các ngươi bốn người, có thể dám cùng ta trận chiến sống còn. Mỗi một chữ phun ra, âm thanh lập tức đi tới một đoạn dài, bá đạo mà bén nhọn ánh đao dường như phá không mà tới lôi đỉnh, hướng về Thiên Đao Sơn Mạch báo táp đột tiến. Tạ Vân đã trở về. Lại vào lúc này đã trở về. Đao tu quả nhiên bá đạo, dĩ nhiên trực tiếp cuộc chiến sinh tử khiêu chiến bốn người. Bốn người này liên thủ, lại phối hợp Mạn Sơn biến giã huyên hải đỉnh phong con rối, coi như là đệ tử tinh anh 10 vị trí đầu cường giả đỉnh cao cũng lớn làm kiên kỵ. Lời nói này kiên cường, liên đoan mục sư huynh đều đồng thời mắng tiến vào. Nếu là bốn người này không chấp nhận khiêu chiến, chính là tự nhận là vô liêm sỉ, sợ chết đồ. Chỉ dám ngoài Tạ Vân ra lúc bắt nạt nhược chất nữ lưu, liền đoan mục thể diện đều mất hết. Bốn tên đệ tử tinh anh sầm mặt lại, hừ lạnh nói, ngông cuồng. Có gì không dám? Được. Đã dám, tiếp ta một đao. Lời còn chưa dứt, huy hoàng ánh đao che ngập bầu trời, như tật phong sóng giữ bạo quyển mà tới. Tạ Vân giờ khắc này bạo nộ cực, vừa ra tay chính là lớn thành cảnh hạo nhiên nhất đao. Bốn người cơ hồ chưa kịp phản ứng, lập tức bị ánh đao nuốt chửng. Giang giác. Giang giác. Ánh đao lấp lóe, máu me tung tóe, hai cái đầu đột nhiên phóng lên trời. Chương 685, ngươi cho rằng ngươi là ai? Ngươi dám giết người. Ánh đao tản đi, bốn tên đệ tử tinh anh có hai cái dĩ nhiên đầu một nơi thân một nẻo, còn lại hai người ngực một đạo rộng rãi thâm thúy vết thương, cơ hồ có thể nhìn thấy khiêu động trái tim, tiên huyết như dũng tuyển giống như chạy cuồn cuộn, trong mắt nổi lên khó có thể tin khiếp sợ cùng sợ hãi. Âm thanh đều có mấy phần run rẩy. Sống chết có số, nói ra không hối hận. Các ngươi quyết định tấn công Thiên Đao Sơn Mạch, liền sớm nên có bị ta chém giết giác ngộ. Tạ Vân ngang đao mà đứng, ở giữa không trung mắt nhìn xuống hai người, âm thanh lạnh lẽo vang vọng hư không, trường đao lại một lần nữa chém ngang ra, phong ánh ánh đao như lôi đỉnh giống như vậy, chém ngang 30 trượng, đột nhiên chém về phía hai người yết hầu. Quá bá đạo, quá ác độc rồi. Hàng trăm cặp mắt đổ dồn vào dưới, Tạ Vân dĩ nhiên không chút do dự xuất đao giết người, bốn người này đều là đệ tử tinh anh trong người tài ba, Đoan Mục sư huynh thủ hạ chính là tinh binh cường tướng, Tạ Vân lần này là phải đem Đoan Mục Sách đắc tội ngoan. Đoan Mục Sách phái người mạnh mẽ tấn công Thiên Đao Sơn Mạch, từ lâu là không chết không thôi đại thủ, hơn nữa một núi không thể chứa hai cọp, Tạ Vân như ngôi sao quật khởi, sớm muộn muốn cùng Đoan Mục Sách có một trận chiến. Tạ Vân người này mấy tháng trước còn chỉ Uyên Hải 6 tầng, hiện nay càng nhưng đã đề thăng đến Uyên Hải 8 tầng đỉnh phong, quả thật là điệt gặp kỳ ngộ, thiên tài hơn người, đừng nói 20 năm sau, coi như là khóa này thiên tài chiến, Tạ Vân cùng Đoan Mục ai mạnh ai yếu, đều còn chưa thể biết được. Mắt thấy Tạ Vân hung hãn ra tay, vô số đệ tử tinh anh dường như sôi sùng sục như thế, tiếng bàn luận dồn dập mà lên, trong mắt nhưng là tràn đầy hưng phấn cùng chờ mong. Cong! Cong! Hai người đồng thời rút ra trường kiếm, ánh kiếm nghiêng khởi, mơ hồ đan dệt thành một mảnh vong kiếm, nỗ lực đem lôi đỉnh đao quang ngăn cản, không lo được hổ khẩu nổ tung, tiên huyết giằng rùa, thân hình về phía sau điên cuồng lui nhanh, ánh mắt nhưng lại như có như không nhìn phía hư không. Tạ Vân thủ đoạn khinh đẩu, bạo ngược quần cuộn ánh đao khẽ run lên, dĩ nhiên hóa thành từng tia từng sợi thanh phong, theo vong kiếm trong khe hở lướt nhẹ qua mặt mà tới, một chốc bách luyện thép thành ngón tay mềm. Ánh đao như thanh phong lưu vân, lướt về phía hai người. Được rồi. Tìm chỗ khoan dung mà độ lượng, Tạ Vân đợi được ngươi lên cấp Uyên Hải 10 tầng, trở lại hoành hành vô kỵ, trắng trợn không kiêng dè đi. Rộng lớn mà dày nặng thanh âm chậm rãi vang lên, Thiên Đao Sơn mạch dĩ nhiên bốn phương tám hướng hồi vang lên, như kinh lôi, như sóng dữ, như núi lở, mang theo một tia mạnh mẽ linh hồn uy thế, phô thiên cái địa ép hướng về Tạ Vân. Đoan Mục Sách. Quả nhiên, Đoan Mục Sách ở ngay gần. Lúc trước chỉ sợ là Đoan Mục Sách cũng không nghĩ ra Tạ Vân thực lực tăng vọt đến trình độ này, càng thêm không nghĩ tới Tạ Vân dĩ nhiên thật sự dám múa đao giết người, cho nên mới nhất thời không quan sát, chưa kịp cứu rút, hiện tại tự mình ra tay, không chỉ hai người này giữ lại tính mạng, trận đại chiến này sợ rằng còn muốn lại nổi sóng. Đoan Mục Sư huynh bá đạo vô cùng, vẹn vẹn tiêu tán kình khí cũng đủ để cắn giết Uyên Hải 10 tầng tột cùng võ giả, mau chóng tránh lui. Đoan Mục Sách cùng Linh Lang hai người được xưng đệ tử tinh anh hai vũ, một người bá đạo uy nghiêm, một người tàn nhẫn, thành danh so với Tô Phàm Trần còn phải sớm hơn mấy năm, hiện nay đã có chừng 40 tuổi, 2 năm sau Quy Nguyên Tinh Thiên tài chiến chính là hai người cuối cùng, cũng là cơ hội tốt nhất. Cương đoạt Quy Nguyên Tinh số mệnh, nếu là lại có thể cưới vợ Đường Lâm Nhi, mượn Trung ương đế quốc hoàng thất vô cùng vô tận tài nguyên, đủ để một lần xung kích thần luyện cảnh. Tiếng bàn luận trong, vô số người đang xem cuộc chiến đồng thời chợt lui, ước chừng không mở ra một mảnh phạm vi mấy trăm trượng không gian khổng lồ. Rất nhiều đệ tử tinh anh thậm chí không chút do dự quay đầu liền đi, căn bản không nguyện quan chiến ở đây, chỉ lo làm tức giận Đoan Mục Sách, mà cảm nhận được Đoan Mục Sách khí tức. Rất nhiều đệ tử nòng cốt, thậm chí nội môn trưởng lão, cũng từ từ đưa ánh mắt về phía nơi này. Đoan Mục Sách có thể nói là Quy Nguyên Tông đệ nhất đệ tử tinh anh, mà Tạ Vân gần nhất danh tiếng cực sức. Lấy Uyên Hải 6 tầng tư lên cấp đệ tử nòng cốt, Đường Lâm Nhi càng là ngàn năm có một trận linh thể, ba người hội tụ tại Thiên Đao Sơn Mạch, cơ hồ là Quy Nguyên Tông mấy chục năm không gặp việc trọng đại. Ngươi cho rằng ngươi là ai, mở miệng thành phép thuật, Thái Thượng Tôn Giả. Huyền Phong Trảm. Tạ Vân ánh đao lóe lên, sau lưng một đôi to lớn cánh chim mạnh mẽ rung động, trường đao lăng không chém thẳng vào, chỉ một thoáng cuồng phong gào thét, ánh đao như cửu thiên cương phong. Hóa thành một cái lớn vô cùng đao phong vòi rồng, hướng về Thương Mang Viễn Không bạo chém đi, tay trái nhưng là liên tục hai quyền, Viêm Long Bá Quyền đột nhiên bạo phát, Dữ Tợn Hỏa Long đánh về cả người đẫm máu hai tên đệ tử tinh anh. Một tiếng vang ầm ầm nổ vang, phạm vi hơn 30 trượng chỉ một thoáng hóa thành một vùng biển mênh mông biển lửa, hai tiếng kêu thảm thiết đau đớn im bặt đi. Hai người này dù như thế nào cũng không nghĩ đến, Đoan Mục Sách mở miệng sau, Tạ Vân dĩ nhiên không có nửa điểm kiêng kỵ. Thậm chí căn bản chưa từng lưu ý, một quyền đem chính mình đánh giết. Được. Ngươi chân chính làm tức giận ta. Xem ra ta Đoan Mục quá lâu không ngoài thủ, đã để đời mới các đệ tử quên mất thủ đoạn của ta rồi. Đoan Mục Sách giận dữ mà cười, âm thanh như sôi trào núi lửa, sát cơ phân tán. Tạ Vân sắc mặt như nước, không quan tâm chút nào Đoan Mục Sách uy hiếp. Đoan Mục Sách phái người tấn công Thiên Đao Sơn Mạch, đem Đường Lâm Nhi cùng Xích Linh đánh thành trọng thương. Đã triệt để chạm được Tạ Vân điểm mấu chốt, rồng có vảy ngược, tiếp xúc người chết, đừng nói Đoan Mục Sách bất quá là một cái Uyên Hải cảnh võ giả, coi như là thần luyện cảnh, viên mãn cảnh, vượt qua viên mãn cảnh vô thượng đại năng, Tạ Vân trung quy cũng sẽ đem chu diện. Gầm nhẹ một tiếng, ngũ hành phá pháp chân khí ầm ầm bạo phát, ánh đao lần thứ hai tăng vọt, đại thành cực hạn Huyền Phong Trảm lăng không chém thẳng vào, tinh khiết mà cuồng bạo phong ý cảnh pha tạp vào bá đạo phong mang đao ý. Ầm ầm chém ra. Ánh đao ở 33 ngoài trượng đống nhiên dừng lại, khổng lồ đao phong vòi rồng dĩ nhiên mạnh mẽ ngưng trệ xuống tới, chính là cái kế tiếp trước mắt, ánh đao ầm ầm nổ tung, phạm vi trăm trượng hư không mạnh mẽ rung động, trong hư không đột ngột xuất hiện vô số phiền phức tỉ mỉ trận phù, vẹn vẹn giây lát, trận phù lập tức triệt để tan vỡ, uy nghiêm đáng sợ kình khí như vạn mũi tên bắn trụm, hư không phá nát, ngọn núi sụp đổ, vạn linh dập tắt. Tạ Vân dĩ nhiên thật sự dám hướng về Đoan Mục Sách ra tay. Đoan Mục Sách uy thế nội môn mười mấy năm, ngoại trừ thần luyện cảnh đại năng, căn bản không có người dám ra tay với hắn, Tạ Vân quá cuồng vọng, quá kích động. Nếu là lúc trước sẽ không bỏ qua hai người, còn có thể thỉnh nội môn trưởng lão từ trong điều đình, hiện tại hai người vừa chết, có thể nói ngay mặt là mất mặt, lấy Đoan Mục Sách tính tình, chí ít hội đem Tạ Vân đánh phế. Thật bén nhọn ánh đao. Tạ Vân sức mạnh dĩ nhiên cường đại đến mức độ này, không thôi có thể thẳng tiến Uyên Hải cảnh đệ tử 10 vị trí đầu, thậm chí có thể đấu võ người thứ 3 Thủ Quang Vinh, chỉ tiếc hắn đối mặt là Đoan Mục Sách, Uyên Hải cảnh trong hàng đệ tử ngoại trừ Linh Lang, không có bất kỳ người nào có thể tiếp khởi Đoan Mục Sách ba phủ, Tạ Vân nếu là chỉ như vậy sức mạnh, như trước khó thoát bại một lần. Mau lui lại. Đoan Mục Sách một khi bạo nộ, căn bản không nhìn chung quanh võ giả, nếu là bị tiêu tán kinh khí kích thương, thậm chí đánh giết, chỉ có thể tự nhận xui xẻo. Tông môn chắc là sẽ không vì chúng ta, trừng phạt Đoan Mục Sách bực này thiên tài tuyệt thế. Vô số võ giả lần thứ hai lui nhanh. Ánh đao nơi trọng yếu, một đạo cao to mà uy nghiêm bóng người chậm rãi hiện lên. Phải tay cầm một cây búa to, trên thân, tinh tráng bắp thịt biểu diễn ra mạnh mẽ vô cùng sức mạnh, thân dưới mặc một cái sâu màu nâu chiến quần, dường như thái cổ man hoang thời kỳ chiến thần, khắp toàn thân kích động bạo ngược mà bá đạo sát ý. Đoan Mục Sách. Chương 686, Đại Chiến Khởi. Một đao này có chút ý nghĩa, bất quá muốn dựa vào điểm ấy năng lực tiểu mưu toan khiêu chiến ta Đoan Mục Sách, quá ngây thơ rồi. Đoan Mục Sách cầm trong tay búa lớn, lưỡi búa trên huyết quang lưu chuyển, bên cạnh phiền phức tỉ mỉ phù văn lúc gần lúc hiện, hư không thậm chí khẽ run, Đoan Mục Sách cao to uy nghiêm thân hình, ở vô số người đang xem cuộc chiến trong mắt như một tòa hùng sơn, kinh người uy thế ầm ầm bạo phát, thậm chí cho người ta một loại thần luyện cảnh đại năng cảm giác, thế không thể đỡ, không thể ngang hàng. Đoan Mục Sách đã chân chính chạm đến thần luyện cảnh bình cảnh, chân khí trong đã mang có một tia thần luyện khí tức, hắn tịnh không phải là không muốn đột phá, mà là tại không ngừng tích trữ, không ngừng lắng đọng, lực cầu một khi đột phá, ngay lập tức sẽ trở thành thần luyện một tầng trong cường giả, thậm chí một lần đạt đến thần luyện một tầng đỉnh phong. Quá mạnh mẽ, quả nhiên không hổ là đệ tử tinh anh số 1, Linh Lang sư huynh phong cách chiến đấu vốn là bị Đoan Mục sư huynh khắc chế, hiện tại Đoan Mục sư huynh sớm một bước phá quang ra, chỉ sợ là sớm một bước chạm tới thần luyện cảnh, mặc dù là thần luyện một tầng đại năng, muốn đánh giết Đoan Mục sư huynh cũng không phải một chuyện dễ dàng. Đoan Mục Sách sức chiến đấu đã hoàn toàn vượt qua Huyên Hải cảnh cực hạn. Không nghĩ tới Đoan Mục Sách bế quan mấy năm, dĩ nhiên một lần đạt tới cảnh giới như vậy. Tạ Vân lần này phiền toái. Vô số tiếng bàn luận dồn dập mà lên, không ít đệ tử nòng cốt đều mơ hồ lộ ra một vẻ kiêng kỵ. Đoan Mục Sách loại này thiên tài tuyệt thế, lên cấp thần luyện cảnh cũng không phải đặc biệt khó khăn, vì lẽ đó chậm chạp không xung kích thần luyện cảnh, là vì rèn luyện cùng mài giũa tự thân, dày tích mà mỏng phát. Một khi lên cấp, tiểu sẽ trở thành đệ tử nòng cốt trong người tài ba, rất nhiều thế hệ trước đệ tử nòng cốt sợ rằng đều không phải là Đoan Mục Sách đối thủ. Ngươi bây giờ chịu thua, hướng về ta thần phục, vẫn tới kịp. Đoan Mục Sách kinh lạc trong chân khí cuồn cuộn, đúa lớn hơi dơ lên ba thước, bóng ánh nhật quang chiếu sáng lơi búa, cùng huyết quang hòa lẫn, khí tức trên người liên tục tăng lên, dường như mãi mãi không ngừng giống như vậy, trùng kích Tạ Vân linh hồn cùng thân thể. Tạ Vân cầm trong tay nhuệ kim đao, hư không đặt bước, đi lại kiên định mà trầm ổn, khắp toàn thân khuấy động ra một luồng không thể gọi tên sắc bén khí, quyết tuyệt, kiên quyết, ác liệt, như một thanh phong mang vô cùng trường đao, mạnh mẽ đem Đoan Mục Sách dày nặng như hùng sơn khí thế chém ra một vết nước. Thà làm ngọc vỡ, không làm ngói lành. Mỗi phun ra một chữ, Tạ Vân trên người phong mang tiểu cường thịnh một phần, nồng nặc mà huy hoàng đao ý từ từ sôi trào, như huy hoàng liệt nhật. Cùng Đoan Mục Sách đối diện mà đứng. Hai cố khí thế cách không đối lập, chỗ giao giới lưu chuyển đèn kịt như mực tỉ mỉ khí tức, rõ ràng là hư không bị đập vụn, khuấy động ra không gian khí tức, cả tòa Quy Nguyên Tông triệt để lâm vào tĩnh mịch, vô số đệ tử tinh anh há to miệng, hoàn toàn nói không ra lời, chỉ trợn tròn hai mắt hiện lên bọn họ khó có thể tự tin ngơ ngác cùng rung động. Trên bầu trời, một cái rõ ràng tuyển ông lão, ba sợi râu dài theo gió lay động, vẻ mặt mừng rỡ sắc mặt ha ha cười nói, huyền kim toái ngọc quyết tầng thứ hai. Không sai, tiểu tử này quả nhiên không để cho lão phu thất vọng, không nghĩ tới Quy Nguyên Tông vô số kim thuộc tính thiên tài đều khó mà tu luyện huyền kim toái ngọc quyết, lại bị cái này thất phẩm tư chất tiểu tử tu đến tầng thứ hai. Mục trưởng lao mắt sáng thức châu, Tạ Vân năm nay vẫn còn không tới 20 tuổi, liền đem huyền kim toái ngọc quyết tu luyện đến tầng thứ hai, tại Quy Nguyên Tông lịch vạn niên sử trong cũng có thể xưng tụng người tài ba. Này huyền kim toái ngọc quyết chính là tông môn đệ nhất truyền thừa, trung phẩm huy diệu công pháp, Đoan Mục Sách muốn chiến thắng Tạ Vân, có thể cũng không phải một chuyện dễ dàng. Vị này rõ ràng tuyển ông lão tự nhiên chính là Mục Thanh Phong trưởng lão, bên cạnh mấy người đều là nội môn trưởng lão. Thẳng đến lúc này, Mục Thanh Phong trên mặt khẩn trương cùng phiền muộn mới coi như quét một cái sạch sành sanh, thân là nội môn trưởng lão trong cường giả, cố nhiên đang lúc trở tay liền có thể đem Đoan Mục đám người đánh giết. Nhưng không cách nào nhúng tay đệ tử tinh anh tranh đấu, chỉ có thể trơ mắt nhìn Đường Lâm Nhi lực kiệt trọng thương. Thắng bại chưa phân, bất luận người nào không được nhúng tay, đây là Quy Nguyên Tông thiết luận. Người này đao ý đã đột phá đao phách tầng thứ nhất cực hạn, tinh khiết mà sắc bén, hiển hách nhưng đã lĩnh ngộ huyền kim toái ngọc chân lý, linh hồn cảnh giới chỉ sợ cũng đã vô hạn tiếp cận linh giai. Từ cổ chí kim, thiên tài như hàng hà sa số, vô số kể, nhưng linh hồn ý chí trên có thiên phú kinh người võ giả nhưng là thiếu lại ít, không nghĩ tới Tạ Vân người này chỉ là thất phẩm tư chất, nhưng ở linh hồn ý chí một đạo có 102 đương đại. Bên cạnh một vị thần luyện cảnh đại năng hai con ngươi nổi lên một vệ giật thải, thân thể không kiềm hãm được hơi trước do xét, tinh tế cảm thụ được Tạ Vân đao ý. Linh giai linh hồn là Tạ Vân lớn nhất lá bài tẩy, mặc dù là đối mặt Đoàn Mục Sách, cũng không có buộc phát ra, nhưng cùng một thanh phong tiếp giáp mà ngồi mấy vị nội môn trưởng lão, mỗi một vị đều là thần luyện 5 tầng trở lên chân chính cường giả, một chút lập tức nhìn ra Tạ Vân đao ý tịnh không đơn thuần. Nếu không có rung động tại huyền kim thoái ngọc quyết tầng thứ 2, tinh tế thể ngộ dưới, Tạ Vân linh giai linh hồn bí mật căn bản vô pháp bảo vệ. Một bên khác, Tằng Nhất Vinh cùng Tằng Nhất Minh nhưng là sắc mặt nghiêm túc, Kim Điêu hội mấy người yên lặng như tờ. Cách chốc lát, Tằng Nhất Minh mới trầm giọng nói, Nhất Vinh, đợi đến ngươi đem Kim Điêu phát thiên công tu luyện đến tầng thứ 5, ta sẽ giúp ngươi một tay lực, một lần lên cấp 5 tầng đỉnh phong, thiên tài chiến trước tự mình khiêu chiến Tạ Vân, đem đánh tan. Nếu là đợi đến thiên tài chiến sau, Quy Nguyên Tinh số mệnh ra thân, người này vô cùng có khả năng một lần đột phá thần luyện cảnh. Huyền Kim Thoái Ngọc Quyết là cao quý tông môn đệ nhất truyền thừa, không phải chuyện nhỏ, nhất định phải khi hắn lên cấp thần luyện cảnh trước đem chém giết. Tăng Nhất Vinh song quyền nắm chặt, sắc bén móng tay đâm thật sâu vào lòng bàn tay, máu me đồng địa, nhưng là không cảm giác được nửa điểm đau đớn, ở trong lòng hắn là nồng nặc sự phẫn nộ cùng sôi trào sát ý, hắn căn bản không có thể tiếp thu. Một cái hắn căn bản chưa từng để ở trong mắt rắc rưởi, lấy thất phẩm tư chất không ngừng viết kỳ tích, mỗi một lần chính mình tự tin tràn đầy, thành công lên cấp, tiểu sẽ phát hiện Tạ Vân từ lâu đi ở trước người mình. Tạ Vân, ta sẽ đích thân đưa người chém giết. Đây là ta tâm ma, cũng là người nhất định vận mệnh. Hàm răng ma sát, Tằng Nhất Vinh thanh âm như kiểu u ác quỷ, hai mắt cơ hồ muốn trừng ra máu, chết nhìn chòng chọc Tạ Vân. Huyền Kim Thoái Ngọc Quyết. Ngươi có tư cách đánh với ta một trận, bất quá, cũng chỉ là có tư cách bại ở dưới tay ta mà thôi. Đoan Mục Sách giơ lên hai mắt, lần thứ nhất nhìn ngang cái này so với hắn trẻ tuổi vượt quá 20 tuổi thiếu niên thiên tài, chậm rãi giơ lên búa lớn. Tạ Vân vẻ mặt ngưng định, không buồn không vui, nhuệ kim đao đưa ngang trước người, lưới đao nhẹ nhàng rung động, khuấy động đao ý hơi thu lại, huyền đứng ở trong hư không, chậm rãi nói, hy vọng thủ đoạn của ngươi cũng giống lời nói của ngươi như thế. So tài xem hư thực đi. Được. Đoan Mục Sách hét lớn một tiếng, cả người khí thế rung động, lần thứ hai vô hạn kéo lên dâng lên, lưỡi búa quang huy óng ánh, cùng Đoan Mục Sách như hùng sơn giống như khí thế triệt để hòa làm một thể. Hai cái trước mắt, khí thế rốt cục tăng vọt đến cực hạn, đầy trời huyết quang vừa thu lại, búa lớn như hình cung nguyệt, ầm ầm chém ra. Chương 687, đỉnh phong chiến. Huyền Lôi Trảm. Tạ Vân hai con ngươi lập lòe óng ánh ánh chớp. Thân hình bay nhanh, thân thể chu vi kích động rừng rực hỏa diễm, như một vùng biển mênh mông biển lửa, ánh đao hóa thành chạy trồm lôi điện, ác liệt trong mang theo mềm mại phập phù, có làm ra hạo nhiên nhất đao kinh nghiệm, thêm lên cấp linh giai linh hồn sau vô số lần thôi diễn cùng thử nghiệm, huyền phong trảm cùng huyền lôi trảm tuy rằng chưa dung hợp, nhưng Tạ Vân thu hoạch nhưng cực kỳ rõ ràng. Ẩm, ánh đao phủ ảnh đụng thẳng vào nhau, toàn bộ hư không đều run rẩy. Hai người chân xuống núi phong ở uy nghiêm đáng sợ kình khí trùng kích vào, mạnh mẽ đem đỉnh núi lột bỏ hơn nữa, hỗn loạn hòn đá trong nháy mắt hóa thành bột mịn, quỷ dị phiêu phù ở tại chỗ, ước chừng cách ba cái chớp mắt, chạy trồm chân khí mới ầm ầm nổ tung, nồng nặc núi đá cho tàn cơ hồ đem thương khung bao phủ, phạm vi hơn ngàn trượng bên trong một mảnh tối tăm. Tạ Vân cả người rung mạnh, ước chừng lui nhanh hơn 50 trượng phương mới dừng lại thân hình, sắc mặt trước nay chưa có ngưng trọng. Đoan Mục Sách sức mạnh, cơ hồ không kém hơn khi đó Thương Viêm Xà Vương, hắn tu hành công pháp tuy rằng không phải Quy Nguyên Tông tứ đại truyền thừa một, nhưng cũng tuyệt đối đạt tới thượng phẩm huyền linh cực hạn, có thể hùng bá đệ tử tinh anh bảng mười mấy năm, quả nhiên không phải chuyện nhỏ. Tạ Vân thôi thúc chân khí, áp chế lại khí huyết sôi trào, nếu là ở mấy tháng trước, Huyền Hải 6 tầng lúc, này một búa là có thể đem Tạ Vân chém thành trọng thương. Đoan Mục Sách búa lớn cơ hồ cùng toàn bộ đất trời ngưng tụ thành một thể. Kinh lực hùng hậu mà ngưng luyện, nhìn như chỉ là thật đơn giản một đũa, nhưng bao hàm vô cùng vô tận biến hóa, một đũa ra, Tạ Vân nhất định phải cứng rắn tiếp tục chống đỡ, một khi nỗ lực tránh né, ngay lập tức sẽ rơi vào tật phong sóng dữ vậy liên miên sát. Chiêu trong, vĩnh viễn cấp không trở về tiên cơ, không chết không thôi. Có thể mạnh mẽ chống đỡ ta bữa lớn, quả nhiên có mấy phần cuồng ngạo tiền vốn. Đoan Mục Sách thân hình như trước như núi non giống như đứng lặng, bất động không dùng, không xem qua đấy nhưng là đồng dạng nổi lên một vệ nghiêm nghị, hắn cảm thấy chịu đến. Tạ Vân tuy rằng lui nhanh hơn 50 trượng, nhưng sức chiến đấu nhưng không có chịu đến nửa điểm ảnh hưởng, vì lẽ đó lui nhanh, bất quá là vì tránh né mũi nhọn mà thôi. Nay một búa chất chứa 365 chủng biến hóa, phiền phức tinh xảo tới cực điểm, Tạ Vân một đao này mạnh mẽ chém ở lưỡi búa bén nhọn nhất chỗ, đem này một búa áp chế ngàn phần một cái chớp mắt, đợi đến các loại hậu chiêu dâng trào mà tới, Tạ Vân từ lâu đồng bệnh trốn xa, không chút nào cấp Đoan Mục Sách lưu lại nửa điểm kẽ hở. Loại này kỹ xảo chiến đấu, chỉ ở vô số lần liều mạng tranh đấu trong mài giũa mới có thể có được. Tạ Vân tuy rằng so với tuyệt đại đa số đệ tử tinh anh đều muốn trẻ trung hơn rất nhiều, nhưng kinh nghiệm chiến đấu, đặc biệt là liều mạng tranh đấu kinh nghiệm, nhưng là còn phong phú hơn nhiều. Lại tiếp ta một phủ, vỡ sơn. Đoan Mục Sách hét lớn một tiếng, thân hình đột nhiên loáng một cái, dĩ nhiên dường như biến mất không còn tăm hơi. Cận chiến sao? Chính hợp ta ý, huyền lôi chạm. Tạ Vân hai cánh rung lên, thân hình như điện, lưới đao trên kích khởi một tia minh mẫn hỏa diễm, ngũ hành phá pháp chân khí quần quận không ngừng rót vào đến nhuệ kim đao trong, đao ý sôi trào, ánh đao như thác nước, chém ngang ra. Cong! Nhuệ kim đao mạnh mẽ chém ở búa lớn trên, thê thảm sắt thép va chạm tiếng phóng lên trời, hai cố mênh mông sức mạnh ầm ầm va chạm, phóng ánh đốt con mắt ánh sáng tăng vọt ra, nhiệt độ lại đang một chốc tăng vọt gần trăm lần. Trong hư không tỏ khắp núi đá bột mịn lại bị thiêu thành một mảnh hư vô, lần thứ hai trở nên thanh minh. Giữa hai người vẹn vẹn ba trượng cự, bá đạo quần quận phủ ảnh dường như nộ hải cùng chiều, một làn sóng mạnh hơn một làn sóng, không ngừng trùng kích Tạ Vân thân thể, nhưng Tạ Vân nhưng dường như nộ hải trong đá ngầm, liệt diễm trong đích sắc kim, tùy ý phủ ảnh không ngừng oanh kích, vị nhưng bất động, ngược lại là trên người đao ý càng tinh khiết, càng ngưng luyện, càng ác liệt. Viêm Long Bá Quyển. Tạ Vân đột nhiên kêu to một tiếng, trái quyền lăng không chém thẳng vào, dữ tợn hỏa long nổi lên từng tia ánh chớp. Muốn chết. Đoan Mục Sách đột nhiên cảm nhận được Tạ Vân chân khí một phần, trên mặt nổi lên một chút giận dữ, Tạ Vân vai trái bất quá khẽ run lên, cùng bạo phủ sức dĩ nhiên tăng vọt tiếp cận gấp đôi, một chốc, phủ ảnh ánh đao ầm ầm nổ tung, hóa thành một mảnh dọa người chân khí phong bạo, hướng về Tạ Vân bạo quyền đi. Cân bằng trong nháy mắt bị đánh phá. Tạ Vân chỉ cảm thấy dường như ở sóng to gió lớn trong phập phồng một chiếc thuyền con, lúc nào cũng có thể bị đẩy trời phủ ảnh nuốt chửng. Đoan Mục Sách năm nay 40 tuổi, so với Tạ Vân ước chừng lớn tuổi hơn 20 tuổi, thiên tài tuyệt thế 20 năm tu hành không phải chuyện nhỏ. Đoan Mục Sách tuy rằng chưa từng lên cấp thần luyện cảnh, thế nhưng tích trữ sâu dày vô cùng, chân khí tổng sản lượng vượt xa Tạ Vân, thậm chí trải qua vô số lần rèn luyện chân khí. Chân khí chất lượng cũng không thể so ngũ hành phá pháp chân khí thua kém quá nhiều. Tạ Vân lần này nguy hiểm, tham công liều linh a, nếu là tĩnh tâm phòng ngự, chí ít có thể để phòng ngự 10 cái trước mắt, hiện tại kinh lực 2 phần, căn bản không phải đối thủ của Đoan Mục Sách. Cầu giàu sang từ trong nguy hiểm, Tạ Vân chân khí kém xa Đoan Mục Sách hùng hậu, như vậy liều mạng chân khí căn bản không có nửa điểm phần thắng, kết quả cuối cùng chỉ có thể là lực kiệt bỏ mình, bị Đoan Mục Sách chém thành hai đoạn. Chỉ có biến chiêu mạnh mẽ tấn công, còn có một chút hy vọng sống. Không sai, người này tu hành huyền kim thoái ngọc quyết, lĩnh ngộ huyền kim thoái ngọc chân lý, tất nhiên không biết là bó tay chờ chết, kéo dài hơi tàn nhân. Ồ, người này quyền phong trên khuấy động hỏa diễm tựa hồ tịnh không tầm thường, dĩ nhiên mơ hồ lập lòe từng tia ánh chớp, lôi đình đao pháp, lôi đình hỏa diễm, xem ra Tạ Vân tiểu tử này tịnh không chỉ là kim hỏa hai thuộc tính đơn giản như vậy. Mấy tên thần luyện cảnh đại năng thấp giọng trò chuyện với nhau, vô số huyên hải cảnh võ giả nhưng là từng cái há to miệng, nói không ra lời. Tạ Vân cùng Đoan Mục Sách mạnh mẽ đã hoàn toàn vượt ra khỏi sự tưởng tượng của bọn họ. Bất luận một hai cũng có thể đơn giản cắn giết ở đây đệ tử tinh anh, liền ngay cả vẻ mặt sát cơ Tằng Nhất Vinh, đáy mắt cũng hơi nổi lên một vẻ sợ hãi. Bất quá Tạ Vân trên mặt nhưng là không có nửa điểm hoảng loạn sắc mặt, thân thể nổi lên một vẻ thoáng ánh ánh bạc. Chỉ một thoáng đem hỗn nguyên kim thân thôi thúc đến mức tận cùng, bảo vệ quanh thân chỗ yếu, mi tâm nhưng là hơi nhảy một cái, hai đạo hồn thứ đột nhiên bạo phát, đâm thẳng Đoan Mục Sách. Thiên hồn thứ đã tu luyện đến đại thành cực hạn, 1000 viên hồn thứ ngưng tụ thành 2 viên, chỉ kém bước cuối cùng, hợp 2 là 1, liền có thể đạt đến thiên hồn thứ đỉnh phong cảnh. Lúc này 2 viên hồn thứ, mỗi một viên đều so với lúc trước thiên đâm cùng phát cường đại rồi mấy không chỉ gấp 10 lần, mặc dù không có bạo phát linh giai linh hồn lực, nhưng đầy đủ đem bất luận cái nào huyền hải cảnh võ giả linh hồn hủy diệt. Hồn thứ. Đoan Mục Sách lần này là thật biến sắc mặt, hắn căn bản không có nghĩ đến, Tạ Vân lại có mạnh mẽ như vậy lá bài tẩy, cuồng bạo kình khí chỉ một thoáng muốn nổ tung lên, hóa thành có vài chân khí trường long, gào thét đánh về phía Tạ Vân, trong tay búa lớn nhưng là lăng không chém thẳng vào, chém về phía 2 viên hồn thứ. Len ken một tiếng vang thật lớn, dự tợn hỏa long mạnh mẽ đánh vào búa lớn trên, thê thảm tiếng sấm vang tận mây xanh. Trong hư không vô cùng vô tận lôi đỉnh tinh nguyên toàn bộ hội tụ ở cú đấm này trong, lôi hỏa đàn sen, một quyền đem búa lớn phá tan, 2 viên hồn thứ thế như trẻ tre, quyết chí tiến lên, đâm thẳng Đoan Mục Sách mi tâm của. Chương 688, Định Hồn Trung. Lôi minh chân diễm cũng không phải là quy nguyên tinh vật, mà là sư tôn thiên nguyên tán nhân chiếm được ngân hà biển sao nơi sâu xa, lôi minh chân diễm chính là lôi đỉnh trong đàn xanh hỏa diễm, gồm cả liệt diễm. Kinh lôi hai loại thuộc tính, bạo ngược mà cường hãn, lực công kích kinh nhân tới cực điểm, cơ hồ có thể khắc chế tất cả ngũ hành pháp thuật. Ánh quyền trong ẩn chứa một tia lôi minh chân diễm, đánh vào búa lớn trên, tinh khiết lôi đỉnh lực dĩ nhiên không trở ngại chút nào xuyên thấu qua búa lớn, trực kích Đoan Mục Sách hai tay kinh lạc. Một chốc, Đoan Mục Sách chỉ cảm thấy hai tay tê dại, búa lớn đột nhiên hơi chậm lại, phòng ngự chiêu thức trong nháy mắt bị cắt đứt, thiên hồn thứ mạnh mẽ mà sắc bén uy thế thoáng qua mà tới. Đây là ngươi buộc ta. Định hồn chuông. Đoan Mục Sách điên cuồng hét lên một tiếng, đột nhiên lấy ra một viên khéo léo cổ kính đồng thau chuông nhỏ, một ngụm tinh huyết phun mạnh ra, đồng thau chuông nhỏ đột nhiên đón gió căng phồng lên, ước chừng hóa thành một tòa cao 9 thước, 4 thước rộng cổ trùng, treo ở Đoan Mục Sách đỉnh đầu, mông lung ánh sáng màu xanh đem Đoan Mục Sách thân thể hoàn toàn bao phủ, thanh u lâu dài chuông vang tiếng nhưng là xa xa vang vọng, phạm vi mấy dặm bên trong. Tất cả huyền hải cảnh võ giả đồng thời cảm thấy linh hồn hơi chậm lại, tựa hồ mảy may lực lượng linh hồn đều khó mà vận chuyển. Cong! Cong! Hai đạo hồn thứ bắn ở tinh vi ánh sáng màu xanh trên, định hồn chung hơi rung động, ánh sáng màu xanh như là sóng nước lưu chuyển, lập tức đơn giản đem thiên hồn thứ ngăn lại. Một bên khác, cuồng bạo phủ ảnh hóa thành mấy đạo chân khí trường long, mạnh mẽ đánh vào Tạ Vân trên thân thể, Tạ Vân lui nhanh hơn 200 trượng. Hộ thể ánh bạc cấp tốc cảm đạm đi, cổ họng một ngọn, một vòi máu tươi chậm rãi theo khỏe miệng chảy xuống. Tạ Vân chân khí trung quy vẫn là thoáng yếu đi một chút, này một búa bạo phát ra Đoan Mục Sách toàn bộ lực đạo. Tạ Vân tuy rằng toàn lực thôi thúc hôn nguyên kim thân, như trước chịu chút vết thương nhẹ. Bất quá Đoan Mục Sách lúc này sắc mặt nhưng là càng thêm khó coi. Vô số người đang xem cuộc chiến đã triệt để lâm vào giải ra, chiến đấu trước mắt, động tác mau lẹ, sức mạnh cuồng bạo, quỷ dị hỏa diễm. Mạnh mẽ linh hồn, huyền ảo dị bảo, mỗi một dạng đều đủ để đệ tử tinh anh điên cuồng. Quyền ấn. Đoan Mục Sư huynh búa lớn trên dĩ nhiên xuất hiện một cái quyền ấn. Đây là cái gì dạng lực đạo, dạng gì hỏa diễm? Đoan Mục Sư huynh búa lớn chính là hư linh binh cao nhất làm, thậm chí có thể xưng là nửa bước linh binh. Trôi này búa lớn chính là tông môn đứng đầu luyện khí tông sư làm chế tạo, hết thể đều dựa theo hạ phẩm linh khí tiêu chuẩn, miễn là luyện vào hồn. Ngay lập tức sẽ có thể trở thành hạ phẩm linh binh trong người tài ba, lúc này lại bị Tạ Vân một quyền đánh ra một cái quyền ấn. Linh hồn phòng ngự linh khí. Đoan Mục Sư huynh nhận dấu thật tốt sâu, chân khí của hắn cùng sức mạnh cũng đã vượt qua huyên hải cảnh cực hạn, phối hợp một vị linh hồn phòng ngự linh khí, còn có ai là đối thủ của hắn, coi như là thần luyện một tầng đại năng, muốn đánh giết Đoan Mục Sư huynh, cũng là khó như lên trời. Tạ Vân thật mạnh mẽ công kích linh hồn. Chỉ tiếc gặp định hồn chuông, lần này triệt để không có cơ hội, thậm chí có khả năng bị Đoan Mục Sư huynh đánh giết. Lập tức bị nội môn trưởng lão cứu, chí ít cũng sẽ bị đánh thành trọng thương. 2 năm sau quy nguyên tinh thiên tài chiến chỉ sợ là nếu bỏ lỡ. Vô số võ giả nhìn phía Tạ Vân trong ánh mắt, tràn đầy kinh hãi cùng đồng tình. Đương nhiên cũng không có thiếu nhân mặt cười trên sự đau khổ của người khác sắc mặt. Đoan Mục Sách ánh mắt đảo qua búa lớn trên tiên minh quyền ấn. Đáy mắt nổi lên một vệt nồng nặc sát khí. Lần này giao phong nhìn như Tạ Vân miệng phun tiên huyết, lui nhanh hơn 200 trượng, kỳ thực là Đoan Mục Sách bị thiệt lớn, đũa lớn trong phiền phức trận pháp gần kề tan vỡ, mặc dù luyện vào hồn sau, cũng không cách nào thăng cấp thành hạ phẩm linh khí, mà thôi thúc định hồn chung không chỉ tiêu hao lượng lớn tinh huyết, càng là bại lộ chính mình cường đại nhất lá bài tẩy một. Định hồn chung là Đoan Mục sách theo một cái cổ trấn tiệm tạp hóa trong ngẫu nhiên đoạt được, chính là một vị bị tổn thương trung phẩm linh khí. Linh khí trong, công kích hình linh khí nhiều nhất, phòng ngự chân khí công kích giáp bảo vệ cũng không ít, nhưng là linh hồn phòng ngự linh khí nhưng là cực kỳ hiếm thấy, giá cả cơ hồ là cùng cấp độ công kích hình linh khí mấy chục lần, vẫn như cũ là có tiền cũng không thể mua được. Nay một vị định hồn chung tuy rằng bị hao tổn cực kỳ nghiêm trọng, nhưng như trước có thể chống lại linh giai linh hồn xung kích. Lần này thiên tài chiến trong thiên tài như hàng hà sa số, thậm chí thịnh truyền có vài vị thần luyện cảnh đại có thể tham gia, Đoan Mục sách ở linh hồn một đạo chỉ có thể xưng là ưu tú, nhưng xa xa không tính là yêu nghiệt, nếu là gặp phải chuyên tấn công công kích linh hồn võ giả, liền có thể rơi vào khổ chiến, thậm chí rơi vào hạ phong, mà này định hồn chung, chính là Đoan Mục sách bảo vệ linh hồn to lớn nhất lá bài tẩy. Một khi bại lộ, cố nhiên như trước có thể bảo vệ linh hồn, nhưng mất xuất kỳ bất ý hiệu quả. Cao thủ tranh chấp, trong chớp mắt này xuất kỳ bất ý, liền đầy đủ quyết định chiến cuộc. Mười mấy năm qua, ngươi là người thứ nhất để ta thiêu đốt tinh huyết uyên hải cảnh võ giả, bất quá tiếp đó, ngươi không phải có cơ hội. Mặc dù hiện tại hướng về ta dập đầu xin tha, ta cũng biết đưa ngươi chém giết. Đoan Mục sách ánh mắt dần dần lạnh lẽo, nồng nặc sát khí bao vây lấy thân thể, thân hình không ngừng lấp lóe, hướng về Tạ Vân bay nhanh đi. Định hồn chung nhưng là vẫn chưa thu hồi, thời khắc phòng ngự Tạ Vân thiên hồn thứ công kích. Hít sâu một hơi, Tạ Vân hai cánh rung lên, thân hình dường như kim điêu giống như vậy, mờ mịt mà mãnh liệt, ba đạo ánh búa đan sen, Tạ Vân thân hình nhưng là hiểm lại hiểm theo phủ ảnh bên trong lướt mà qua, nghiêng người thẳng tiến vào, trường đao đâm thẳng Đoan Mục sách thiết hầu, hai viên hồn thứ nhưng là ẩn giấu ở trong ánh đao, thủ thế chờ đợi. Định hồn chung là linh hồn phòng ngự linh khí. Căn bản không ngăn được ngũ hành phá pháp chân khí xung kích, một khi bị xé rách ra một tia khe hở, thiên hồn thứ thì sẽ thừa cơ đột phá, công kích Đoan Mục sách bản nguyên linh hồn. Giờ khắc này Tạ Vân từ lâu sát tâm mãnh liệt, bốn tên đệ tử tinh anh bất quá là phụng Đoan Mục sách mệnh mà thôi, chém giết bốn người căn bản không đầy đủ trừ khử Tạ Vân lửa giận trong lòng, chỉ đem kẻ cầm đầu chu diệt, mới xem như là xong hết mọi chuyện. Vân ca ca càng nhưng đã cường đại đến có thể so với Đoan Mục sách thực lực. Đã như thế, hoàng thất những kia đáng ghét ra hỏa căn bản không một là Vân ca ca đối thủ. Đường Lâm Nhi một đôi mắt phượng tỏa ra ánh sáng lung linh, gò má hơi nổi lên một tia mừng rỡ hường hào, trong lòng tràn đầy nồng nặc kinh hỉ cùng nhàn nhạt ngượng ngùng. Ở đường Lâm Nhi bên cạnh, xích linh sáng lạn con ngươi màu vàng nóng trong nhưng là viết đầy tham lam sắc cơ, ánh mắt thỉnh thoảng đảo qua bốn tên bị Tạ Vân chém giết đệ tử tinh anh, đem bốn tên uyên hải 10 tầng võ giả toàn bộ nuốt chửng luyện hóa sau. Sinh linh không những sẽ làm bị thương thế tận rũ, hơn nữa có thể trình độ cao vút, tiến thêm một bước. Chủ nhân nếu như có thể đem điều này Đoan Mục sách chém giết, để ta nuốt chửng, ta sức chiến đấu sợ rằng có thể để thăng một đoạn dài. Còn Bích Ngưng, luyện hóa Đoan Mục sách 89 phần 10 ngay lập tức sẽ có thể thành công lên cấp, thậm chí có thể một lần đem cảnh giới để thăng đến thất phẩm sơ kỳ đỉnh phong. Cái này Đoan Mục sách thân thể, tinh huyết, chân khí cũng đã vượt qua huyên hải cảnh cực hạn. Đem luyện hóa, chí ít có thể so với mười mấy viên hạ phẩm linh đan. Chết đi cho ta. Đoan Mục sách hét lớn một tiếng, thân hình dĩ nhiên đột ngột biến mất ở mọi người trong tầm mắt. Cái kế tiếp trước mắt, huy hoàng bạo ngược phủ ảnh hướng về Tạ Vân lưng bạo chém mà xuống. Phủ pháp mạnh mẽ thoải mái, Đoan Mục sách khinh thân võ kỵ nhưng là quỷ dị mờ mịt. Mỗi một lần lấp lóe đều có thể qua lại trăm trượng hư không. Thế nhưng Tạ Vân kim điêu thiên hành công đồng dạng tinh vi hào diệu. Cường đại lực lượng linh hồn càng là có thể thời khắc nắm lấy Đoan Mục sách tung tích, hai cánh chấn động, phủ mang dĩ nhiên lần thứ hai lướt qua Tạ Vân thân thể bay lượn mà qua, eo người bốn một cái, viêm long bá quyền lại một lần nữa đánh vào đúa lớn trên, nhuệ kim đao nhưng dường. Như tật phong xuyên khích, mang theo hai viên hồn thứ, như trường kiếm giống như trên chết đâm ra. Chương 689, Lá bài tẩy. Tật phong trảm. Đại thanh cực hạ. Tinh khiết huyền ảo phong ý cảnh. Cùng ác liệt bá đạo mạnh mẽ đao ý, hoàn mỹ dung hợp lại cùng nhau, nhẹ nhàng, mờ ảo, ác liệt, bá đạo, uy lực so với hạo nhiên nhất đao cũng không kém, ánh đao lấp lóe, chỉ một thoáng hóa thành một tòa lao tủ, đem Đoan Mục sách bao phủ. Ứng biến không sai, bất quá ta độn không bộ không phải là đơn giản như vậy. Đoan Mục Sách thân hình thoát một cái, đột nhiên hóa thành một tia thanh niên, dĩ nhiên mạnh mẽ theo ánh đao dưới biến mất, cái kế tiếp trước mắt, quỷ dị xuất hiện ở hơn trăm ngoài trượng. Càng khiến người ta kinh hãi là, Đoan Mục Sách tiến công bỏ dở nửa chừng, khí thế không những không có rơi xuống, trái lại càng cường thịnh dâng lên, rộng lớn búa lớn lăng không chém thẳng vào, không có một chút nào xinh đẹp, nhưng cho người ta một loại không thể ngăn cản cảm giác mạnh mẽ. Hư không phá nát, một đạo thâm thúy phủ vết xuyên qua hư không. Hai tay nắm chặt nhuệ kim đao, kim lôi cánh chim mạnh mẽ rung động, Tạ Vân tốc độ trong nháy mắt tiêu thăng đến cực hạn, liên tiếp tàn ảnh lúc gần lúc hiện, trường đao trong tay khuấy động ra hóng ánh hỏa diễm ánh sáng, dường như một cái nối liền trời đất hỏa diễm sung dài, ánh đao càng ngày càng dài, kinh lực càng uy nghiêm đáng sợ khủng bố, đón phủ mang mạnh mẽ chém đúng ra. Nhuệ kim đao cùng đúa lớn mạnh mẽ đụng vào nhau, kinh khủng kinh lực điên cuồng đụng chạm, thiên đao trên dãy núi không dần dần nồng mây nằm dày đặc, hãi hồn phách người tiếng sấm nổ không dứt bên hai, ở giữa hai người, dần dần hội tụ thành một viên đốt mục đích quả cầu sét không ngừng tăng vọt, tích chứa kinh lực càng ngày càng khủng bố, rốt cục mạnh mẽ nổ tung. Ẩm, ánh chớp chạy trồm, hai người đồng thời chợt lui, cái này quả cầu sét ước chừng tích xúc hai người mười mấy lần chân khí xung kích. Uy lực cơ hồ không kém hơn mới vào thần luyện cảnh đại năng một đòn, hư không dường như di động nước nóng bình thường sôi trào, đen kịt như mực không gian khí tức pha tạp và hỗn tạp hỗn loạn nguyên khí đất trời cấp tốc trừ khử, phạm vi ngàn trượng bên trong dĩ nhiên hóa thành một mảnh chân không. Đòn đánh này uy lực mạnh mẽ quá đáng, Tạ Vân cùng Đoan Mục Sách đồng thời chợt lui hơn ngàn trượng, trong lúc nhất thời cũng không có kế tục công kích năng lực. Tạ Vân cao to thân hình như trước kiên cường, sắc mặt nhưng là mơ hồ nổi lên một vệt trắng xám, lúc trước đánh giết ma lôi tán nhân cùng 14 tên ẩn phong vệ tinh anh, nhìn như ung dung cấp tốc, kỳ thực tiêu hao chân khí cũng không ít, giờ khác này cùng Đoan Mục Sách đại chiến một lúc lâu, cơ hồ mỗi một kích đều phải đem hết toàn lực, chân khí đã tiêu hao tiếp cận 7 phần 10. Một bên khác Đoan Mục Sách sắc mặt nhưng là càng khó xem, đũa lớn trên 4, 5 đạo rõ ràng chỗ hổng, thậm chí còn có 2 cái rõ ràng quyền ấn. Trôi này theo ngang dọc quên hải cảnh hơn 10 năm nửa bước linh binh, đã triệt để báo hỏng. Mặc dù đang hai người trong chiến đấu, Đoan Mục Sách vẫn chưa rơi xuống hạ phòng, nhưng định hồn chuông bị mạnh mẽ bức ra, búa lớn bị mạnh mẽ đánh phế, tình cảnh trên nhưng là đại bại thua thiệt. Trôi này búa lớn theo đuổi ta nhiều năm, hôm nay cuối cùng đã tới chết giá lúc, bất quá để một tên đệ tử nòng cốt, tuyệt thế yêu nghiệt chôn cùng, cũng không ổng. Phía dưới một chiêu vốn là ta là thiên tài chiến chuẩn bị, không nghĩ tới dĩ nhiên dùng tới đối phó một cái huyên hải 6 tầng thiếu niên. Đoan Mục Sách hít sâu một hơi, khí thế không ngừng kéo lên, là Quy Nguyên Tông đệ nhất đệ tử tinh anh. Đoan Mục Sách ánh mắt tự nhiên từ lâu nhắm ngay Quy Nguyên Tinh thiên tài chiến. Chân chính lá bài tẩy cũng không thể đơn giản bại lộ, một khi để đối thủ có phòng bị, tự khó có thể thu được thắng vì đánh bất ngờ hiệu quả, chỉ là giờ khắc này dĩ nhiên cưới hổ khó xuống. Tạ Vân mạnh mẽ vượt xa khỏi Đoan Mục Sách tưởng tượng, nếu không phải lá bài tẩy ra hết, toàn lực ứng phó, căn bản không có thể thắng lợi. Tạ Vân sắc mặt bình tĩnh như nước, tay phải cầm thật chặt trường đao, biển linh hồn trong quang huy hóng ánh, đại quang minh chân kinh toàn lực thôi thúc, mạnh mẽ vô cùng linh giai linh hồn lực dần dần hội tụ thành một đạo trong vắt ánh đao. Hai con ngươi nổi lên ôn hòa hào quang, Tạ Vân trầm giọng nói, Đoan Mục Sách, nhiều lời vô ích, ngươi có bài tẩy gì tiểu xuất ra đi. Trong khoảng thời gian này, Tạ Vân đối với đao phách lĩnh ngộ đã triệt để vượt qua tầng thứ nhất cực hạn, đạt tới đao phách tầng thứ hai, mỗi một đao cũng có thể xúc động hồn lực, ánh đao không chỉ có thể công kích thân thể, cũng có thể công kích võ giả linh hồn. Định hồn chung tuy rằng mạnh mẽ, nhưng dù sao chỉ là một vị tổn hại linh khí, từ lâu không còn nữa khi đó huy, thêm Đoan Mục Sách cũng không lấy lực lượng linh hồn tăng trưởng, ở Tạ Vân toàn lực đánh giết tình huống dưới. Đoan Mục Sách bảo vệ linh hồn tỷ lệ cũng không cao. Mỗi ở thêm một lá bài tẩy, sinh tử tế là có thể thêm một phần bảo mệnh cơ hội. Tạ Vân cũng không muốn đơn giản bại lộ lá bài tẩy, nhưng đến lúc này giờ khắc này, tên đã lắp vào cùng, không phát không được. Tạ Vân cân nhắc luôn mãi, hay là quyết định bại lộ linh giai linh hồn. Toàn lực bạo phát viễn cổ chân long lực, chân long uy thế cùng vô cùng cự lực, đầy đủ đem Tạ Vân sức chiến đấu để thăng một cấp bậc, mà toàn lực làm nổ lôi minh chân diễm. Thai ngén tự vô tận lôi đỉnh chỗ sâu quái gở hỏa diễm, đủ để đem Đoan Mục Sách tất cả binh khí giáp bảo vệ đốt thành cho bụi. Này lôi minh chân diễm chính là vô thượng luyện khí hỏa diễm, trời sinh khắc chế các loại binh khí giáp bảo vệ, Đoan Mục Sách lực lượng linh hồn chưa đạt đến linh giai, mặc dù có hạ phẩm linh giáp, cũng không cách nào chân chính thôi thúc, hoàn toàn không có nửa điểm hy vọng chống lại Lôi Minh Chấn Diễm. Thế nhưng hai người này chưa bao giờ tại Quy Nguyên Tinh từng xuất hiện, lúc trước Tạ Vân chỉ là bùng nổ ra một hai thành uy lực, cũng sẽ không đặc biệt làm người khác chú ý, nhưng nếu là toàn lực bạo phát, vô cùng có khả năng gợi ra thần luyện cảnh đại năng, thậm chí Thái Thượng trưởng lao thật là tốt kỳ cùng tham nghiệm, đến thời điểm hậu quả khó mà lường được. Cho tới linh giai linh hồn, tuy rằng 19 tuổi lên cấp cực kỳ kinh người, nhưng từ từ trong dòng sông lịch sử cũng không thiếu linh hồn thiên phú siêu phàm thoát tục nhân, lấy đánh giết Đoan Mục Sách, duy nhất hậu quả cũng chỉ là sớm bại lộ một cái cường đại lá bài tẩy mà thôi. Hai người này cuối cùng có bao nhiêu lá bài tẩy? Sau trận chiến này, sợ rằng Đoan Mục Sách phải lên cấp đệ tử nòng cốt, bực này sức chiến đấu, đã hoàn toàn vượt qua huyên hải cảnh cực hạn, đuổi sắt thần luyện một tầng đại năng. Khóa này thiên tài chiến, Đoan Mục Sách cùng Tạ Vân hai vị, giết vào 10 vị trí đầu cơ hồ là ván đã đóng thuyền sự. Cảm thụ được Đoan Mục Sách kinh người sát ý và khí thế, rất nhiều đệ tử tinh anh đã kinh biến đến mức mất cảm giác, tầng tầng lớp lớp lá bài tẩy đã vượt quá sự tưởng tượng của bọn họ. Ở đây xem cuộc chiến võ giả, cơ hồ đều là huyên hải cảnh võ giả, trong đó thậm chí không thiếu rất nhiều huyên hải 10 tầng cường giả, nhưng là bọn hắn xưa nay chưa từng nghĩ tới, huyên hải cảnh võ giả cũng có thể cường đại đến mức độ này. Nôn từ trong đối với hai người sùng kính cùng cung bái, thậm chí vượt qua thông thường thần luyện cảnh nội môn trưởng lão. Ngươi đã một lòng muốn chết, ta sẽ tắc thành ngươi đi. Đoan Mục Sách bàn tay chậm rãi phất qua lưỡi búa, quanh thân tinh huyết sôi trào, chân khí màu đỏ ngòm phất qua lưỡi búa trước mắt, búa lớn tất cả vết thương đều bị bù đắp, khí thế điên cuồng tăng vọt, như vụt lên từ mặt đất cự phong. Tuy rằng thân hình tịnh không có chút nào biến hóa, nhưng cho người ta một loại trước nay chưa có uy nghiêm cao to cảm. Tạ Vân hai tay cầm đao, nhuệ kim đao đứng ở mi tâm chính trước, tâm thần triệt để yên tĩnh lại, linh hồn dường như cùng trường đao trong tay hòa làm một thể, lưới đao trên dần dần khuấy động ra một tia như có như không linh động. Chương 690, Cường đoạt định hồn chung. Đoạn không phủ. Đoan Mục Sách giơ lên búa lớn lăng không chém xuống, đốt mục đích phủ mang khiến người ta cảm thấy nghẹt thở, chói tai tiếng nổ đùng đoàng vang nén lưu vân, thiên địa một trận rung động. Sán lạn phủ ảnh để toàn bộ đất trời đều hóa thành hoàn toàn trắng bệnh, chỉ có trung gian một đạo vết máu, nối liền trời đất, thẳng tắp chém về phía Tạ Vân. Đây là Đoan Mục Sách cường đại nhất lá bài tẩy, một búa chém ra, sở hữu võ giả đồng thời nín thở, thậm chí rất nhiều thần luyện cảnh đệ tử nòng cốt cũng hơi nhíu mày. Đòn đánh này, đã hoàn toàn vượt qua huyên hải cảnh cực hạn, mặc dù là thần luyện cảnh đại năng, nếu là hơi bất cẩn một chút, cũng sẽ bị này một búa chém bị thương. Bất kỳ huyên hải cảnh võ giả cũng không thể tại đây một búa dưới chạy thoát. Thế nhưng bất luận cái nào tuyệt thế yêu nghiệt, đều là siêu thoát lẽ thường, đánh vỡ chân lý tồn tại, vào giờ phút này, đã không có bất cứ người nào dám khinh thị Tạ Vân. Hai tay nắm chặt trường đao, Tạ Vân con mắt đột nhiên hơi đóng lại, tinh khiết lực lượng linh hồn cấp tốc tản mắt ra, toàn bộ hư không tựa hồ bị phân giải thành vô số tỉ mỉ mà rõ ràng quan điểm, chiếu rọi ở Tạ Vân biển linh hồn trong. Mắt trước thiên địa đã không còn là đủ mọi màu sắc, mà là hóa thành một mảnh cơ bản mà đơn điệu nguyên khí, mãnh liệt vô cùng đoạn không phủ, cũng tựa hồ cấp tốc chậm lại. Thật là tinh diệu phủ pháp, chiêu thức này phủ pháp đã vượt qua thượng phẩm huyền linh võ kỹ cực hạn, có thể xưng là nửa bước huy diệu vũ kỹ. Tạ Vân năm ngón tay xương ngón tay trắng bệnh, toàn thân chân khí toàn bộ rót vào đến trường đao trong, sau lưng kim lôi cánh chim đột nhiên rung lên, dường như viễn cổ kim điêu phóng lên trời. Dán vào phủ vết bay lượn hướng về Đoan Mục Sách. Qua sông chưa tể, kích trong đó chạy. Búa lớn môi đi tới một tấc, đoạn không chạm uy lực tiểu bạo tăng một phân, Đoan Mục Sách tích chữ hùng hậu tới cực điểm. Một khi chân khí toàn lực bạo phát, lúc này chân khí đã tiêu hao 7 phần 10 Tạ Vân, muốn tiếp tục chống đỡ cũng không dễ dàng. Muốn chạy? Quá muộn. Chịu chết đi. Đoan Mục Sách hai con ngươi tinh quang bắn mạnh, khỏe mắt tràn ra hai giọt huyết châu. Lưỡi búa hơi một bên, phong ánh phủ mang chỉ một thoáng như nộ hải cùng chiều, hướng về Tạ Vân mãnh liệt mà tới, thẳng tắp màu máu phủ vết đột nhiên chuyển hướng, dường như thần long ngẩng đầu, kinh diễm vô cùng. Đoan Mục Sách đòn đánh này quá cường đại, quả nhiên không hổ là đệ tử tinh anh đệ nhất. Tăng Nhất Vinh thấp giọng than thở, trong ánh mắt nổi lên một vệ nghiêm nghị, bất kể là Quy Nguyên Tinh Thiên tài chiến, hay hoặc là tranh cướp đường Lâm Nhi cạnh tranh trong, Đoan Mục Sách đều là một cái mạnh mẽ cực đối thủ. Tăng Nhất Vinh muốn chiến mà thắng, cực kỳ gian nan. Tăng Nhất Minh nhíu nhíu mày, thấp giọng nói, Đoan Mục Sách thực lực, đã có thể xung kích thần luyện cảnh, bất quá muốn xung kích thần luyện cảnh không phải là dễ dàng như vậy, không chỉ có thiên thai, càng có người hơn họa. Còn Tạ Vân, lần này sợ rằng không chết thì cũng phải trọng thương, nếu như hắn may mắn không chết, Nhất Vinh, ngươi tiểu tìm một cơ hội đem hắn mang tới trước mặt của ta, Kim Điêu là của ta, tiểu tử này đã từng kỳ ngộ trung quy cũng là của ta. Một tia sắc bén sát cơ khuấy động ra, Tăng Nhất Minh sau lưng Kim Điêu hội mọi người đồng thời sắc mặt dùng mình. Cong. Tạ Vân trường đao nhẹ nhàng điểm ở búa lớn trên, cuồng bạo chân khí sắp va chạm trước mắt, cường đại lực lượng linh hồn ầm ầm nổ tung, đoạn không phủ mỗi một sợi khí tức đều rõ ràng chiếu rọi ở Tạ Vân linh hồn đo lường dưới, màu máu phủ vết nhìn như chỉ có một đạo, trên thực tế cuồng bạo kinh lực nhưng dường như thiên la địa võng, đem toàn bộ hư không phong tỏa, bất luận Tạ Vân trốn tới đâu, đều sẽ gặp phải mạnh mẽ vô cùng sát chiêu. Nhanh! Nhanh! Nhanh! Trong lòng liên tục hét ba tiếng, Tạ Vân đột nhiên cảm thấy ngũ hành phá pháp chân khí hóa thành hai đạo tuôn trào, rót vào đến kim lôi cánh chim trong, hai cánh chỉ một thoáng khuấy động ra một tia nhẹ nhàng bay liệm động khí tức, biển linh hồn bầu trời không tự chủ được hiện ra một đạo kim điêu bóng mờ, cả người đều rất giống Ngự Phong Thừa Vân, trên chết hướng về trái phía trên bay đi. Ẩm! Búa lớn lăng không đánh xuống, màu máu phủ vết kéo dài mấy trăm trượng, hư không bị mạnh mẽ chém thành hai đoạn, trong thời gian ngắn dĩ nhiên vô pháp khôi phục, chỉ còn dư lại một đạo đen kịt như mực vết nước, tản ra dọa người không gian khí tức. Chỉ là cái kế tiếp trước mắt, Đoan Mục Sách trên mặt cười gần cấp tốc hóa thành ngơ ngác, một đạo bạo ngược ánh đao đập vào mặt mà tới, trường đao vẽ ra một đạo kim sắc sông dài vậy ánh đao, huyền kim toái ngọc chân khí bùng nổ ra một luồng khốc liệt cực sắc ý. Thậm chí so với đoạn không chạm càng khiến người ta tuyệt vọng. Ngươi làm sao có khả năng né qua đoạn không chạm? Đoan Mục Sách đáy mắt nổi lên sâu đầm nghi hoặc, đoạn không chạm phong tỏa hư không, phủ phá thương khung, có lẽ có vô thượng yêu nghiệt có thể mạnh mẽ đỡ, nhưng Đoan Mục Sách chưa bao giờ nghĩ tới một tên nguyên hải cảnh võ giả có thể theo toàn lực bạo phát đoạn không chạm dưới thoát thân. Tạ Vân không nói một lời, hai cánh chấn động, thân hình mau lẹ vô cùng, cơ hồ vượt qua Đoan Mục Sách tốc độ phản ứng. Đã trải qua vô số lần viễn cổ Kim Điêu ý chí rèn luyện, Tạ Vân đối với Kim Điêu thiên hành công lĩnh ngộ cùng lý giải từ lâu bất chi bất giác tăng lên tới cấp độ cực cao. Giờ khác này ở Đoan Mục Sách dưới áp lực cường đại, đại thành cực hạn Kim Điêu thiên hành công rốt cục đốn ngộ, một chốc tốc độ tăng lên tiếp cận 4 phần 10, trong một tấc vuông càng là tinh xảo linh động cực. Hậu thổ thần quyền. Đoan Mục Sách thân là đệ tử tinh anh số 1, một đời đã trải qua không biết bao nhiêu sinh tử đại chiến. Một chốc liền đem nghi ngờ trong lòng, sợ hãi, kinh hãi áp chế một cách cưỡng ép, không chút do dự đem búa lớn bỏ xuống, hai tay nổi lên một vệt thâm trầm ánh sáng lộng lẫy, mạnh mẽ đón lấy lưỡi đao. Cong. Đứng đầu hư linh binh quyền sáo ở lưỡi đao dưới giường như giấy giống như vậy, trong nháy mắt bị chém nứt, tiên huyết bắn tóe, xương ngón tay phát sinh khiến người ta hễ răng tiếng ma sát, Đoan Mục Sách thân hình điền cuồng lui nhanh, chân khí cấp tốc bao trùm ở bị thương song quyền trên. Không chỉ là thuốc dục loại nào bí pháp, gân xương da rẻ dĩ nhiên lấy mắt trần có thể thấy tốc độ kinh người khôi phục. Nhưng vào lúc này, Tạ Vân năm ngón tay trái khẽ vồ, một đạo to lớn hỏa diễm bàn tay lăng không đập xuống, đem Đoan Mục Sách lơ lửng ở đỉnh đầu định hồn chuông vồ xuống. Làm sao sẽ mạnh như vậy? Đoan Mục Sách định hồn chuông lại bị cướp đi. Tạ sư huynh đã chiếm cứ tuyệt đối thượng phong, quả nhiên không hổ là đệ tử nòng cốt. Vô số người đang xem cuộc chiến trường lớn hai mắt, kinh thanh tiêm thiếu. Đoan Mục Sách đã không thể thắng lợi, kết quả tốt nhất chính là lưỡng bại câu thương. Hắn đã thôi thúc định hồn chung, tự nhiên là Tạ Vân công kích linh hồn đã vượt qua hắn phòng ngự cực hạn, nếu không hắn sẽ không dễ dàng bại lộ lá bài tẩy. Hiện tại định hồn chung bị đoạt, bỏ mình hồn diệt cơ hồ là ván đã đóng thuyền, tự nhìn hắn có thể hay không sắp chết ngăn cản Tạ Vân cho hắn chịu tội thay. Tăng Nhất Minh hai hàng lông mày chói chặt. Đáy mắt nhưng là hơi nổi lên vẻ vui mừng. Kết cục như vậy, đối với hắn mà nói không thể nghi ngờ là niềm vui bất ngờ, tiếc nuối duy nhất là Tạ Vân như thế bỏ mình, trên người kỳ ngộ cùng bí mật, cũng chỉ có thể theo an nghỉ lòng đất. Tại sao có thể có mạnh mẽ như vậy khinh thân võ kỹ? Tinh như vậy tinh khiết chân khí. Đoan Mục Sách sắc mặt trong nháy mắt trở nên âm trầm, giờ khác này hắn đã đem Tạ Vân coi như bình sinh đại địch, định hồn chuông bị đoạt. Hắn trong nháy mắt rơi vào rồi tuyệt cảnh, một chốc, các loại tâm tình tiêu cực đều bị quăng ở sau gáy, cả người tinh huyết ầm ầm bốc cháy lên, khắp toàn thân tiên huyết tung tóe, khí tức lại một lần nữa kéo lên dâng lên. Chương 691, Tôn giả ra tay. Đoan Mục Sách thiêu đốt toàn bộ tinh huyết. Không nghĩ tới cuộc chiến đấu này dĩ nhiên khốc liệt đến mức độ này, đã như thế, Tạ Vân cùng Đoan Mục Sách hai người, chí ít có một người muốn chết, thậm chí vô cùng có khả năng đồng quy vu tận. Đoan Mục Sách người này cực kỳ kiêu ngạo, quá mức cho tới cố chấp mức độ, thà chết, không muốn bại đây là hắn trở thành đệ tử tinh anh đệ nhất nguyên nhân, chỉ sợ cũng là tương lai bỏ mình hồn diệt căn nguyên. Lần này ở Tạ Vân trước mặt có thể nói đại bại thua thiệt, Tạ Vân tốc độ cùng công kích linh hồn vừa vặn khắc chế Đoan Mục Sách, nếu là đổi thành sức chiến đấu sắp xỉ linh lang, sợ rằng Tạ Vân không những khó có thể thắng lợi, còn có thể bị trọng thương. Không sai, linh lang chính là huyết thống biến dị bán huyết linh thú, một khi lang hóa, tốc độ cùng công kích đều sẽ trên diện rộng tăng vọt, thêm linh hồn thiên phú thần thông, vừa vặn khắc chế cái này Tạ Vân phong cách chiến đấu. Đoan Mục Sách có thể áp chế linh lang một đường, lại bị Tạ Vân làm cho thiêu đốt toàn bộ tinh huyết, thực sự là tùy vào số mệnh. Bằng không Đoan Mục Sách, linh lang, Tạ Vân, ba người này tiến vào 10 vị trí đầu cơ hồ đều là ván đã đóng thuyền sự. Giết vào 10 vị trí đầu. Nói nghe thì dễ. Khóa này thiên tài chiến tròm sao hóng ánh, thân luyện cảnh đại năng thì có một trường mấy, các đại tông môn tuyệt thế yêu nghiệt tầng tầng lớp lớp, Đoan Mục Sách nếu là ở 20 năm trước. Cố nhiên có thể ổn tiến vào 10 vị trí đầu, khóa này nhưng là liền 3 phần 10 nắm cũng không có. Trái lại dạ sư tỷ thiên tài hơn người, quý làm đệ tử nòng cốt số 1, vô cùng có khả năng một lần đoạt giải nhất, cho ta Quy Nguyên Tông tranh cướp vô thượng số mệnh. Không sai, dạ sư tỷ thiên phú so với hôm nay Tạ Vân cũng không kém, 24 tuổi lên cấp thần luyện cảnh, trong vòng 5 năm quét ngang nội môn, thậm chí tăng nhất minh sư huynh đều bái phục chịu thua. Minh Vương Đại Nhân xưng là Quy Nguyên Tông ngàn năm qua thiên tài số 1, đúng là danh nghĩa không hư, lần này thiên tài chiến chính là dạ sư tỷ danh Dương Tứ Hải, hùng bá hoàn vũ mở đầu. Trong hư không, mấy tên đệ tử nòng cốt hoặc ngồi hoặc đứng, xa nhìn hai người tranh đấu, thuận miệng nghị luận. Chỉ có nói về dạ sư tỷ lúc, trong ánh mắt nhưng là hội nổi lên một tia lẫm liệt cùng kính phục. Đệ tử tinh anh muốn thăng cấp thành đệ tử nòng cốt, thông thường muốn ở 100 tuổi đi tới cấp thần luyện cảnh. Uyên hải cảnh võ giả cực hạn tuổi thọ chỉ 300 tuổi, 100 tuổi chưa lên cấp thần luyện cảnh, mặc dù trong tương lai như trước có cơ hội thành công lên cấp, thế nhưng tương lai cũng rất khó có lớn thành tựu. Đệ tử tinh anh một khi vượt quá 100 tuổi, thì sẽ chuyển thành nội môn trưởng lão, gánh chịu nhất định tông môn chức trách. Chỉ thiên tài chân chính đệ tử, tông môn mới có thể làm tập trung vào vô cùng vô tận tài nguyên. Những này xem cuộc chiến đệ tử nòng cốt đều là thần luyện một tầng. Trên thực tế Quy Nguyên Tông đệ tử nòng cốt cơ hồ đều là thần luyện một tầng, hai tầng võ giả, một khi lên cấp thần luyện ba tầng, võ giả thường thường sẽ rời đi Quy Nguyên Tinh, đi rộng lớn hơn thế giới. Thậm chí tuyệt đại đa số võ giả ở đạt đến thần luyện hai tầng đỉnh phong sau, liền sẽ rời đi Quy Nguyên Tinh, tìm kiếm lên cấp thần luyện ba tầng cơ hội cùng tài nguyên. Quy Nguyên Tinh năm đại tông môn, chân chính gốc gác tịnh không tại Quy Nguyên Tinh. Tạ Vân hít sâu một hơi, viễn cổ chân long lực lặng yên vận chuyển. Lập lòe óng ánh ánh bạc thân thể dần dần hiện lên từng kia một long văn, nhuệ kim đao lập ở trước người, lưới đao trên ánh chớp lấp lóe, lực lượng linh hồn nhưng là mơ hồ mò về hư không một bên khác. Ở nơi đó, một luồng như ẩn như hiện mạnh mẽ khí tức, một luồng như ẩn như hiện mạnh mẽ khí tức, khuấy động ra một vệ cực kỳ mịt mờ, nhưng cực kỳ bén nhọn sắc cơ, mơ hồ khóa chặt ở Tạ Vân trên người. Khí tức lóe lên rồi biến mất, cấp tốc trừ khử trong vô hình. Chỉ là mới kia một cái chớp mắt sắc cơ, nhưng dường như cửu u huyền băng, băng hàn chết cốt. Thần luyện cảnh đại năng. Người này chỉ sợ là Đoan Mục Sách trường bối, bất quá sát cơ chợt lóe lên, hẳn là không dám tùy ý ra tay. Tạ Vân linh hồn cảnh giới đề thăng sau, đơn tỷ lực lượng linh hồn đã hoàn toàn không kém tầm thường thần luyện cảnh võ giả. Này một tia sát cơ tuy rằng mịt mờ, nhưng vẫn chưa tránh được Tạ Vân linh hồn tra xét. Chỉ là xác định Đoan Mục Sách sau lưng thần luyện cảnh đại năng sẽ không xuất thủ, Tạ Vân như trước không dám có chút lười biếng. Thiêu đốt toàn bộ tinh huyết, chí ít có thể làm cho Đoan Mục Sách sức chiến đấu trong khoảng thời gian ngắn tăng vọt gấp đôi, ở mất đi định hồn chung, đối mặt thiên hồn thứ cơ hồ không hề sức đề kháng dưới tình huống, Đoan Mục Sách đòn đánh này tuyệt đối là không thành công, là được nhân tuyệt sát đại thuật. Viễn cổ chân long lực, lôi minh chân diễm, linh giai linh hồn lực, gần như cùng lúc đó bạo phát. Nhuệ kim đao hơi rung động, đao minh như cửu thiên long ngâm, phóng lên trời. Tất cả võ giả ở đây lui nhanh, đất trống đã chừng hơn ngàn trượng, vô số người nín hơi ngưng lập, không dám thoáng trước mắt, chỉ lo bỏ qua này huyền hải cảnh võ giả đỉnh phong một trận chiến, thậm chí không ít đệ tử nòng cốt, đều đứng dậy, nhìn chăm chú vào hai người chiến đấu. Tạ Vân, ngươi nếu như có thể đón lấy đòn đánh này, thân luyện cảnh dưới, lại không có địch thủ. Nếu là không đón được, trên đường xuống hoàng tuyển, xin mời ngươi đi trước một bước đi. Đoan Mục Sách kêu to một tiếng, đũa lớn đã sớm bị bỏ xuống, lúc này song trưởng trong nhưng là từ từ ngưng tụ ra một thanh màu máu đũa lớn, sôi trào tinh huyết không ngừng rót vào đến huyết phủ trong. Tạ Vân sắc mặt như trước bình tĩnh, hồn thứ ngưng ở mi tâm, đang muốn ra tay, trong thiên địa đột ngột thổi khởi từng sợi thanh phong, rõ ràng gió lướt qua, hai người đồng thời cảm thấy thân thể chấn động, dĩ nhiên trong nháy mắt mất đi đối với thân thể khống chế lực, theo thanh phong xa xa lui lại. Chân khí không bị khống chế tàn đi, thủ thế chờ đợi tuyệt sát đại thuật, chỉ một thoáng tiêu tán thành vô hình. Một đạo mờ ảo mà âm thanh uy nghiêm chậm rãi tự trong hư không truyền ra, trận chiến này, chấm dứt ở đây đi. Nếu có hoa không ra thù hận, thiên tài chiến sau một quyết sinh tử đi. Thanh mi tôn giả. Đây là thanh mi tôn giả thanh âm. Hai người này đều là ta Quy Nguyên Tông đứng đầu đệ tử thiên tài, có thể tại thiên tài chiến trong rực rỡ hào quang. Ở đây hợp lại cái lưỡng bại câu thương tuyệt đối không phải tông môn nguyện ý thấy. Tham kiến tôn giả đại nhân. Vô số dấu ở trong hư không thần luyện cảnh đại năng, đồng thời di động hiện ra thân hình, hướng về phương xa không mình hành lễ, Tạ Vân cùng Đoan Mục Sách hơi sững sờ, chợt theo chư vị đệ tử nòng cốt, nội môn trưởng lão, không người dưới bái. Cách ước chừng mười mấy hơi thở, mọi người mới ngồi thẳng lên, liếc mắt một cái Tạ Vân cùng Đoan Mục Sách, dồn dập đứng dậy rời đi. Đoan Mục Sách sâu sắc nhìn Tạ Vân một chút, giương tay nắm lên tàn phá búa lớn, trầm giọng nói, thiên tài chiến trong, ta sẽ đích thân đưa ngươi đánh giết. Nếu là ngươi có năng lực, cứ việc phóng ngựa lại đây. Tạ Vân ngữ khí hờ hững, thân hình thoát một cái, hướng về đường Lâm Nhi cùng Xích Linh bay nhanh đi, vô số xem cuộc chiến đệ tử tinh anh mắt thấy Tạ Vân cùng Đoan Mục Sách rời đi, cũng tấn nhanh rời đi nơi đây, thiên đao sơn mạch chu vi. Chỉ còn lại có 4 bộ thi thể cùng 64 tôn đỉnh trệ con rối, còn có khắp nơi bừa bộn núi đá cây cỏ. Trận chiến này, trong thời gian cực ngắn truyền khắp toàn bộ Quy Nguyên Tông, trận truyền khắp toàn bộ Quy Nguyên Tinh. Tạ Vân cấp tốc trở thành Quy Nguyên Tinh hot nhất thiên tài tuyệt thế, danh tiếng không những không chút nào so với Đoan Mục Sách, Linh Lang, Tô Phàm Trần đám người thua kém, thậm chí mơ hồ đè ép một đường. Chương 692, Mục Thanh Phong giao phó. Thiên Đao Sơn Mạch. Nhìn thương tích khắp người đường Lâm Nhi cùng Xích Linh, Tạ Vân trong ánh mắt sát ý đột nhiên sôi trào. Đường Lâm Nhi sắc mặt trắng bệnh, bị mồ hôi ướt nhẹp tóc dài kề sát ở gò má cùng trên cổ, quần áo hơn nửa đều bị tiên huyết thẩm thấu, phát họa ra linh lung có hứng thú vóc người, váy và áo đã sớm bị đánh tới đỉnh núi con rối kéo nửa bước, chỉ là thon dài trắng non chân ngọc trên, không ngờ nằm ngang ba đạo sâu thấy được tận xương vết thương, tiên huyết mặc dù nhưng đã ngừng lại. Nhưng vẫn như cũ có vẻ dữ tợn khủng bố. Trận chiến này trong đường Lâm Nhi cơ hồ thiêu đốt sở hữu tinh huyết, không ngừng nghiền ép tiềm lực của chính mình, mới chật vật kéo dài đến Tạ Vân trở về. Với ánh mắt hơi đỏ lên, Tạ Vân đang muốn há mồm, một mực trắng mịn tế nị bàn tay đột nhiên đè xuống đôi môi, đường Lâm Nhi ôn nhu nói, trở về là tốt rồi. Đoan Mục Sách liều mạng một đòn, uy lực không phải chuyện nhỏ, coi như bỏ mình hồn diệt. Vân ca ca chỉ sợ cũng rất khó toàn thân trở ra. Thiên Kim, cẩn thận, không cần thiết ở đây cùng Đoan Mục Sách liều mạng sinh tử. Vân ca ca thiên phú gấp 10 lần so với Đoan Mục Sách, không cần đợi được thiên tài chiến sau, liền có 10 phần phần thắng. Đường Lâm Nhi thanh âm nhắn nhủi hòa nhã, không chút nào mới cô phong tử chiến thô bạo quyết tuyệt, cực kỳ giống ở nhà chờ đợi phu quân viễn trinh trở về thê tử, tay trái nhẹ nhàng bàng Tạ Vân sửa sang lại xốc xếp quần áo. Thấp giọng khuyên lơn cùng khích lệ, không hề để ý chính mình thân thể trọng thương. Tạ Vân khẽ thở dài một cái, trong lòng dâng lên một luồng nồng nặc cấm áp. Chủ nhân, bên dưới ngọn núi 4 bộ thi thể ta có thể ăn đi sao? Xích Linh đột nhiên truyền âm, lúc này Xích Linh đồng dạng cực kỳ thảm đạm, sán lạn màu vàng lông chim bị vồ xuống 3/4, hai con điêu trên vuốt vết máu nằm dày đặc, cánh tả thậm chí có một tia rõ ràng bất quy tắc vằn mẹo, rõ ràng là bị cắt đứt dự cốt. Lần này đa tạ ngươi. Kia 4 cái đệ tử tinh anh ăn hết mình đi liền có thể, nơi này còn có mười mấy cái huyên hải 10 tầng võ giả, cùng một phần đan dược. Tạ Vân tung một chiếc không gian giới chỉ, trong nhẫn rõ ràng là ẩn phong vệ tinh anh cùng ma lôi tán thi thể của người. Huyết luyện kim điêu tuy rằng thương thế rất nặng, thế nhưng so với nhân loại, tự lành năng lực nhưng là cường đại rồi không biết bao nhiêu lần, cắn nuốt gần đây 20 huyên hải 10 tầng tột cùng võ giả, không những có thể triệt để khỏi hẳn, thậm chí có thể trình độ cao vút, tiến thêm một bước. Xích Linh vui mừng minh một tiếng, nắm lên nhận không gian, hướng về bên dưới ngọn núi bay nhanh đi. Lên cấp thất phẩm hậu kỳ sau, Xích Linh lực lượng linh hồn hoàn toàn không kém huyên hải 10 tầng võ giả, tuy rằng tịnh không am hiểu công kích linh hồn, nhưng sử dụng nhẫn không gian xác thực không có bất kỳ vấn đề. Cấp tốc đem 4 bộ thi thể thu nhập nhẫn không gian, lập tức hai cánh rung lên, bay vào Thiên Đao Sơn Mạch nơi sâu xa. Lớn như vậy Thiên Đao Sơn Mạch, chỉ còn lại có Tạ Vân cùng Đường Lâm Nhi hai người, liếc mắt nhìn nhau, Tạ Vân đột nhiên đem Đường Lâm Nhi ôm vào lòng, nhẹ nhàng ngửi Đường Lâm Nhi sợi tóc xử nữ mùi thơm cùng nhàn nhạt mùi máu tanh, nhưng trong lòng thì càng kiên định. Bất luận người nào cũng không thể cướp đi Đường Lâm Nhi. Cách đại khái một phút, ở hai người bên cạnh đột nhiên xuất hiện một cái màu xanh biếc trận pháp truyền thống. Đường Lâm Nhi trên gương mặt đột nhiên hiện lên hai bôi màu hồng, mím môi môi anh đào, ánh mắt hướng về hư không hơi đảo qua một chút, thấp giọng nỉ non, thanh mi tôn giả ngay lân cận. Này trận pháp truyền thống chính là dẫn tới thanh mi tôn giả tu hành địa, ta lần bị thương này rất nặng, tôn giả đại nhân chỉ sợ là lo lắng tương lai tu hành, mới sẽ đích thân ra tay cho ta trị liệu. Tôn giả đại nhân tu vi thông thần, có lao nhân ra người tự mình ra tay, thật sự là không thể tốt hơn. Tạ Vân hai hàng lông mày một hiên, vừa mừng vừa sợ. Trận pháp truyền thống không ngừng lập lòe linh quang, Đường Lâm Nhi đột nhiên kiễng hai chân, nhẹ nhàng ở Tạ Vân trên gò má trên vừa hôn, chợt thân hình thoát một cái, cấp tốc bước vào trận pháp truyền thống, một chốc lập tức biến mất ở Tạ Vân trong tầm mắt. Chỉ để lại Tạ Vân vuốt ve hơi ướt át trên gò má, tựa hồ đang trở về chỗ Đường Lâm Nhi ôn nhu khí tức cùng cảm tình. Ước chừng cách hơn một canh giờ, ngồi xếp bằng điều tức Tạ Vân đột nhiên mở hai mắt ra, một bóng người đột nhiên từ trên trời giáng xuống, thần luyện cảnh đại năng khí tức không hề che giấu chút nào tản mắt ra, đem cả tòa sơn mạch bao phủ ở tinh khiết mà uy nghiêm đáng sợ trong kinh khí. Cong! Cong! Cong! Cong! Ánh kiếm ngang dọc, vốn đã gần như hỏng mất thanh trúc kiếm trận cấp tốc phá nát, dãy núi kiếm khí nhưng là càng nồng nặc, kiếm quang bén nhọn cơ hồ đem toàn bộ đất trời toàn bộ bao phủ, ước chừng 365 thanh trường kiếm, rõ ràng là tất cả đều đạt tới hư linh binh hàng đầu, thậm chí Tạ Vân đều cảm thấy dùng cả mình. Hào kiếm trận. Tạ Vân đứng thẳng người lên, chợt thi lễ một cái, kính cần nói, đa tạ mục trưởng lao bố trí trận pháp. Nay thần luyện cảnh đại năng dĩ nhiên chính là Mục Thanh Phong. Mục Thanh Phong hai tay ép một chút, khắp núi kiếm khí cấp tốc vắng lặng, chợt đem một viên hạt châu màu xanh vứt cho Tạ Vân, nói ra, hạt châu này chính là kiếm trận hạt nhân, ngươi đem luyện hóa sau, liền có thể thôi thúc này thanh ngọc kiếm trận. Thanh ngọc kiếm trận uy lực ít nhất là thanh trúc kiếm trận gấp 10 lần, có thể trong thời gian ngắn mạnh mẽ chống đỡ thần luyện 3 tầng võ giả công kích, nếu là có đệ tử nòng cốt gây bất lợi cho ngươi, thanh ngọc kiếm trận có thể kéo dài cũng đủ dài thời gian. Ngưng lại một chút, Mục Thanh Phong đột nhiên vây tay, Mạn Sơn biến dã con rối toàn bộ thu hồi, nói ra, đại bát quái con rối trận uy lực cực cường, bất quá kia mấy cái đệ tử tinh anh căn bản không phát huy ra uy lực, bằng không Lâm Nhi nha đầu này căn bản vô pháp kiên trì như thế lớn lên thời gian. Đợi ta đem con rối chữa trị sau, hội đem thao túng con rối, bố trí trận pháp thủ đoạn chuyển cho Lâm Nhi. Có nàng trưởng khống đại bát quái con rối trận, uy lực đủ để đề thăng mấy lần, phối hợp thanh ngọc kiếm trận, ngươi này mấy trăm dặm sơn mạch tuyệt đối là vững như thành đồng vách sát. Đa tạ mục trưởng lão. Tạ Vân ngữ khí vô cùng chân thành, hắn lần này trở về, tại thiên tài trước trận chiến ít ỏi khả năng sẽ rời đi tông môn, giờ khác này Thiên Đao sơn mạch vững như thành đồng vách sát, đủ để bảo đảm Tạ Vân có thể toàn lực tu hành, không cần phải lo lắng các loại phiền phức không tất yếu cùng nguy hiểm. Mục Thanh Phong khoát tay háo một cái, cười nói, ngươi nếu thật muốn cảm ơn ta, tiểu tại thiên tài chiến đấu giết vào 10 vị trí đầu. Khóa này thiên tài chiến tròm sao hóng ánh, miễn là ngươi có thể đi vào 10 vị trí đầu, Trung ương đế quốc hoàng thất chắc chắn sẽ không phản đối nữa ngươi cùng Lâm Nhi hôn sự, ta cũng không nguyện nhìn thấy Lâm Nhi là chính trị thẻ đánh bạc, gả cho một cái rất không thích nam tử, chỉ là Trung ương đế quốc tuy rằng là cao quý ba đại đế quốc một, thực lực nhưng kém xa năm đại tông môn. Lâm Nhi làm vì đế quốc công chúa, có một số việc thật sự là thân bất do kỷ. Tạ Vân ổn thỏa đem hết toàn lực. Tạ Vân ngữ khí kiên định, hắn đã sớm đem Đường Lâm Nhi coi là vị hôn thê, dù như thế nào sẽ không cho phép Đường Lâm Nhi hướng đi những người khác ôm ấp. Mục Thanh Phong chân mày hơi nhíu lại, suy nghĩ chốc lát, trầm giọng nói, ngươi phải cẩn thận Tăng Nhất Minh, người này nhiều năm trước liền đã lên cấp thần luyện 2 tầng, sau một mực giấu tài, hiện nay thực lực cuối cùng làm sao ngay cả ta cũng không rõ ràng. Từng nhà một mực mưu toan độc lập lỗ quận, Trung ương đế quốc hoàng thất vô cùng có khả năng lợi dụng ngươi đi thăm dò từng nhà thực lực và dạ tâm, dù sao Tăng Nhất Minh sau lưng tồn tại Thái Thượng trưởng lao chống đỡ, đế quốc hoàng thất dù cho sức mạnh mạnh hơn lỗ quận, cũng không dám manh động. Chương 693, Viễn Cổ Huyết Thống va chạm. Tạ Vân ngồi xếp bằng ở một chỗ bên trong thung lũng, Bích Xương Thanh Khê trận ở Mục Thanh Phong trưởng lão cải tiến lên dưới, tố linh hiệu quả tăng lên trên diện rộng, nơi này thung lũng chính là Bích Xương Thanh Khê trận mắt trận vị trí, nồng nặc nguyên khí đất trời cơ hồ ngưng tụ thành thực chất, mắt thường liền có thể nhìn thấy từng tia từng sợi màu xanh sương mù. Ở Tạ Vân bên cạnh 30 ngoài trượng, Bích Ngưng thân thể bốn lượn, đầu rắn ngừng lên, một đôi linh động trong mắt bốn phía nhìn quanh, cả người vẻ nhẹ nhàng đóng mở, thất phẩm sơ kỳ tột cùng khí tức lặng yên khuấy động ra. Liên tục luyện hóa 2 viên long huyết quả sau, Bích Ngưng rốt cục thành công lên cấp. Tạ Vân vốn cho là 2 viên long huyết quả đầy đủ trợ giúp Bích Ngưng một lần để thăng đến thất phẩm trung kỳ, không nghĩ tới Bích Ngưng vẹn vẹn đạt đến thất phẩm sơ kỳ đỉnh phong, lập tức đem long huyết quả tích chứa hùng hậu tinh nguyên toàn bộ luyện hóa. Bất quá tuy rằng chỉ đạt tới thất phẩm sơ kỳ đỉnh phong, thế nhưng Bích Ngưng sức chiến đấu không chút nào ở thất phẩm hậu kỳ xích linh dưới, lại một lần nữa để Tạ Vân thán phục tại Thiên Thanh Ngọc Long huyết mạch mạnh mẽ. Lúc này cự ly cùng Đoan Mục Sách đại chiến đã qua 3 tháng, Đoan Mục Sách đang chiến đấu sau rất nhanh lập tức thăng cấp thành đệ tử nòng cốt, bất quá Đoan Mục Sách thậm chí căn bản liền sơn mạch cũng không từng lựa chọn, lập tức ly khai Quy Nguyên Tông. Định hồn chung bị Tạ Vân cường đoạt. Đoan Mục Sách dựa vào bản thân lực lượng linh hồn, căn bản vô lực đối kháng Tạ Vân công kích linh hồn, chỉ có thể khắc tầm thủ đoạn. Cùng Đoan Mục Sách đồng thời lên cấp đệ tử nòng cốt còn có Linh Lang, bất quá Linh Lang đồng dạng tấn nhanh rời đi tông môn, là cùng Đoan Mục Sách cùng nổi danh tuyệt thế yêu nghiệt. Linh Lang phong cách chiến đấu tàn nhẫn bạo ngược, thân là huyết thống biến dị bán huyết linh thú, muốn để thăng sức chiến đấu biện pháp tốt nhất chính là luyện hóa cao giai linh thú tinh huyết, lần này rời đi tông môn chính là đi tới Thú Vương Đế Quốc tổ chức một lần buổi đấu giá lớn. Chứ ngoài ra, ở trong 3 tháng này, Dương Hồng cùng Kha Linh tin qua đời đồng dạng chấn động toàn bộ tông môn. Dương Hồng cùng Kha Linh hai người đều là đệ tử tinh anh trong người tài ba, chỉ so với Đoan Mục Sách hơi kém, tại thiên tài chiến đấu giết vào tiểu chu thiên bảng trước 108 tên cơ hồ là ván đã đóng thuyền sự. Hơn nữa không chỉ là Dương Hồng, Kha Linh hai người, Thiên Tâm Kiếm Phái Chu Hạo cùng Khổ Đại Sư, cùng với Thú Vương phái 4 tên đứng đầu đệ tử tinh anh, tất cả đều ở Long Huyết Thụ Chiến trong bị thương Viêm Xà Vương nuốt chửng. Cho tới Tạ Vân ở Long Huyết Thụ Chiến trong thu hoạch khổng lồ cùng biểu hiện kinh người, nhưng là chẳng biết vì sao vẫn chưa truyền ra, Dạ Nguyệt Môn Phong Hồn Nguyệt 4 người, cũng giống như chưa bao giờ xuất hiện ở Hắc Thủy rừng rậm như thế. Trình chuyện tựa hồ chính là Dương Hồng, Kha Linh, Chu Hạo đám người tranh cướp Long Huyết Quả, bị thương Viêm Xà Vương thiết kế mai phục giết, còn Dương Hồng tự nhiên cũng chết ở thương Viêm Xà Vương xà diễm trong. Tạ Vân trong lòng rõ ràng, đây là tông môn bảo vệ cho hắn. Bây giờ Tạ Vân danh tiếng quá sức, nếu là ở thương Viêm Xà Vương nhiều lần dưới sự công kích, như trước toàn thân trở ra tin tức lần thứ 2 truyền ra, sợ rằng muốn đánh giết Tạ Vân thế lực sẽ tiếp tục lần thứ 2 tăng lên dữ dội. Tạ Vân tuy rằng có thể nói có thần luyện cảnh giới cực hạn sức chiến đấu, nhưng bây giờ biểu hiện ra kinh thế thiên phú, đã đầy đủ thần luyện cảnh đại năng tự mình ra tay đem đánh giết. Cho tới Dương Hồng căn bản là tự làm bậy, không thể sống, đừng nói tông môn căn bản không biết Dương Hồng là chết ở Tạ Vân dưới đao, mặc dù biết, cũng chắc chắn sẽ không bởi vậy trừng phạt Tạ Vân. Bất quá Tạ Vân đối với những chuyện này căn bản là không để ý chút nào, lúc này Tạ Vân trên thân, ngọc thạch vậy ra thịt lập lòe hỗn tạp mà hỗn loạn sát thái, thân thể dường như một cái hố đen điên cuồng hấp thu nguyên khí đất trời. Mồ hôi chảy ròng ròng mà xuống, Tạ Vân sắc mặt cực kỳ nghiêm nghị, dấu tay điên cuồng biến ảo, từng viên thú vương huyết ấn không ngừng ngưng tụ, chợt xuyên thấu qua da rẻ hòa vào trong huyết mạch, chỉ là theo thời gian trôi qua, da thịt từ từ chia làm phân biệt rõ ràng hai bên, màu xanh biếc cùng sán lạn màu vàng hai bên trái phải, không ai nhường ai, ở Tạ Vân thân thể trong điên cuồng đụng chạm. Linh hồn cảnh giới đề thăng sau, làm Xích Linh khắc họa thú vương hồn ấn cũng không có gặp phải quá nhiều gian khó khó, thế nhưng rút lấy viễn cổ kim điêu huyết thống sau, nhưng cùng từ lâu tồn tại ở Tạ Vân thân thể trong viễn cổ dòng máu chân long bắt đầu rồi va chạm, hai loại mạnh mẽ vô cùng viễn cổ huyết thống, điên cuồng chiến đấu, căn bản vô pháp hòa làm một thể, trái lại thời khắc muốn đối phương nuốt chửng. Tạ Vân mỗi một giọt tiên huyết, mỗi một tấc cốt nhục đều đã biến thành hai cỗ viễn cổ huyết mạch chiến trường, Bích Xương Thanh Khê trận hội tụ không nghèo nguyên khí đất trời, điên cuồng rót vào đến kinh lạc trong, miễn cương áp chế viễn cổ chân long lực cùng viễn cổ kim điêu lực, rộng rãi thâm thúy đan điền khí hải ở gần nửa tháng điên cuồng rút lấy dưới, từ lâu đạt tới cực hạn, căn bản vô pháp chứa đựng càng nhiều nguyên khí đất trời, nhưng hai nguồn sức mạnh chiến đấu nhưng là càng kịch liệt. Bích Ngưng lùi tới ngoài thung lũng, bảo vệ thiên đao sơn mạch, không cho phép bất kỳ võ giả linh thú tới gần ta Bách Lý. Tạ Vân khẽ quát một tiếng, hai tay giấu tay đột nhiên biến hóa, khắp toàn thân dâng lên một luồng lẫm liệt đao ý, ngũ hành phá pháp chân khí như trường giang đại hà giống như chạy trồm mãnh liệt, dọc theo hai mạch nhâm đốc, đột nhiên va về phía hai cô viên cổ huyết mạch tụ hợp chỗ. Bích Ngưng hai con ngươi ngưng lại, trong lòng rõ ràng giờ khắc này đã đến Tạ Vân nguy cấp nhất khẩn yếu bước ngoặt. Tấn nhanh rời đi thung lũng, vòng quanh thanh trúc kiếm trận tám cái mắt trận không ngừng đi nhanh. Bế quan thể ngộ viễn cổ ký ức Xích Linh cũng phá quang ra, ở giữa trời cao mắt nhìn xuống toàn bộ thiên đao sơn mạch, cổ màu máu linh vũ càng tươi đẹp, hai cánh chấn động, nhìn như sức mạnh tỉnh không cường đại, nhưng tốc độ so với 3 tháng trước nhanh hơn tiếp cận gấp đôi. Khắc họa thú vương hồn ấn, có thể giúp linh thú thức tỉnh bộ phận viễn cổ ký ức. Xích Linh theo bước đi này viễn cổ trong ký ức chiếm được một bộ chân chính thích hợp kim điêu đứng đầu vô thượng công pháp, lại tu luyện từ đầu sau, tuy rằng cảnh giới vẫn chưa đề thăng, thế nhưng sức chiến đấu nhưng là trên diện rộng tăng vọt, bất kể là chân khí chất lượng, chân khí tổng sản lượng hay hoặc là thân thể cường độ, đều tăng lên rất nhiều. Này thú vương thiên công tuy rằng thần diệu dị thường, nhưng tổng cho người ta một loại tịnh không hoàn toàn mùi vị, tựa hồ căn bản khó có thể chân chính dung hợp nhiều loại viễn cổ thánh thú lực. Sư Tôn bút ký trong đề cập, Sư Tôn tuy rằng luyện hóa nhiều loại viễn cổ thánh thú lực, nhưng chiến đấu chân chính hạt nhân, nhưng chỉ là viễn cổ bạch hổ lực. Bất quá viễn cổ chân long cùng viễn cổ kim điêu đều là hàng đầu thánh thú, lẫn nhau căn bản vô pháp áp chế, chỉ có thể mượn ngoại lực rồi. Tạ Vân hít sâu một hơi, tay phải một lập, ác liệt bá đạo đao ý phóng lên trời, hóa thành một đạo minh mượn ánh đao, mạnh mẽ chém ở trước ngực mình. Ẩm. Phân biệt rõ ràng hai nguồn sức mạnh ầm ầm nổ tung, hao tốn gần nửa tháng mới miễn cưỡng hình thành cân bằng triệt để tan vỡ. Tinh khiết quần quận ngũ hành phá pháp chân khí theo đòn đánh này ánh đao, trong nháy mắt đem viễn cổ chân long lực cùng viễn cổ kim điêu lực nuốt chửng. Ầm, ầm, ầm. Chân khí ầm ầm va chạm, rồng gầm, điêu lệ tiếng đồng thời nhớ tới, Tạ Vân cẩm thạch vậy ra thịt trong nháy mắt nổ tung vô số vết thương, tiên huyết điên cuồng bắn tóe. Cả người vẹn vẹn một chốc lập tức thành một vị huyết nhân, huyệt khiếu quanh người, toàn thân, mỗi một tấc gân cốt, mỗi một giọt tiên huyết, đều cuốn vào trận này điên cuồng chiến tranh. Tạ Vân hai tay kết ấn, thôi thúc lực lượng linh hồn bảo vệ biển linh hồn cùng tấm mạch, chợt triệt để yên tĩnh lại. Chương 694, Kim Cương tầng thứ 4. Ngân chú cảnh đại thành hôn nguyên kim thân, căn bản vô pháp đồng thời chịu đựng ngũ hành phá pháp chân khí cùng hai loại viễn cổ thánh thú lực xung kích. Tạ Vân thân thể cơ hồ trong nháy mắt lập tức kề bên tan vỡ, mỗi một tấc gân xương da rẻ đều hiện đầy vết rách, tiên huyết không ngừng lóe ra, phạm vi hơn 10 trượng bên trong vô số cây cỏ đều nhiễm lách tách huyết châu. Ngũ hành phá pháp chân khí hoàn thành 2 lần nghịch luyện, phẩm chất không kém chút nào tại viễn cổ thánh thú lực, lúc này 3 người hôn chiến, chính là rèn luyện thân thể tuyệt thời cơ tốt. Tạ Vân trong lòng hơi động, trong đầu đột nhiên chạy xuôi quá hỗn nguyên kim thân công pháp yếu quyết. Hai tay giấu tay biến ảo, nỗ lực khởi động chân khí dựa theo hỗn nguyên kim thân vận hành lộ tuyến, dọc theo kinh lạc chậm rãi vận chuyển, hai cô viễn cổ thánh thú lực ở ngũ hành phá pháp chân khí dưới áp chế, miễn cương dán vào, chậm rãi chạy qua quanh thân huyết thống kinh lạc, từng điểm rèn luyện Tạ Vân thân thể. Hỗn nguyên kim thân tu hành cực kỳ gian khổ, không chỉ cần đại lượng tu hành tài nguyên, càng cần phải cực kỳ phức tạp nghiêm khắc rèn luyện, chỉ là lúc này ở viễn cổ thánh thú lực rèn luyện dưới, hôn nguyên kim thân cơ hồ là tăng nhanh như gió, vẹn vẹn hơn nửa giờ, đại thành cực hạn bình cảnh lập tức bắt đầu buông lỏng, thân thể cường độ cấp tốc tăng vọt, mỗi một tấc gân xương da rẻ, đều trở nên càng cường hãn hơn, cứng cáp hơn, càng thêm lực. Nguyên khí đất trời, tu. Khẽ quát một tiếng, Tạ Vân hấp thu thiên địa nguyên khí tốc độ lần thứ hai tăng vọt, nồng nặc cực nguyên khí đất trời cơ hồ ngưng tụ thành mắt trần có thể thấy kết tinh, thiếp ghé vào Tạ Vân da thịt mặt ngoài, căn bản không kịp xuyên thấu qua huyệt khiếu quanh người, hòa vào đan điền khí hải, lập tức bị gân xương da thịt toàn bộ hấp thu luyện hóa. Hôn nguyên kim thân ngân chú cảnh tu hành thung công xưng là cuồng chiến thung, giờ khác này Tạ Vân dường như đưa thân vào hai vị viễn cổ thánh thú tranh đấu trong, lấy thân thể làm chiến trường, thủ đoạn điên cuồng tới cực điểm, nhưng là trong lúc lơ đãng cùng cuồng chiến thung ý cảnh hoàn mỹ phù hợp, này cô điên cuồng bá đạo ý chí chiến đấu, không chỉ ra tốc hôn nguyên kim thân tu hành, càng là sáp nhập vào ngũ hành phá pháp chân khí trong, áp chế một cách cưỡng ép hai cô viễn cổ thánh thú. Lực. Giang giác một tiếng vang nhỏ, Tạ Vân xương sống lưng đột nhiên cắt thành mấy đoạn, cao ngất lưng hơi buông lỏng, cái kế tiếp trước mắt, một đạo cao quý mà thần bí mênh mông khí tức, đột nhiên xuyên qua cổ sống, tách ra chỗ ánh huỳnh quang lấp lóe, từng đạo long văn điêu khắc ở xương sống lưng trên, xương gãy xuống lại, khí tức đột nhiên tăng vọt lên, phóng ánh hào quang màu bạc phóng lên trời, Tạ Vân thân thể vào đúng lúc này, càng dường như một vị ngân chú chiến như thần. Ngân chú cảnh, viên mãn. Này môn chiếm được hỏa linh ngọc, Tạ Vân theo đại lực cảnh liền bắt đầu tu hành, cơ hồ bồi bạn Tạ Vân toàn bộ tu hành cuộc đời hạ phẩm huyền linh thối thể võ kỹ, rốt cục đạt tới đỉnh phong viên mãn. Một chốc, Tạ Vân chỉ cảm thấy khắp toàn thân tràn đầy mạnh mẽ vô cùng sức mạnh, bị viễn cổ chân long lực cùng viễn cổ kim điêu lực tàn phá được thiên sang bách khổng thân thể, bằng tốc độ kinh người cấp tốc khôi phục. Hôn nguyên kim thân lên cấp viên mãn cảnh, sức mạnh lại có kinh người như vậy bay vọt, chí ít tăng lên 4 phần 10, nếu là gặp lại Đoan Mục Sách, sức mạnh tuyệt đối thậm chí có thể chiếm thượng phong, mặc dù không nhờ vả công kích linh hồn, cũng có 60% chắc chắn đem triệt để đánh tan. Tạ Vân mừng rỡ trong lòng, loại này đề thăng là thuần túy sức mạnh, tịnh không giống với võ kỹ, mạnh mẽ vô cùng sức mạnh một khi vượt qua phòng ngự cực hạn, hoàn toàn có thể xuyên thấu qua chiến giáp phòng ngự, thôi thúc kinh lực nhập vào cơ thể mà vào, trực tiếp đánh giết đối thủ. Viễn cổ chân long lực xuyên qua cổ sống, viễn cổ kim điêu lực nhưng là thuận thế sáp nhập vào hai tay trong, theo hôn nguyên kim thân viên mãn, Tạ Vân thân thể cường độ tăng lên trên diện rộng, ngũ hành phá pháp chân khí toàn lực bạo phát, rốt cục cướp được thượng phòng, hai cô viễn cổ thánh thú lực từ từ ở ngũ hành phá pháp chân khí dưới áp chế, bắt đầu rồi chậm rãi dung hợp. Loại dung hợp này tịnh không giống với nghịch luyện ngũ hành, hai loại thuộc tính khác nhau chân khí hoàn mỹ dung hợp thành ngũ hành phá pháp chân khí, mà là từ từ quấn quýt cùng nhau, lẫn nhau hỗ trợ lẫn nhau. Nếu như nói ngũ hành phá pháp chân khí dung hợp là hai nhánh đại quân chỉnh hợp thành một nhánh đại quân, từ đây không phân người ta, như vậy này viễn cổ chân long lực cùng viễn cổ kim điêu lực, nhưng là hai nhánh quân đội song song cùng đánh, đều tự như trước tồn tại đều tự chỉ huy. Bất quá loại dung hợp này, đã là cực kỳ tiến bộ rõ ràng. Viễn cổ thánh thú lực không phải chuyện nhỏ, viễn cổ kim điêu mau lẹ vô cùng, ác liệt vô cùng, ở thái cổ lúc, vô số thánh thú trong, tốc độ cũng là số một số hai hàng đầu tồn tại, viễn cổ kim điêu lực từ từ hòa vào huyết thống kinh lạc trong, Tạ Vân chỉ cảm thấy khắp toàn thân dần dần khuấy động ra một luồng nhẹ nhàng phập phù, ác liệt tấn mãnh khí tức. Thời gian một tháng đột nhiên qua nhanh, Tạ Vân sau lưng đột nhiên triển khai một đôi cánh chim màu vàng, hai cánh chấn động, hư không rung động ra từng cơn sóng gợn, như cùng ở tại giữa hồ đầu nhập vào một phương đá tảng giống như vậy. Cái kế tiếp trước mắt, tiếng xé gió vang nén lưu vân, Tạ Vân thân hình nhưng là sớm đã biến mất ở trong hư không. Chủ nhân tốc độ thật nhanh. Xích Linh vui mừng minh một tiếng, hai cánh đột nhiên rung động, hướng về Tạ Vân bay nhanh đi. Thức tỉnh viễn cổ ký ức sau, Xích Linh một lần nữa rèn luyện chân khí, tốc độ đồng dạng tăng lên trên diện rộng, nhưng vẫn không có cơ hội thử nghiệm. Giờ khác này nhìn thấy Tạ Vân phi lướt mà qua, trong lòng ngứa, chỉ một thoáng đem tốc độ thôi thúc đến mức tận cùng. Mấy cái chớp mắt lập tức truy gần đến Tạ Vân phía sau ngàn trượng tả hưu. Thật nhanh. Cố nhiên không hổ là viễn cổ kim điêu đứng đầu công pháp, quả nhiên không tầm thường. Tạ Vân cảm thụ được không ngừng áp sát Xích Linh, kim lôi cánh chim đột nhiên triển khai, tốc độ lại một lần nữa tăng vọt, thân hình mỗi một lần lấp lóe, lập tức xuất hiện ở ngoài mấy trăm trượng, tiếng xé gió nhưng là từ từ vắng lặng. Một người một điêu tốc độ từ lâu vượt qua tốc độ âm thanh. Tốc độ so với lúc trước ước chừng tăng lên không chỉ gấp 2, thiên đao sơn mạch phạm vi hơn 600 dặm, khắp nơi đều là Tạ Vân cùng Xích Linh tàn ảnh, một chốc càng như có mấy chục phân thân. Ước chừng truy đuổi tiếp cận một canh giờ, Tạ Vân mới hai cánh một bó, về tới bên trong thung lũng. Chúc mừng chủ nhân đại công cáo thành. Kim Điêu Thiên Hành công lên cấp viên mãn cảnh, mặc dù là bát phẩm trung kỳ linh thú phi hành, chỉ sợ cũng rất khó ở phương diện tốc độ vượt qua chủ nhân. Bích Ngưng cấp tốc co lại thành dài hơn 2 thước, cuốn ở Tạ Vân trên cổ, đỏ tươi xà tín Tạ Vân trên gò má. Đại khái 2 cái chớp mắt sau, Xích Linh mới rơi vào sân cốc, sáng lạn trong mắt màu vàng nóng nổi lên một vệ kinh hỉ. Tạ Vân tốc độ hoàn toàn vượt quá Xích Linh dự liệu, thậm chí cùng Xích Linh so với, cũng chỉ ở sàn sàn. Đương nhiên Tạ Vân giờ khắc này đã đem Kim Điêu Thiên Hành công tu luyện đến viên mãn cảnh, mặc dù thành công lên cấp thần luyện cảnh, tốc độ cũng sẽ không có quá tăng lên trên diện rộng, trừ phi tu hành càng phẩm cấp cao phi hành võ kỹ, hay hoặc là luyện chế càng phẩm cấp cao cánh chim. Ngược lại là Xích Linh theo không ngừng tu hành, mỗi một lần lên cấp cũng có thể tốc độ tăng lên. Chậm rãi thôi thúc 2 loại viễn cổ thánh thú lực, vận chuyển 36 cái đại chu thiên, Tạ Vân mới một lần nữa ngồi khoanh chân, 2 tay kết ấn, thôi thúc Hỗn Nguyên Kim Thân. Chỉ là trắng loá ngân chú cảnh viên mãn, giờ khắc này dĩ nhiên mơ hồ lập lòe ra từng kia một nhạt ánh sáng màu vàng nóng, một luồng cường đại trước đó chưa từng có sức mạnh, theo này từng kia từng sợi ánh sáng màu vàng nóng chậm rãi khuấy động ra. Hỗn Nguyên Kim Thân tầng thứ 4, Kim Cương. Chương 695, Huyền Thiên Đao Pháp Bí Điển. Hỗn Nguyên Kim Thân chia làm 3 tầng, theo thứ tự là Ngọc Cốt Cảnh, Đồng Bị Cảnh, Ngân Chú Cảnh. Tu luyện đến Ngân Chú Cảnh viên mãn, đối với thân thể rèn luyện trình độ tịnh không thua gì thượng phẩm huyền linh thối thể võ kỹ, thế nhưng tu hành Hỗn Nguyên Kim Thân lớn nhất tai hại, nhưng là Hỗn Nguyên Kim Thân hội dẫn đến chân khí vương hữu, tốc độ giảm bớt. Nếu không có ngũ hành phá pháp chân kinh cùng viễn cổ thánh thú lực thần hiệu, Tạ Vân hiện tại sợ rằng từ lâu đã biến thành một người hình bia ngắm, đối mặt Đoan Mục Sách, linh lang này các cao thủ, căn bản không có hoàn thủ lực. Thế nhưng lúc này, này một vệt như có như không ánh sáng màu vàng nóng, nhưng là ở mạnh mẽ vô cùng sức mạnh trong, mơ hồ tiêu tán ra từng tia một nhẹ nhàng ý. Viễn cổ kim điêu nhẹ nhàng bay liệm động, viễn cổ chân long thay đổi khó lường, lấy 2 người này làm căn cơ. Này Hỗn Nguyên Kim Thân tầng thứ 4 tuy rằng vẫn còn chưa hoàn toàn sáng chế, cũng đã thể hiện ra phi phàm tiềm lực, không những ở sức mạnh cùng thân thể cường độ trên có không nhỏ tăng cao, Hỗn Nguyên Kim Thân lớn nhất tai hại cũng có thể rất lớn trình độ trên giảm bớt. Nếu là dung hợp viễn cổ kim điêu lực mà được lĩnh ngộ, này tầng thứ 4 liền xưng là kim cương cảnh, một khi sáng chế, ta cảm giác này Hỗn Nguyên Kim Thân có thể một lần đề thăng cao nhất phẩm huyền linh thối thể võ kỹ đỉnh phong, thực sự trở thành một môn ép đáy hòm tuyệt kỹ. Chỉ là làm ra kim cương cảnh cùng làm ra hạo nhiên nhất đao hoàn toàn khác nhau. Hạo nhiên nhất đao, huyền phong chạm chẳng qua là đem mấy thức đao pháp dung hợp, mà làm ra kim cương cảnh nhưng là biểu đạt, cơ hồ là không có dấu vết mà tìm kiếm. Tạ Vân vận chuyển 1 canh giờ, lập tức tản đi chân khí, tạm thời ngừng lại. Làm ra võ kỹ, vừa cần tích lũy lâu dài sử dụng một lần, cũng cần linh quang hiện ra, nếu là một mực khổ sở nghiên cứu, vô cùng có khả năng để tâm vào chuyện vụn vặt, tiến vào ngõ cụt, không phải nhưng đối với làm ra võ kỹ không có trợ giúp, trái lại khả năng đi rất nhiều đường vòng, thậm chí ảnh hưởng ý chí võ đạo. Nhẹ nhàng xoa xoa mi tâm, Tạ Vân tạm thời đem các loại võ kỹ toàn bộ quăng ở sau gáy, trở lại động phủ trong ngã đầu liền ngủ, ước chừng ngủ 2 ngày 2 đêm, mới tỉnh lại. Sau 10 mấy ngày trong, Tạ Vân tỉnh không có gấp tu hành, mà là suốt ngày dòng chơi sơn thủy. Thiên Đao Sơn mạch phạm vi hơn 600 dặm, núi sông dòng suối, khắp nơi đều để lại Tạ Vân dấu chân, đi khắp ở tĩnh nhã cảnh sắc trong, Tạ Vân tâm linh cũng từ từ trở nên yên tĩnh mà kỳ hảo. Rất nhiều trước không nghĩ ra võ học nan đề, giờ khác này nhưng là giải quyết dễ dàng, rộng rãi sáng sủa. Cự ly viên mãn cảnh chỉ một bước xa thiên hồn thứ, rốt cục ở một cái nào đó cái chạm vạng một cách tự nhiên đột phá. Thậm chí ngay cả máu phách đao đều nước chảy thành sông để thăng đến tầng thứ 2 cực hạn, mỗi một đao cũng có thể xúc động hồn lực, đối với linh hồn sát thương thậm chí không kém hơn thiên hồn thứ. Tu hành đạo, có trương có lỏng, không nhanh không chậm. Tạ Vân trước tu hành tăng nhanh như gió, nhưng tiếng lỏng căng ra đến mức quá gấp, 10 mấy ngày nay trầm tĩnh sinh hoạt, nhưng là không ngừng lắng động cùng thăng hoa chính mình. Sau 20 ngày, Tạ Vân ngồi xếp bằng trong động phủ, lấy ra một sấp khá là cổ xưa gia thú có chừng nửa thước nhiều dày, bịa dĩ nhiên viết Huyền Thiên Đao Pháp 4 chữ, chính là chiếm được Trình Viễn Thanh Huyền Đao môn truyền thừa võ kỹ. Đầu ngón tay nhẹ nhàng phất qua gia thú sách cổ, này quyển đao pháp chính là Huyền Đao môn đệ nhất đại tổ sư tự viết, mặc dù nhưng đã cách ngàn năm, ác liệt mà tinh khiết đao ý vẫn như cũ như trường thiên biển rộng giống như vậy, lồng lộng hoàng hoàng, mênh mông cuồn cuộn. Ngày đó được huyền thiên đao pháp lúc, Tạ Vân căn bản vô pháp chịu đựng ra thú sách cổ tích chứa uy thế cùng đao ý, một khi tùy tiện xem, kết quả chỉ có một, đó chính là linh hồn phá diệt. Thế nhưng lúc này Tạ Vân đã có linh giai linh hồn, binh cảnh giới càng là đề thăng đến máu phách đao cực hạn, xem huyền đao môn khai phái tổ sư tay tích, không những không có một chút nào nguy hiểm, trái lại tồn tại chỗ tốt cực lớn. Nhẹ nhàng mở ra tờ thứ nhất, vẫn là huyền thiên đao pháp bốn chữ. Chỉ là bốn chữ này nhưng là lấy vô thượng đao ý thư, dường như khai phái tổ sư trong tay nắm giữ, cũng không phải là bút lông, mà là một thanh trường đao. Một chốc, Tạ Vân chỉ cảm thấy ác liệt vô cùng đao ý phả vào mặt, xuyên qua thời gian cùng không gian, dường như ở trước mặt cũng không phải là một quyển sách cổ, bốn chữ lớn, mà là huyền đao môn khai phái tổ sư đích xác thân, theo trong dòng sông lịch sử sống lại, hướng về Tạ Vân đi tới. Tạ Vân hai mắt tinh quang bắn mạnh, ba đạo bén nhọn ánh đao hư không ngưng tụ, dĩ nhiên chính là huyền phong trảm, huyền lôi trảm, huyền hải trảm ba thước, ánh đao không mảy may chân khí, nhưng ẩn chứa vô thượng đao ý, ác liệt vô cùng, chém giết tâm linh, một chốc hư không rung động, huyền thiên đao pháp bốn chữ bắn mạnh ra ngơ ngác tâm hồn hàn quang, dường như chí hướng to lớn, kinh lôi gào rít giận dữ, đón Tạ Vân công kích bạo chém ra. Cong! Đao tiếng hót phóng lên trời, ra thú sách cổ bột một tiếng rơi xuống trên đất. Tạ Vân nhưng dường như chúng ta giống như vậy, hai mắt khép hở, nghiêng dựa vào một phương to lớn trên tảng đá, hai tay nhưng là không ngừng chém vào, khi thì ác liệt, khi thì phập phù, khi thì nhẹ nhàng, khi thì dày nặng, trên người đao ý lúc gần lúc hiện, hốt cường hốt yếu, thậm chí đao pháp đều trở nên khá là sốc xếp dâng lên, một ít chiêu thức liền ngay cả mới học đao pháp hải đồng đều quen thuộc trôi chảy, có chút chiêu thức nhưng là căn bản không hẳn lẽ thường. Ước chừng qua mấy ngày, Tạ Vân mới song trưởng vừa thu lại, chậm rãi phun ra một ngụm trọc khí, chậm tiếng tự nói, thật là tinh khiết đao ý. Vị này khai phái tổ sư quả nhiên có kế hoạch, nhu lược vĩ đại đại khái, dĩ nhiên muốn dựa vào bản thân lực, làm ra một môn huy diệu vũ kỹ, một lần đứng ngạo nghệ quy nguyên tinh, trở thành thứ 6 đại tông môn. Này 21 thức huyền thiên đao pháp vốn là chiêu thức này huy diệu vũ kỹ phân cách mà thành. Khai phái tổ sư vô pháp thừa thế xông lên làm ra huy diệu vũ kỹ, liền muốn mượn dung hợp võ kỹ, đem võ kỹ cấp bậc một lần phá tan thượng phẩm huyền linh cực hạn. Huyền phong trảm, huyền lôi trảm, huyền hải trảm đều là đứng đầu thượng phẩm huyền linh võ kỹ, một khi ba người dung hợp, cũng tức là 21 thức huyền thiên đao pháp dung hợp, ngay lập tức sẽ có thể đột phá tới huy diệu cảnh. Chỉ là làm ra huy diệu vũ kỹ khó khăn bực nào, mặc dù mượn dung hợp võ kỹ, khai phái tổ sư cả một đời, cũng không từng thành công, sau đệ tử càng là triệt để bỏ qua nỗ lực. Khai phái tổ sư đao ý tuy rằng tinh khiết, nhưng dù sao ngàn năm trôi qua, Tạ Vân vẫn chưa tiêu hao quá nhiều sức mạnh lập tức đem đánh tan, huyền thiên đao pháp các loại huyền ảo, rốt cục từ từ ở Tạ Vân trước mắt toàn bộ triển khai, vốn tưởng rằng hoàn mỹ dung hợp ba thức đao pháp, một chốc Tạ Vân dĩ nhiên phát hiện mấy nơi cải tiến thăng hoa địa. Cùng ra thú sách cổ đồng thời giao cho Tạ Vân, còn có một chiếc thẻ ngọc, trong đó ghi chép kỳ trước huyền đao môn trưởng môn tu đao thể ngộ, kỳ trước huyền đao môn trưởng môn, cơ hồ đều là thần luyện cảnh đại năng, tu hành đao pháp ngoại trừ huyền thiên đao pháp ở ngoài, nhiều vô số kể. Tạ Vân tinh tế thôi diễn, học tập trong ngọc giản đao tu lĩnh ngộ, không chỉ là đối với huyền thiên đao pháp, đối với thiên vương đoạn nhạc đao, hạo nhiên nhất đao, thậm chí viêm long bá quyển, kim điêu thiên hành công, đều loại suy, chiếm được không ít chỗ tốt. Đối với Tạ Vân tới nói, Mai Ngọc giả này tác dụng, không kém chút nào tại gia thú sách cổ, thậm chí còn từng có. Chương 696, tự nghĩ ra võ kỹ. Bước chậm ở một cái gồ ghề sơn gian trên đường nhỏ, Tạ Vân cầm trong tay một cái dài hơn 3 thước cành cây, ở vách núi cao chót vót trên tùy ý chém vào, cành cây lướt qua, cứng rắn núi đá hoặc là bị bỏng được một mảnh cháy đen, hoặc là bị chém ra sâu đậm vết rách, bất quá vẹn vẹn mười mấy lần công kích. Mềm mại cành cây lập tức từng tấc bẻ gây, hóa thành cho tàn. Bất quá Tạ Vân cũng không để ý, thiên đao sơn mạch phạm vi hơn 600 dặm, cây rừng xanh tiện tay lại bẻ đi một cái cành cây, lại một lần bắt đầu thử đao. Cựu Nhật Phục Hy chân khí cùng huyền kim toái ngọc chân khí khuấy động ra, nồng nặc đao ý như liệt hỏa, như nhuệ kim, phong mang nổ tung, toàn lực bạo phát dưới, phạm vi ngàn trượng bên trong sở hữu cây có trúc thạch đều sẽ trả một bó đuốc. Chính là lúc này, Tạ Vân một mực mượn trong tay mềm mại cảnh cây thí luyện đao pháp, nhìn như tùy ý phách chạm, trên thực tế mỗi một đao đều tiêu hao Tạ Vân số lớn tâm lực. Ước chừng chém ra hơn ngàn đao, Tạ Vân mới ngồi khoanh chân, đem hơi chút cháy đen cảnh cây quăng ở một bên, hai mắt khép hờ, tinh tế suy tư về vận hành chân khí cùng đao pháp thôi diễn. Huyền Thiên đao pháp uy lực cực cường, Huyền Phong chạm, Huyền Lôi chạm, Huyền Hải chạm ba thức đều có thể so với đứng đầu thượng phẩm huyền linh võ kỹ, ba thức hợp nhất thậm chí có thể một lần lên cấp thành huy diệu vũ kỹ, là Tạ Vân sở hữu võ kỹ trong cường đại nhất. Thế nhưng Huyền Thiên đao pháp cùng Tạ Vân tu hành công pháp cũng không thể hoàn mỹ phù hợp, Tạ Vân hai lần lịch luyện, thành tựu kim hỏa hai thuộc tính, cùng Huyền Thiên đao pháp thuộc tính cũng không phù hợp. Chỉ kim hỏa hai thuộc tính võ kỹ mới có thể làm cho Tạ Vân bùng nổ ra cường đại nhất lực sát thương. Đại khái sau nửa canh giờ, Tạ Vân đột nhiên đứng thẳng người lên, trường đao chém đánh giữa trời, lưỡi đao cao tốc rung động, mỗi một lần rung động, liền kích khởi một đạo bén nhọn sán lạn màu vàng ánh đao. Ánh đao giống như sóng dữ kinh lan, tầng tầng lớp lớp, đợi đến đao ý tích chữ đến dày đặc nhất lúc, một điểm xích quang như sao rơi xẹt qua, ánh đao ầm ầm nổ tung, dường như núi lửa phun trào, mạnh mẽ chém ở trên vách núi. Ầm. Trên vách núi đột nhiên bị chém ra một cái hơn 10 trượng sâu hố to, biên giới chênh lệch không đồng đều, tỉ mỉ mảnh vụn rì rào lướt xuống, lưới đao biên giới chỗ núi đá cơ hồ toàn bộ hòa tan. Một đao này sức mạnh đã không kém hơn đứng đầu thượng phẩm huyền linh võ kỹ, thế nhưng đao kình cũng không đủ ngưng luyện, giữ thế thời gian cũng một chút trường một chút. Đối mặt Đoan Mục Sách tầng thứ này nguyên hải cảnh cường giả đỉnh cao, đối phương có thể đơn giản né qua đòn đánh này, hoàn toàn không có cần thiết cùng mạnh mẽ chống đỡ, còn thân luyện cảnh đại năng, sợ rằng xuất liên tục đao cơ hội cũng không có. Tạ Vân sắc mặt cũng không quá nhiều sắc mặt vui mừng, đầu ngón tay nhẹ nhàng phất qua lưới đao, thấp giọng tự nói. Chiêu thức này võ kỹ theo huyền đao môn thẻ ngọc truyền thừa trong chiếm được rất nhiều dẫn dắt, cao tốc rung động lưỡi đao cấp tốc tích trữ đao ý, đợi đến đao ý nồng nặc đến cực điểm khác, phá pháp hỏa toàn lực bạo phát, lấy huyền kim thoái ngọc chân khí xé rách đối thủ phòng ngự, lấy phá pháp hỏa triệt để đánh giết đối thủ. Chỉ là Tạ Vân đối với kim ý cảnh cùng hỏa ý cảnh lĩnh ngộ vẫn còn có thật nhiều không đủ, lưỡi đao mỗi một lần rung động, cùng với đao ý bạo phát, đều có một chút vướng hữu, khó có thể đem uy lực tăng lên tới to lớn nhất. Xích Linh, Bích Ngưng, bảo vệ thiên đao sơn mạch. Tạ Vân khẽ quát một tiếng, sau lưng đột nhiên triển khai hai cánh, hướng về quy nguyên trong tông môn nơi sâu xa bay nhanh đi, ước chừng sau nửa canh giờ, một vị toàn thân năm màu rực rỡ, tỏa ra ánh sáng lung linh bảy tầng bảo tháp xuất hiện ở trong tầm mắt, cự ly bảo tháp còn có hơn ngàn trượng lúc, Tạ Vân lập tức cảm nhận được vận hành chân khí một trận vương hữu. Tốc độ phi hành lại bị áp chế đến 1/3 không tới. Sững người lại, Tạ Vân đơn giản hạ xuống thân hình, cất bước hướng đi bảo tháp. Bảo tháp chu vi tụ tập không ít võ giả, tuyệt đại đa số đều là huyền hải 6 tầng trở lên võ giả, mỗi người đều sắc mặt nghiêm nghị, ở bảo tháp chu vi tính tỏa điều tức, đợi đến tinh khí thần tăng lên tới trạng thái tốt nhất lúc, mới cất bước đi vào bảo tháp. Ước chừng mấy trăm người tụ tập ở bảo tháp chu vi, nhưng là yên lặng như tờ. Thậm chí ngay cả tiếng bước chân đều không nghe được, chỉ tình cờ thành phong phất qua lá cây, phát sinh vang lên sàn sạt. Tạ Vân nhanh chân đi hướng về bảo tháp miệng vào, vẫn chưa hết sức gáp chế bước tiến, chu vi không ít võ giả nghe tiếng ngẩng đầu, hai con ngươi nhưng là đột nhiên ngưng lại. Dĩ nhiên là Tạ Vân. Tạ sư huynh mấy tháng trước đánh bại Đoan Mục sư huynh, lập tức bắt đầu bế quan, hiện tại xuất quan tới đây, chắc là đã đến lĩnh ngộ tối hậu con đầu. Ghê gớm, thật là không nổi. Tạ sư huynh vẫn là Huyền Hải 8 tầng đỉnh phong, nhưng vẫn cứ có thể để thăng sức chiến đấu. Một khi đạt đến Huyền Hải 10 tầng đỉnh phong, nói vậy sức chiến đấu còn có thể tăng lên trên diện rộng, đến thời điểm thần luyện cảnh dưới, ai là địch thủ? Nếu là Tạ sư huynh có thể chỉ điểm ta một chiêu tốt biết bao nhiêu. Thiên Đao Sơn mạch phạm vi hơn 600 dặm, tổng cần mấy người làm chút vẩy nước quét nhà sân tạp vật, vô số đệ tử tinh anh. Thậm chí không ít Uyên Hải 10 tầng hàng đầu đệ tử tinh anh đều ngóng trông mà đợi, nhưng không ngờ tới Tạ sư huynh một người cũng không cần, luyện lại đại trận hộ sân sau, không bước chân ra khỏi cửa, để rất nhiều muốn tốt như thế đệ tử tinh anh đều không thể làm gì. Tiếng bàn luận từ từ vang lên, không ít nhắm mắt điều tức đệ tử tinh anh đều mở hai mắt ra, nhìn vị này danh tiếng cực sức, được xưng Quy Nguyên Tông Uyên Hải cảnh đệ nhất đệ tử nòng cốt. Bảo tháp lối vào, nghiêng dựa vào một tòa trên ghế mây lão giả lông mày trắng chậm rãi mở hai mắt ra, sâu sắc nhìn Tạ Vân, cách 3-4 hô hấp sau, rồi mới nói, ngươi đây là lần đầu tiên tới trụ tâm điện đi, trực tiếp đi tầng thứ 4 liền có thể, 3 tầng đầu đối với ngươi mà nói cũng không quá nhiều ý nghĩa, đông lãng phí thời gian mà thôi. Tầng thứ 4 nguy cơ trùng trùng, nhưng đối với ngươi tu hành rất có ích lợi. Tầng thứ 4, chỉ thân luyện cảnh đại năng mới có thể đặt chân tầng thứ 4, lần trước Đoan Mục sư huynh cùng Linh Lang sư huynh tới đây, cũng chỉ là ở tầng thứ 3 tu hành. Tạ Vân sư huynh có thể vượt cấp đánh bại Đoan Mục sư huynh, quả nhiên thực đến tên thuộc về. Trường lão Bạch Mi trấn thủ trụ tâm điện vô cùng năm tháng, một đôi mắt vàng chói lửa kiến thức vô số thiên tài, đã lao nhân ra người để Tạ sư huynh đi tới tầng thứ 4, như vậy chỉ có thể nói rõ Tạ sư huynh đối với ý cảnh lĩnh ngộ cách xa ở Đoan Mục sư huynh cùng Linh Lang sư huynh trên, đuổi sắt thần luyện cảnh đại năng. Vô số đệ tử tinh anh lần thứ 2 khiếp sợ, nhưng là không một người mở miệng nghi vấn. Tòa này 7 tầng bảo tháp gọi là trụ tâm điện, là quy nguyên trong tông một chỗ thánh địa tu hành, đối với võ giả lĩnh ngộ ý cảnh rất có trợ giúp, đệ tử tinh anh hàng năm có một cơ hội có thể tiến vào trụ tâm điện tìm hiểu ý cảnh, mà đệ tử nòng cốt thì lại có thể tùy ý tiến vào trụ tâm điện. 7 tầng trụ tâm điện, càng hướng lên trên, đối với lĩnh ngộ ý cảnh trợ giúp càng lớn, thế nhưng nguy hiểm cũng nhiều hơn, tông môn tịnh không cưỡng ép khống chế đệ tử lựa chọn, thế nhưng một khi gặp phải nguy hiểm, tông môn cũng sẽ không ra tay cứu trợ. Một mặt là bởi vì võ giả muốn đối với tại sự lựa chọn của chính mình phụ trách, mặc dù đánh đổi là sinh mệnh, mặt khác, võ giả ở đối mặt sinh tử tuyệt cảnh lúc, thường thường có thể kích thích ra vô cùng tiềm lực. Một khi tông môn xuất thủ cứu giúp, vô cùng có khả năng đánh gãy đệ tử lĩnh ngộ. Đã như thế, trụ tâm trong điện thường xuyên có đệ tử thiên tài tăng nhanh như gió, sức chiến đấu tiến triển cực nhanh. Cũng thường có đệ tử thiên tài không được ngã xuống, hóa thành trụ tâm trong điện một tia nguyên khí. Chương 697, trụ tâm điện. Đa tạ trưởng lão chỉ điểm. Tạ Vân không người thi lễ một cái, tay phải vung nhẹ, một đạo ánh đao chém ở trụ tâm điện trên cửa điện, một chốc cửa điện như là sóng nước nhộn nhạo lên, năm màu sáng lạn nguyên khí đất trời tản mắt ra, nhưng thật giống như bị một tầng bình phong vô hình toàn bộ ngăn, căn bản tiêu tán không ra trụ tâm điện. Ánh đao lướt qua, vô hình bình phong trong nháy mắt bị chém ra một đạo một người rộng khe hở, Tạ Vân thân hình thoát một cái, chỉ một thoáng bay lượn mà qua. Trồng chất không gian. Tạ Vân trong lòng cả kinh, trụ tâm điện một tầng rộng rãi vô cùng, một chút nhìn không thấy bờ, căn bản không phải ngoại giới thấy mấy trăm trượng phạm vi, mà là lấy không gian trồng chất trận pháp, mạnh mẽ lấy ra một phương hư không, luyện chế thành vị này 7 tầng bảo tháp, cấp thần tích này. Xa hoàn toàn không phải thần luyện cảnh đại năng có thể làm được. Trụ tâm trong điện, nguyên khí đất trời cực kỳ nồng nặc, nhưng cùng ngoại giới không giống, nơi này nguyên khí đất trời năm màu rực rỡ. Ở bên ngoài, nguyên khí đất trời hỗn tạp hỗn loạn, ngũ hành nguyên khí hỗn tạp cùng nhau, muốn thể ngộ thuần túy ý cảnh cực kỳ gian nan, nhưng ở trụ tâm trong điện, hỏa nguyên khí chính là từng đạo hỏa sắc lưu quang, thuần túy, phóng ánh, rừng rực. Kim nguyên tinh khí thì lại là thuần túy màu vàng, nhanh chóng qua lại, phong mang vô cùng, thủy nguyên khí nhưng là bích đom đóm, dẻo dai mà linh động, từng tia một, từng sợi quấn quýt cùng nhau, không khô động. Tạ Vân hai tay kết ấn, chậm rãi thôi thúc cửu nhật phục hy chân khí, tỏ khắp ở trụ tâm điện trong không gian hỏa nguyên khí cấp tốc dâng tới Tạ Vân huyệt khiếu quanh người, cấp tốc cùng cửu nhật phục hy chân khí dung hợp, hỏa nguyên khí không ngừng chấn động. Phạm vi mấy trăm trượng bên trong dần dần sinh ra cộng hưởng, càng ngày càng nhiều hỏa nguyên khí hướng về Tạ Vân vọt tới, nguyên khí của hắn nhưng là bị đẩy ra một bên. Hỏa nguyên khí hòa vào trong đan điền, cấp tốc bị phá pháp hỏa luyện hóa, chỉ trong chốc lát Tạ Vân dĩ nhiên cảm nhận được một tia bắt nguồn từ đan điền rồi rào cảm. Trụ tâm điện nguyên khí đất trời quả nhiên thuần túy cực, vẹn vẹn tầng thứ nhất, so với ta khổ sở tu thành cửu nhật phục hy chân khí lập tức chỉ kém một đường. Sợ rằng tầng thứ 2, tầng thứ 3 hỏa nguyên khí là có thể vượt quá cửu nhật phục hy chân khí. Hấp thu luyện hóa loại này thuần túy nhất hỏa nguyên khí, đối với ta thể ngộ hỏa ý cảnh ảo diệu trợ giúp rất lớn, trụ tâm điện được xưng tông môn đệ nhất tu luyện thánh địa, quả nhiên danh bất hư truyền. Lực lượng linh hồn chậm rãi tản mát ra, trong lòng bàn tay nhảy lên một tia chớp ánh đao, Tạ Vân thân hình không ngừng qua lại, tìm kiếm khá là thưa thất lôi đỉnh tinh nguyên. Ầm, ầm, ầm. Ầm. Lôi đỉnh tinh nguyên hiện ra tinh khiết màu tím lam, ở tiếp xúc được ánh đao trước mắt, đột nhiên chui vào ánh đao trong, nguyên bản chỉ dài hơn một xích ngắn lôi đỉnh đao mang, một chốc dĩ nhiên tăng vọt đến dài hơn 4 thước, bạo ngược mà bá đạo lôi đỉnh khí tức không ngừng kéo lên. Tạ Vân đối với huyền lôi chạm các loại ảo diệu chỗ, vào đúng lúc này dĩ nhiên từ từ trở nên rõ ràng. Ngồi khoanh chân, Tạ Vân hai mắt khép hờ, tinh tế nhận thức lôi đỉnh tinh nguyên khí tức, tinh thuần nhất lôi đỉnh tinh nguyên tụ hợp lại một nơi, chính là lôi đỉnh. Giờ khắc này tương đương với đem lôi đỉnh tinh tế phân giải ra tới, để Tạ Vân từng điểm lĩnh ngộ ảo diệu bên trong, cơ hồ mỗi một cái chớp mắt, Tạ Vân đều có thể cảm nhận được chính mình đối với huyền lôi chạm lĩnh ngộ tăng cao. Vì bảo đảm đệ tử toàn lực thể ngộ ý cảnh, chủ tâm trong điện nghiêm cấm đấu võ, một khi phát hiện, trừng phạt cực kỳ nghiêm khắc, không chỉ hội cướp đoạt sau 10 năm chủ tâm điện tìm hiểu cơ hội, thậm chí còn hội khấu trừ lượng lớn tu hành tài nguyên. Hơn nữa mỗi một cái đệ tử tinh anh hàng năm chỉ có một lần cơ hội tiến vào trụ tâm điện, một khi bị thương, liền không thể không rời đi trụ tâm điện chờ đợi năm sau. Này đây bất luận người nào cũng sẽ không nguyện ý đem lần này lĩnh ngộ ý cảnh tuyệt hảo cơ hội, lãng phí ở cùng người tranh đấu trong. Vẹn vẹn sau một ngày, Tạ Vân lập tức đứng thẳng người lên, hướng về trụ tâm điện tầng thứ 2 phi vút đi. Trụ tâm điện tầng thứ nhất tinh nguyên chủng loại rất nhiều. Nhưng chân chính đối với Tạ Vân có trợ giúp chỉ lôi đỉnh tinh nguyên, hỏa ý cảnh, kim ý cảnh, phong ý cảnh. Tạ Vân tại đây ba đầu trên đường lĩnh ngộ khá là sâu sắc, chủ tâm điện tầng thứ nhất tinh nguyên thậm chí không bằng Tạ Vân chân khí tinh khiết, căn bản không có quá nhiều tìm hiểu hiệu quả, chỉ có lôi ý cảnh lĩnh ngộ tương đối nông cạn, có thể được nhất định thu hoạch. Tầng thứ hai võ giả rõ ràng so với tầng thứ nhất thiếu rất nhiều, Tạ Vân một bước vào tầng thứ hai. Đột nhiên cảm thấy cả người chấn động, nồng nặc mà tinh khiết nguyên khí đất trời giống như xiềng xích bình thường quấn ở Tạ Vân trên thân thể. Hỏa nguyên khí, kim nguyên tinh khí tiếp xúc được Tạ Vân hộ thể chân khí, cấp tốc hóa thành từng tia từng sợi tinh nguyên sợi tơ, mạnh mẽ chui vào Tạ Vân kinh lạc trong, chấn động ngũ hành phá pháp chân khí. Bất quá Tạ Vân cũng không có dừng lại, hai cánh triển khai, cuồng bạo chân khí ầm ầm bạo phát, nguyên khí xiềng xích trong nháy mắt phá nát, cả người như bay nhanh kim điêu. Cấp tốc bay vào trụ tâm điện tầng thứ 3. Cong. Vừa mới vào trụ tâm điện tầng thứ 3, một đạo màu tím lam lôi đỉnh hướng về Tạ Vân bạo chém mà tới. Tạ Vân nghiêng lùi nửa bước, trong lòng đột nhiên động một cái, bàn tay phải như đao, huyền lôi chạm mạnh mẽ chém ở màu tím lôi đỉnh trên. Đòn đánh này ước chừng bạo phát Tạ Vân 7 phần 10 sức mạnh, mặc dù không có thôi thúc trường đao, nhưng đơn giản đem màu tím lôi đỉnh đánh nát, bất quá lôi đỉnh phá nát sau. Lôi đỉnh tinh nguyên nhưng chưa tàn đi, mà là hóa thành một vệt sáng, sắp nhập vào ánh đao trong. Vù, vù, thủ đao không ngừng rung động, Tạ Vân tay phải vung nhẹ, ánh đao lăng không hư chém, dĩ nhiên mơ hồ có tiếng sấm vang lên, ánh đao chỉ một thoáng khuấy động ra một vệt tinh khiết lam hào quang màu tím, càng dường như đánh ra một tia chớp tựa như. Được, không nghĩ tới vẹn vẹn một đòn, liền khiến cho ta đối với lôi ý cảnh lĩnh ngộ sâu hơn nhiều như vậy. Nếu là ở ngoại giới muốn lấy được như thế tiến bộ, căn bản là khó như lên trời. Thuần túy lôi ý cảnh, phương pháp tốt nhất chính là theo thuần túy lôi đỉnh tinh nguyên trong đi thể ngộ, mà ở trụ tâm ngoài điện, sợ rằng chỉ có thể thông qua trực tiếp mạnh mẽ chống đỡ thiên lôi, mới có thể đạt đến như vậy hiệu quả. Tạ Vân rút ra kinh lôi đao, không ngừng thôi thúc huyền lôi chạm, vô số lôi đỉnh đánh xuống, nhưng là bị Tạ Vân một đao đao chém nát, lôi đỉnh tinh nguyên lượn lờ đang sấm sét trên đao. Chợt một lần nữa hội tụ thành một đạo màu tím lam lôi đỉnh đao mang. Trụ tâm điện tầng thứ 3 trong, nguyên khí đất trời từ từ ngưng tụ thành thực chất, hỏa nguyên khí ngưng kết thành từng đóa nhảy lên hỏa diễm, thủy nguyên khí nhưng hóa thành chạy trồm sông lớn gào thét mà qua, một nguyên khí dường như cỏ thơm ung tùm, nên phong múa, tỏa ra nồng nặc hơi thở sự sống. Mỗi một loại tinh nguyên tinh khiết trình độ, đều cơ hồ là tầng thứ 2 năm lần trở lên. Lôi đỉnh tinh nguyên ngưng tụ màu tím lam lôi đỉnh, mỗi một đạo đều có thể so với huyên hải 10 tầng tột cùng võ giả một đòn toàn lực, so với Dương Hồng, Kha Linh đám người toàn lực công kích cách biệt cũng chỉ ở chút xíu, tầm thường huyên hải cảnh võ giả một khi tiến vào nơi đây, đừng nói thể ngộ ý cảnh ảo diệu, coi như là tự vệ cũng thành vấn đề, cho dù là Đoan Mục Sách cùng Linh Lang, cũng muốn cẩn thận một chút. Toàn bộ trụ tâm điện 3 tầng trên thực tế chỉ có vẹn vẹn mấy cái võ giả. Hơn nữa căn bản không có người dám giống như Tạ Vân, toàn lực thôi thúc võ kỹ, xúc động tinh nguyên xung kích, chỉ có thể thận trọng thôi thúc 3/4 phần 10 lực đạo, chỉ lo hấp dẫn quá nhiều tinh nguyên, bị mạnh mẽ đánh giết. Chương 698, Nguyên khí hóa hình. Trụ tâm điện tầng thứ 3 diện tích cùng tầng thứ nhất sắp xỉ, thế nhưng trong đó võ giả nhưng ngay cả 1/3 cũng chưa tới. Tạ Vân cầm trong tay trường đao, bay nhanh mấy chục dặm, dĩ nhiên một cái võ giả đều không nhìn thấy. Hỏa diễm, dòng nước, lôi đình, cỏ xanh, vô số tinh khiết tinh nguyên theo bên cạnh bay lượn mà qua, dường như đưa thân vào mười mấy tên nguyên hải cảnh võ giả đỉnh cao vây công trong. Như vậy tinh nguyên công kích, ta gặp phải sở hữu nguyên hải cảnh võ giả trong, chỉ Đoan Mục Sách cùng Tô Phàm Trần có thể thành thạo điêu luyện, Phong Hồn Nguyệt, Dương Hồng, Chu Hạo tầng thứ này thiên tài tuyệt thế, ở trụ tâm điện tầng thứ 3 như trước muốn cẩn thận một chút, hơi bất cẩn một chút, miễn là bị tinh nguyên bắn trúng một lần, sẽ triệt để rơi vào tuyệt cảnh. Theo tầng thứ nhất, đến tầng thứ 2, tầng thứ 3, mỗi một tầng tinh nguyên đều tăng lên một cấp bậc, tầng thứ 4 tinh nguyên sợ rằng hội tăng thêm sự kinh khủng, càng mạnh mẽ hơn. Tạ Vân tay phải cầm đao, hộ thể chân khí đem thân thể hoàn toàn bảo vệ, chợt nuốt thêm một viên tiếp theo khôi phục chân khí nhất phẩm đan dược, cấp tốc đem trạng thái điều chỉnh đến tốt nhất. Hai cánh rung lên, thân hình hóa thành một vệt sáng, hướng về tầng thứ 3 đầu trên nồng mây bay nhanh đi. Này tầng mây cũng không phải thuần túy mây khói, mà là tinh khiết cực thủy nguyên khí cùng phong nguyên khí hôn tạp mà thành, vừa có thủy ý cảnh linh động biến hóa, lại có phong ý cảnh mờ ảo mềm mại. Tạ Vân vừa mới vào, lập tức cảm thấy hoàn toàn mờ mịt hư huyễn cùng kỳ ảo. Vân ý cảnh. Tạ Vân hơi kinh hãi, hắn ở đại lực cảnh lúc từng tu hành quá một môn hành vân bộ, đối với vân ý cảnh tịnh không xa lạ gì, bất quá vân ý cảnh lấy thủy ý cảnh làm trụ cột. Dựa vào bộ phận phong ý cảnh ảo diệu, cùng Tạ Vân hiện tại tu hành đường cũng không phù hợp, Tạ Vân chỉ là hơi cảm thụ một ít, lập tức lần thứ 2 ra tốc, nhằm phía tầng thứ 4. Tầng thứ 3 cùng tầng thứ 4 cự ly cực xa, Tạ Vân ước chừng bay cao mấy trăm trượng, phương mới nhìn đến một tầng mỏng như cánh ve, cứng như bàn thạch bình phong. Trở lại trước, Tạ Vân từ lâu tìm đọc quá không ít tư liệu, đối với trụ tâm điện tịnh không xa lạ gì, tầng này màng mỏng trên chính là trụ tâm điện tầng thứ 4. Không giống với 3 tầng đầu tồn tại cố định miệng vào, tầng thứ 3 đi thông tầng thứ 4 cũng không có miệng vào, muốn phi thăng, biện pháp duy nhất chính là đánh vỡ tầng này màng mỏng, nếu là liền màng mỏng đều không thể đánh vỡ, như vậy mặc dù thông qua thủ đoạn khác tiến vào tầng thứ 4, cũng sẽ nhanh chóng bị cắn giết, hài cốt không còn. Đây là đối với tông môn đệ tử thiên tài một loại bảo vệ. Phá cho ta. Tạ Vân hai cánh một bó, Hỗn Nguyên Kim Thân toàn lực vận chuyển, ngân chú cảnh viên mãn hộ thể chân khí phòng ngự quanh thân chỗ yếu, chật trường đao lăng không chém thẳng vào, mạnh mẽ chém ở màng mỏng trên. Xẹt xẹt một tiếng, màng mỏng đột nhiên nứt ra một đạo dài khoảng một trượng ngắn khe hở, Tạ Vân khỏe miệng khẽ dương lên, một tia ý cười chưa hiện lên, vô cùng vô tận lôi đình như thiên hà chảy ngược, ầm ầm đánh xuống, rừng rực hỏa diễm cùng sắc bén ánh kiếm, hôn tạp ở vô tận lôi đình trong, theo vết đao chỗ dâng trào ra. Tầng thứ 3 trên không nồng mây chỉ một thoáng trở nên một mảnh hỗn độn. Lôi nguyên khí, hỏa nguyên khí, kim nguyên tinh khí. Quả nhiên là này 3 loại lực công kích cường đại nhất nguyên khí đất trời, đã triệt để ngưng luyện thành hình. Uy lực so với tầng thứ 3 cường đại rồi chí ít gấp 3, mỗi một đạo tinh nguyên công kích, đã không kém hơn phong hồn nguyệt cùng kiếm nhị một đòn toàn lực. Không trách chỉ thần luyện cảnh đệ tử nòng cốt mới dám tiến vào tầng thứ 4 tu hành. Tạ Vân hai hàng lông mày một hiên. Thân hình hơi lui lại mấy trượng, né qua tinh nguyên công kích mãnh liệt nhất, đang muốn múa đao phản kích, đột nhiên phát hiện dài khoảng một trượng ngắn vết nứt cấp tốc nối liền, vẹn vẹn mấy cái trước mắt, lập tức rút nhỏ 4/10 tả hữu. Tầng thứ 4 màng mỏng nối liền tốc độ cực nhanh, tinh nguyên công kích do gần như vô cùng vô tận, căn bản không kịp mượn binh khí chống đối, chỉ có thể dựa vào hộ thể chân khí mạnh mẽ vượt cửa ải. Một chốc, Tạ Vân trên thân thể đột nhiên nổi lên một vệt màu vàng kim nhàn nhạt quang huy, rõ ràng là chưa làm ra viên mãn Hỗn Nguyên Kim Thân tầng thứ 4, kim cương cảnh, sức phòng ngự chỉ một thoáng tăng lên tới cực hạn, thân hình thoát một cái, dường như đi ngược dòng nước giao long, đột nhiên theo dòng lũ vậy lôi đỉnh bên trong lướt mà qua, bay vào trụ tâm điện tầng thứ 4. Nguyên lai đây chính là tầng thứ 4, vị trưởng lão kia ngược lại thật sự là để mắt ta. Tạ Vân thôi thúc chân khí, liên tục vận hành 36 cái đại chu thiên, mới chậm rãi phun ra một ngụm trọc khí, mới lôi đỉnh, hỏa diễm, nhuệ kim 3 loại tinh nguyên công kích, uy lực mạnh mẽ cực, tầm thường nguyên hải 10 tầng võ giả một cái chớp mắt cũng sẽ bị ép thành cho bụi, thậm chí phong hồn nguyệt, dương hồng tầng thứ này đệ tử thiên tài, cũng sẽ ở gần như vô cùng vô tận dưới sự công kích bỏ mình hồn diệt. Mỗi một đạo công kích đều tương đương với thiên tài tuyệt thế một đòn toàn lực, như mười mấy, thậm chí mấy chục dương hồng đồng thời công kích, coi như là Đoan Mục Sách, Linh Lang bực này huyền hải cảnh cực hạn cường giả, phải tránh né mũi nhọn. Chỉ Tạ Vân đem Hỗn Nguyên Kim Thân thôi thúc đến mức tận cùng, mới mượn hộ thể chân khí phóng lên trời, chưa từng thương tổn được mảy may. Dương mắt nhìn lên, trụ tâm điện tầng thứ tư Trung Sơn Loan chập trùng, có cao vút trong mây, có nhưng chỉ là thấp bé thổ sườn núi, thậm chí còn có chỗ trũng bùn địa cùng sơn cốc hẹp dài, hoặc là chảy xiết, hoặc là bình tĩnh, hoặc là mãnh liệt, hoặc là suối mảnh, con suối, dòng sông, hồ nước, tùy ý có thể thấy được, đại thụ cỏ nhỏ sinh trưởng ở sơn thủy, vài trượng cao đại thụ, không đủ một tấc cỏ nhỏ, có phồn thịnh rậm rạp cây tử đằng, cũng có cô linh linh to lớn đoá hoa, năm màu rực rỡ, đủ loại kiểu dáng. Trụ tâm điện tầng thứ tư diện tích cực kỳ rộng lớn, so với tầng thứ ba rộng lớn chí ít hơn 10 lần, cho người cảm giác nhưng cùng môi trường tự nhiên giống như lúc, hồn không giống ba tầng đầu như vậy mông lung hỗn độn, như dị thế giới như thế. Bất quá này cũng không phải thật sự là sơn thủy cây cỏ, mà là tinh khiết cực nguyên khí đất trời, ngưng tụ hóa hình mà thành, to lớn sơn mạch là có thổ nguyên khí dựa theo sơn ý cảnh sắp xếp mà thành, chỉ là xa xa nhìn tới, liền có thể cảm nhận được một luồng nguy nga, cao vót, hùng vĩ khí tức ép ở trong lòng, mà thiếp ghé vào trên vách núi to lớn cây tử đằng, nhưng ẩn chứa một nguyên khí dẻo dai, nhắn nhủi, dày đặc ảo diệu. Ba tầng đầu nguyên khí đất trời tuy rằng tinh khiết, nhưng cũng không có thể hóa hình, mặc dù là tầng thứ ba cũng chỉ miễn cưỡng ngưng tụ mà thành, cũng không phải thật sự là lôi đình, hỏa diễm, dòng nước, mà bây giờ nguyên khí hóa hình, hình thân gồm nhiều mặt, tinh nguyên không còn là đơn giản xếp cùng thuần túy, ẩn chứa ý cảnh diệu dụng. Tầng thứ tư trong không gian tràn ngập một tầng vô cùng cường đại áp lực, Tạ Vân vận chuyển chân khí tốc độ ước chừng bị áp chế 5 phần 10, lực lượng linh hồn càng bị áp chế tiếp cận 7 phần 10, Tạ Vân thôi thúc chân khí, bảo vệ thân thể, chợt hai cánh chấn động, hướng về xa xa một mảnh lôi đình phong bạo bay đi. Giang giác, một đạo màu tím đậm lôi đình lăng không bổ ra, Tạ Vân nhưng là không tránh không né, tùy ý lôi đình phách ở trên người. Hiện ra ánh vàng thân thể chỉ một thoáng lượn lờ từng đạo màu tím đậm tia điện, phát sinh bùm bùm tiếng vang. Quả nhiên, tầng này lôi ý cảnh so với tầng thứ ba tinh thuần mấy lần, nguyên khí hóa hình sau, đã không chỉ là thuần túy nguyên khí, mà là ẩn chứa một tia ý cảnh diệu dụng, lĩnh ngộ dâng lên so với tầng thứ ba muốn nhanh hơn rất nhiều. Tạ Vân thấp giọng tự nói, ngồi khoanh chân, tùy ý từng đạo lôi đình phách chạm tại thân thể trong. Màu tím tia điện khuấy động ra hóng ánh đốt con mắt hào quang, từ từ đem Tạ Vân thân thể bao vây. Chương 699, thăng nhanh như gió, huyên hải 9 tầng. Trụ tâm trong điện cũng không nhật nguyệt vận hành, Tạ Vân ngồi xếp bằng ở lôi đỉnh phong bạo hạt nhân, căn bản cảm giác liên miên kéo dài, tay áo tung bay, nằm ngang ở trên đầu gối trường đao phát sinh rồng gầm vậy rõ ràng sức đau mình, màu tím đậm tia điện nhưng là không ngừng chui vào Tạ Vân thân thể trong. Dần dần đem Tạ Vân mái tóc dài màu đen cùng cẩm thạch vậy ra thịt nhiễm phải một tầng mực màu xanh lam. Hỏa ý cảnh, kim ý cảnh, phong ý cảnh, lôi ý cảnh, này bốn loại là Tạ Vân lĩnh ngộ sâu nhất ý cảnh. Trong thiên địa, ngũ hành nguyên tố làm vạn vật cơ, Tạ Vân tinh tu cửu nhật phục hy công cùng huyền kim toái ngọc quyết, đối với hỏa ý cảnh cùng kim ý cảnh lĩnh ngộ sâu sắc nhất, mà phong nguyên khi ở khắp mọi nơi. Thêm theo thiên tâm kiếm phái đồng thao tâm chắn trong chiếm được hai giọt đến từ thần luyện cảnh đại năng phong bản nguyên, Tạ Vân đối với phong ý cảnh lĩnh ngộ tăng nhanh như gió, thậm chí so với kim, hỏa ý cảnh chỉ một đường cách. So ra, lĩnh ngộ lôi ý cảnh gian nan nhất, Tạ Vân ở lôi ý cảnh trên trình độ cũng nhất là nông cạn. Không biết cách bao lâu, Tạ Vân đột nhiên hai con ngươi tình quang bắn mạnh, trên đầu gối kinh lôi đao lăng không lập ở trước người, khuấy động ở Tạ Vân thân thể chung quanh màu tím đậm điện quang. Một chốc càng dường như bị một loại nào đó dẫn dắt, cấp tốc tụ tập ở lưỡi đao trên, hóa thành một đạo minh mẫn mà rộng rãi lôi đình đao mang, hướng về lôi đình phong bạo hạt nhân bạo chém đi. Ầm. Lôi đình phong bạo ầm ầm nổ tung, uy nghiêm đáng sợ đao kình cô động mà bá đạo, lôi đình phong bạo tạc liệt sức mạnh lớn cũng không từng đem nổ nát, ánh đao quyết chí tiến lên, liên tục chém nát mấy tòa hùng sơn, không biết đem bao nhiêu thanh phong lưu vân chém thành hư vô, mới chậm rãi tản đi. Huyền lôi chạm đại thành. Nay trụ tâm điện tầng thứ tư quả nhiên là thánh địa tu hành, ta đối với lôi ý cảnh lĩnh ngộ đơn giản là tăng nhanh như gió, ngắn ngủi này nửa tháng tu hành, chí ít tương đương với ta đặt mình trong lôi đỉnh trong nửa năm lâu, hơn nữa môi trường tự nhiên trong lôi đỉnh vừa khó có thể kéo dài, lại khó có thể khống chế, sợ rằng thời gian mấy năm cũng không cách nào tích tụ như thế con số lôi nguyên khí. Tạ Vân nổi lên một vệt ý cười, trong lòng tràn đầy kinh hỉ. Huyền lôi trảm lực buộc phát cực cường, là thuần túy đánh chính diện đao pháp, tiến vào đại thành cảnh, lực sát thương hoàn toàn không kém đại thành cực hạn huyền phong trảm, đầy đủ trở thành Tạ Vân lại một lá bài tẩy. Có thể cấp tốc như thế tiến bộ, ngoại trừ trụ tâm điện tầng thứ tư trong nguyên khí đất trời cực kỳ tinh khiết, thậm chí nguyên khí hóa hình ở ngoài, một mặt là bởi vì Tạ Vân ngộ tính tài năng xuất chúng, mặt khác thì lại là bởi vì Tạ Vân người mang Thiên Thanh Ngọc Long huyết thống. Thiên Thanh Ngọc Long chính là viễn cổ một hành thanh thú, chấp trưởng phong lôi. Tạ Vân tuy rằng cũng không phải là lôi thuộc tính, một thuộc tính thân, đối với phong lôi lực lại có trời xanh thân cận. Nhìn từ từ tản đi lôi đỉnh phong bạo, Tạ Vân hai cánh rung lên, hướng về đệ nhị chỗ lôi đỉnh phong bạo bay nhanh đi. Trụ tâm điện tầng thứ tư lấy vô thượng trận pháp làm căn cơ, tất cả nguyên khí hóa hình vật bị đánh nát sau cũng có thể chậm chậm khôi phục. Tạ Vân rất nhanh liền tìm được đệ nhị chỗ lôi đỉnh phong bạo, so với lúc trước càng thêm to lớn, lôi nguyên khí cũng càng thêm tinh khiết. Rất nhanh, Tạ Vân lập tức lần thứ hai đắm chìm trong to lớn quả cầu xét trong, tâm thần tịch diệt, toàn lực lĩnh ngộ lôi ý cảnh ảo diệu. Cự ly Quy Nguyên Tông không thôi bao nhiêu bên ngoài vạn dặm, tới gần đại lục bờ biển đông một chỗ to lớn trong dãy núi, ầm ầm ầm nổ vang không dứt bên tai, to lớn núi đá tứ tán tung tóe, dưới chân đại địa không gãy vỡ mở từng đạo rộng rãi vết nước, trong dãy núi linh thú gào thét, võ giả gào thét, một mảnh hủy thiên diệt địa khốc liệt cảnh tượng. Ở sơn mạch nơi sâu xa nhất, một cái vóc người hùng tráng, cầm trong tay búa lớn thanh niên nam tử hư không huyền lập, khắp toàn thân kích động tinh khiết cực thổ nguyên khí hơi thở, luồng hơi thở này dần dần cùng đại địa rung động sụp đổ phù hợp, hình thành một luồng kinh tâm động phách giết chóc cùng bạo ngược khí tức, phạm vi mấy trăm trượng trong thất phẩm đỉnh phong linh thú, căn bản không cần búa lớn phách chạm, vẹn vẹn khuấy động kinh khí, liền đầy đủ đem những này có thể so với huyên hải. 10 tầng tột cùng mạnh mẽ linh thú toàn bộ chém giết. Chàng thanh niên này chính là Đoan Mục Sách. Thua với Tạ Vân sau, Đoan Mục Sách cũng không có tại Quy Nguyên Tông dừng lại quá lâu. Trụ tâm điện Đoan Mục Sách đã đi qua nhiều lần, đối với ý cảnh lĩnh ngộ đã tiến nhập một bình cảnh, trong thời gian ngắn căn bản không khả năng đề thăng, trong thời gian ngắn mạnh mẽ xung kích thần luyện cảnh cũng cơ hồ là một chuyện không thể nào, vì lẽ đó phương thức tốt nhất chính là tăng cường võ kỹ uy lực. Đoan Mục Sách từ nhỏ chính là thiên tiêu, chưa bao giờ thất bại. Một đường hát vang tiến mạnh, mãi đến tận hắn gặp Tạ Vân, mới chung kết vô địch thần thoại. Đây là Đoan Mục Sách sỉ nhục, cũng là Đoan Mục Sách tâm ma, chỉ chính diện đánh tan Tạ Vân, mới có thể cọ rửa sỉ nhục, đánh vỡ tâm ma, làm xung kích thần luyện cảnh làm tốt chuẩn bị cuối cùng. Như thì không cách nào đánh tan Tạ Vân, như vậy lần này thất bại sẽ giống như bóng tối giống như, trước sau bao phủ Đoan Mục Sách tâm linh, trở ngại tu hành của hắn đường, mặc dù ở Tạ Vân dưới áp lực lên cấp thần luyện cảnh, cũng khó có thể xung kích cảnh giới càng cao hơn. Tạ Vân cường đại nhất thủ đoạn, một là công kích linh hồn, hai là phi hành võ kỹ, nhất định phải tìm kiếm một cái linh hồn phòng ngự bảo vật. Hy vọng lần này Thiên Mang Đế Quốc giao dịch đại hội không để cho ta thất vọng, chỉ cần một cái không kém hơn định hồn chung linh hồn phòng ngự bảo vật, lại phối hợp này một bữa, Tạ Vân chắc chắn phải chết. Đoan Mục Sách hai con ngươi lấp lóe, lại một lần nữa bình tĩnh lại, tinh tế nhận thức sơn băng địa liệt trong. Kia cố không thể gọi tên bá đạo cùng khí tức sát phạt. Trụ tâm trong điện, Tạ Vân yên tĩnh đứng ở một vị cao vót sơn mạch to lớn trước, bàn tay kề sát ở một phương trừng cao hơn 3 trượng, toàn thân sán lạn kiếm lớn màu vàng nóng trên, kim ý cảnh bá đạo cùng phong mang, hóa thành vô số kiếm khí bén nhọn, khuấy động ở cự kiếm phạm vi trăm trượng trong, không ngừng chui vào Tạ Vân thân thể trong, ở Tạ Vân kinh lạc cùng trong huyết mạch cao tốc chấn động. Tinh khiết cực huyền kim toái ngọc chân khí dĩ nhiên chậm rãi gột rửa ra từng tia một hôn tạp khí. Tức, trụ tâm điện tầng thứ 5 kim nguyên tinh khí quả nhiên không tầm thường, tinh này tinh khiết trình độ đã xa vượt xa huyên hải cảnh cực hạn, sợ rằng chỉ thần luyện cảnh đại năng chân khí mới có thể đạt đến tinh thuần như thế mức độ, ta vốn cho là huyền kim toái ngọc quyết đã cực kỳ tinh khiết, không nghĩ tới vẫn có một ít tạp chất. Tạ Vân vừa thể nộ kim ý cảnh ảo diệu, vừa không ngừng vận chuyển huyền kim toái ngọc quyết. Luyện hóa trụ tâm trong điện tinh khiết cực kim nguyên tinh khí. Này kim nguyên tinh khí cực kỳ tinh khiết, tầm thường nguyên hải cảnh võ giả căn bản vô pháp luyện hóa, thậm chí ngay cả chống đối đều nỏ mạnh hết đà, sẽ trực tiếp bị kiếm khí phá hủy thân thể, chém thành hư vô. Thế nhưng Tạ Vân thân thể cực kỳ mạnh mẽ, càng là tinh tu huyền kim toái ngọc quyết, trung phẩm huy diệu công pháp huyền ảo khó lường, quái gở vô cùng, dĩ nhiên có thể mạnh mẽ luyện hóa này có thể so với thần luyện cảnh đại năng chân khí kim nguyên tinh khí. Tuy rằng chỉ có thể một tia chậm rãi luyện hóa, nhưng Tạ Vân kinh lạc trong chân khí, bất luận số lượng hay là chất lượng, đều cấp tốc tăng lên. Không biết cách bao lâu, Tạ Vân đột nhiên cả người chấn động, đan điền chỉ một thoáng hóa thành một cái hố đen, vô số khiếu huyệt đồng thời bùng nổ ra lực hút kinh người, trong hư không kim nguyên tinh khí cùng hỏa nguyên khí chỉ một thoáng như hàn nha đi thủy, khát mã chạy tuyển, điên cuồng tràn vào Tạ Vân trong đan điền, vốn đã dồi dào đến cực hạn đan điền răng rắc một tiếng, nứt ra rồi từng đạo tỉ mỉ vết rách. Chương 700, Kim Diễm Sao Băng. Ngũ hành phá pháp chân khí toàn lực vận chuyển, Tạ Vân thân thể chu vi từ từ tạo thành một vòng xoáy khổng lồ, tinh khiết kim nguyên tinh khí cùng hỏa nguyên khí không ngừng vọt tới, như trường giang đại hà kéo dài không dứt. Tạ Vân từ lâu rồi rào đến cực hạn đan điền rốt cục không chịu nổi, nước chảy thành sông bắt đầu thăng hoa, vẹn vẹn một phút lập tức thành công lên cấp huyên hải 9 tầng. Phá! Tạ Vân khẽ quát một tiếng, chân khí toàn lực bạo phát, kim nguyên tinh khí ngưng tụ kiếm lớn màu vàng nóng ầm ầm nổ tung, một chốc, trong hư không kiếm khí di thiên, tiếng xé gió thê thảm mà chói tai, kim ý cảnh là sắc bén nhất tác liệt, phạm vi ngàn trượng bên trong khắp nơi bừa bộn, hùng núi lở hủy, sông lớn cắt ngang, cây cỏ trúc thạch càng là trực tiếp bị kiếm khí xoắn thành hư vô. Ở Mỹ kim kiếm khí chủ yếu nhất chỗ, Tạ Vân trên mặt không đau khổ không vui, nhuệ kim đao chém đánh giữa trời, lưới đao cũng không phải là quyết chí tiến lên, mà là lấy tốc độ cực kỳ kinh người rung động, mỗi một lần lưỡi đao rung động, liền đem một đạo mỹ kim kiếm khí chém nát nuốt chửng, ánh đao như sóng dữ kinh lan, tầng tầng lớp lớp, mênh mông cuồn cuộn, vẹn vẹn vô cùng một cái chớp mắt, lập tức hóa thành một đạo dài 10 trượng màu vàng ánh đao, ngang qua hư không. Khoe miệng nổi lên một vẻ sắc mặt vui mừng, một đao này tích chứa kim ý cảnh cực kỳ tinh khiết, mỗi một lần rung động, kinh lực lập tức để thăng một phần, một chốc lưỡi đao ước chừng rung động 9 lần. Tương đương với Tạ Vân 9 lần toàn lực phách trảm hòa làm một thể, uy năng quả thực khó mà tin nổi, vẹn vẹn khuấy động kình khí lập tức đem trụ tâm điện tầng thứ 5 nguyên khí chém thành hư vô, so với huyền phong trảm uy lực ước chừng tăng lên gấp đôi. Tăng lên gấp đôi là khái niệm gì? Đại thành cực hạn huyền phong trảm đã đầy đủ chống lại đoàn mục sách sát chiêu, tăng lên gấp đôi huyền phong trảm, đối mặt bất kỳ huyền hải cảnh võ giả đều hoàn toàn có thể hình thành tuyệt đối áp chế, lấy sức mạnh tuyệt đối đem đánh tan. Lưỡi đao liên tục rung động 9 lần, kim ý cảnh thôi thúc đến mức tận cùng, màu vàng ánh đao trên đột nhiên dâng lên một đạo nồng nặc mà rừng rực hỏa diễm, kim ý cảnh cùng hỏa ý cảnh cấp tốc dung hợp, uy nghiêm đáng sợ kình khí dĩ nhiên lần thứ 2 tăng vọt tiếp cận 3/10, mới mạnh mẽ chém ở ba ngoài trăm trượng một tòa cao vút trong mây hùng trên núi. Ầm ầm. Tòa này do thổ nguyên khí, kim nguyên tinh khí, một nguyên khí đan dệt mà thành hùng sơn, ầm ầm phá nát. Ánh đao ngang quyển hơn ngàn trượng, trong hư không ngưng đúng ngưng tụ thành một đạo ba thước rộng vết đao, kéo dài ngàn trượng, ước chừng cách nửa khắc đồng hồ, mới chậm rãi tàn đi. Một kích này uy lực, đã tuyệt đối không kém hơn bất kỳ thượng phẩm huyền linh võ kỹ, thậm chí có thể theo ta đối với kim ý cảnh cùng hỏa ý cảnh lĩnh ngộ để thăng hoa làm huy diệu vũ kỹ. Bất quá tuy rằng Mỹ kim chân khí cùng hỏa nguyên chân khí không có nửa điểm vương hữu, thế nhưng kim ý cảnh cùng hỏa ý cảnh chuyển hóa cùng dung hợp. Hay là có vẻ hơi âm thanh, không đủ hòa hợp, cũng không đủ hài hòa. Tạ Vân hơi suy nghĩ một chút, lập tức đem một đao này mệnh danh là Kim Diễm Sao Băng. Kim Diễm là chỉ một đao này dung hợp kim hỏa lực, mà Sao Băng ngoại trừ biểu thị một đao này tốc độ cực nhanh, sức mạnh cực cường, thế không thể đỡ, cũng là nói bất kỳ thiên tài đối mặt một đao này, đều chỉ có thể như sao rơi xuống, triệt để mất đi quang huy cùng vinh quang. Tạ Vân trường đao không ngừng phách trảm, ánh đao ngang dọc, huy hoàng sáng lạ. Chỉ bất quá lần này nhưng chưa toàn lực bạo phát chân khí, chỉ là thúc giục đại khái 3/10 lực đạo, tốc độ nhưng là như trước duy trì ở đỉnh phong, nhiều lần nhận thức bốc cháy ý cảnh hòa vào kim ý cảnh, triệt để làm nổ kim diễm sao băng trước mắt. Tốc độ chậm lại sau, ý cảnh chuyển hóa tiểu tự nhiên một ít, bất quá tốc độ một khi hạ thấp, 9 lần rung động uy lực sẽ hạ thấp một đoạn dài. Hoàn toàn mất đi một đao này bá đạo cùng ác liệt. Hay là thiếu một chút, lần này tốc độ vậy là đủ rồi, chuyển ngoặt nhưng trở nên hơi đông cứng, tuy rằng không tới vô cùng một cái chớp mắt, thế nhưng đối mặt cao thủ chân chính, thậm chí là thần luyện cảnh đại năng, này một tia vương hữu, đầy đủ đối phương đem kim diễm sao băng pha tan. tốc độ không có thể hạ thấp, thế nhưng hai loại ý cảnh dung hợp muốn càng thêm tự nhiên, quả nhiên không phải một chuyện dễ dàng, nhất định phải đột phá bình cảnh này. Chiêu thức này Kim Diễm Sao Băng mới xem như là chân chính đại công cáo thành, có trở thành huy diệu vũ kỹ tiềm lực, bằng không tối đa chỉ là một môn có thiếu hụt thượng phẩm huyền linh võ kỹ, đối mặt đối thủ mạnh mẽ không có tác dụng, đối mặt thực lực vậy đối thủ không cần phải, biến thành vô bổ. Nhiều lần thí diễn hơn trăm lần, Tạ Vân lập tức tạm thời ngừng lại. Kim Diễm Sao Băng đến trình độ này, cần chính là một điểm linh quang hiện ra, chỉ dựa vào cẩn khẩn khẩn khổ tu, hiệu quả cũng không lớn. Lượng biến gây nên biến chất, tình không chỉ là dựa dẫm đơn thuần tích lũy, còn cần một điểm biến chất cơ hội, mà Kim Diễm Sao Băng khiếm khuyết, chính là cuối cùng này một chút lột xác cơ hội. Thu hồi trường đao, Tạ Vân ở trụ tâm điện tầng thứ 5 trong tùy ý bước chậm, tầng thứ 5 cùng tầng thứ 4 so với, thiên địa nguyên khí tinh khiết trình độ cũng không có quá to lớn để thăng. Tạ Vân ở tầng thứ 4 tu hành mấy tháng, phong, lôi, kim, hỏa bốn loại ý cảnh đã lĩnh ngộ được cực hạn, đặc biệt là huyền phong trảm cùng huyền lôi trảm cũng đã chạm tới viên mãn cảnh bình cảnh, chỉ cần nhiều lần luyện tập, dựa vào thủy ma công phu tinh tế phỏng đoán nhận thức, liền có thể từ từ đạt đến viên mãn cảnh. Chứ ngoài ra, Tạ Vân đối với biển ý cảnh cũng có nhất định lĩnh ngộ, huyền hải trảm cũng có nhất định tăng cao. Đột nhiên Tạ Vân bước chân dừng lại, ở cách hắn 3.000 ngoài trượng, một bóng người cao tốc phi hành, đạo nhân ảnh này trên người mặc kim hồng chen lẫn pháp bào, ngũ quan hơi có chút mơ hồ, vóc người nhưng là hơn nhiều bình thường võ giả cao lớn hơn nhiều lắm, bay lượn chỗ, kim quang bay lượn, liệt diễm cuồn cuộn, kim hỏa tinh nguyên lượn lờ tại thân thể chu vi, tinh khiết vô cùng. Nửa bước thần luyện cảnh võ giả. Không đúng, người này lực lượng linh hồn yếu ớt đến gần như không, ở ta linh giai linh hồn tra xét dưới, mặc dù là một thanh phong trưởng lão bực này thần luyện cảnh đại năng trong người tài ba, cũng không thể giấu giếm. Tạ Vân khẽ cau mày, ngắm nhìn nhanh chóng đến gần bóng người cao lớn, đột nhiên trong lòng hơi động, âm thanh vừa mừng vừa sợ, dĩ nhiên là nguyên khí sinh mệnh. Không nghĩ tới lại có thể gặp phải kim hỏa hai thuộc tính nguyên khí sinh mệnh. Nguyên khí sinh mệnh là nguyên khí hóa hình trong cực đặc thù một loại, tinh khiết cực nguyên khí đất trời, ở một loại nào đó đặc biệt cơ hội dưới, thu được một tia linh tính, liền có thể trở thành nguyên khí sinh mệnh. Nguyên khí sinh mệnh tích chứa nguyên khí đất trời so với tầm thường nguyên khí hóa hình càng thêm tinh khiết, là trọng yếu hơn là tạo thành nguyên khí sinh mạng sở hữu nguyên khí đất trời, sắp xếp bố trí cực kỳ huyền ảo, hoàn toàn không có một chút nào xung đột vương hữu.